Chương 701 thanh kiếm kia chính là thần binh đó, bất kể để mình dùng hay đem bán đi đều là thứ không tầm thường, nhưng sau khi đặt chân lên Kim đỉnh đại điện, Diệt Tuyệt sư thái không hề kích động như trong tưởng tượng của đám bọn họ, ngược lại nghiêm túc răn dạy cả đám, đây là Kim đỉnh đại điện, người không có phận sự miễn vào. Trưởng môn, bọn họ không phải người không có phận sự. Bọn họ, Đinh lão tiên vội vàng tiến lên trước giải thích. Ngươi cho rằng ngươi cũng không phải người không có phận sự sao? Không đợi Đinh lão tiên nói hết lời, lão Nico Diệt Tuyệt đã đảo mắt, trừng trừng nhìn gã, lạnh lùng nói vặn lại. Bà là phận nữ nhi tu luyện tu vi đến mực này, có thanh danh hiển hách trên giang hồ nên sau tận đáy lòng hơi không vừa mắt nam nhân. Đinh lão tiên là người chơi nam phái Nga Mi, địa vị cơ bản tương đương với một chân chạy vặt. Hừ, bà già này, nghe Diệt Tuyệt nói vậy, đám Vương Viễn khó chịu không thôi. Mẹ nó chứ, bà nói vậy là có ý gì? Bọn ta giết Dương Tiêu thay bà báo thù rửa hận, bà không cảm tạ thì thôi đi, còn bảo bọn ta là người không phận sự, đúng là vong ân phụ nghĩa. Mấy người bọn họ đã giết Dương Tiêu. Đinh lão tiên tiếp tục bổ sung. Hử, Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy trừng mắt hỏi, đó là chuyện tốt, mấy vị thiếu hiệp quả nhiên là nhân trung long phượng, lão ni bội phục. Này, thấy thái độ của Diệt Tuyệt như vậy, Mario nhịn không được hỏi, Diệt Tuyệt sư thái, ngài chẳng lẽ không biểu hiện chút gì sao? Trên đầu Diệt Tuyệt sư thái nhảy lên một dấu chấm hỏi, vì võ lâm trừ hại chính là xuất phát từ bản tâm, ngươi là đệ tử võ đang, sao có thể nói như vậy? Mặc dù lão ni ta cũng muốn giết Dương Tiêu, nhưng các ngươi giết y thì có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta sai các ngươi làm vậy? Ta, Diệt Tuyệt sư thái kiếm cơ thoái thác một hồi, tất cả mọi người đều không phản bác được. Lão ni cô này nói cũng hơi có lý đấy. Dương Tiêu là đại ma đầu, cũng là kẻ thù của chính phái. Giết y chính là chuyện mỗi người chơi chính phái cần làm. Mọi người không nhận nhiệm vụ trong tay Diệt Tuyệt sư thái, giết Dương Tiêu rồi chạy đến đòi phần thưởng đúng là không còn gì để nói. Dù sao đối với Diệt Tuyệt sư thái mà nói, giết Dương Tiêu là vì chính phái mà không phải vì bà muốn giết, người ta chẳng có lý do gì vì chuyện này mà phát thưởng cho đám Vương Viễn cả. Và mọi người cũng không thể bởi vì Dương Tiêu có thâm thù đại hận với Diệt Tuyệt sư thái mà lôi việc này ra để áp đặt tiêu chuẩn đạo đức lên người ta. Được rồi, các ngươi quay về đi. Diệt Tuyệt sư thái phất tay đuổi cả đám, đây là nơi tổ sư phái ta tu hành, không chào đón khách nam. Nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái vẫn không quên răn dạy Đinh lão tiên, ngươi phải nhớ rõ thân phận của mình, đây là nơi ngươi có thể tới hà. Đậu xanh rau má. Địa vị của Đinh lão tiên ở phái Nga Mi đúng là không cao thật, nhưng ngày thường luyện đan, kiếm tiền và ngắm mỹ nữ, gã cũng không cảm thấy mình có điểm thua kém gì. Lúc này bị Diệt Tuyệt sư thái châm chọc như vậy, gã hiển nhiên không nén được giận, hét lên trong kênh đội ngũ. Mà nó chứ, không phát thưởng đúng không? Tiểu trường, thuốc sổ của ngươi còn không? Đổ vào cái miệng chó của bà ta, rớt ỷ thiên kiếm, ta canh cho các ngươi. Không nhìn ra nha, Đinh lão tiên mà điên lên lại hung ác đến vậy, khi sư Diệt tổ mà cứ như chơi đùa tí thôi ấy. Được, từ khi dùng thuốc sổ hãm hại Dương Tiêu, Đinh lão tiên tựa hồ đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới. Cả đám nghe đề nghị của gã thì kích động hẳn lên. Bàn về thực lực. Điểm đáng kiêng kỵ nhất của Diệt Tuyệt sư thái chính là ỷ thiên kiếm trong tay bà ta, so với Dương Tiêu vẫn kém hơn chút ít. Dương Tiêu bọn họ còn giết được nữa là lão Nico này. Đừng nói linh tinh. Vương Viễn thấy thế vội vàng ngăn lại, chính phái khác với tà phái, tuyệt đối không nên làm ẩu. Tính tình lão Nico này mặc dù rất đáng ghét nhưng lại là NPC chính phái, giết bà ta rồi không đơn giản là rớt điểm hiệp nghĩa thôi đâu. Trong thiết lập của trò chơi, tà phái là kẻ xấu, không có chuyện anh em như thể tay chân. Cho dù người chơi tả phái giết NPC tả phái cũng không bị môn phái trừng phạt, cùng lắm chỉ bị tụt chút giá trị danh vọng trận doanh thôi. Phát rồi như phái tinh túc còn không trừng phạt khi giết đệ tử đồng môn, chớ nói chi là giết người môn phái khác. Chính phái lại khác, trong thiết lập người chính phái thuộc phe chính nghĩa, tất cả nhân sĩ chính nghĩa đều là anh em một nhà, cho dù sau lưng bất hòa cũng phải cho nhau mặt mũi. Cùng phe chính phái mà vô duyên vô cớ giết chết trưởng môn nhà người ta, việc này tất nhiên không còn gì để nói. Dù sao phái Nga Mi không phải là một phái nhỏ như Tiêu Cục Phúc Uy. Huống chi Nga Mi và phái Thiếu Lâm Võ đang có nguồn gốc rất sâu, nghe nói Trương Tam Phong còn mặt nóng dán mông lạnh với Quách Tương. Đám Vương Viễn nếu dám đẩy ngã Diệt Tuyệt sư thái ở đây, quá nửa về sau khỏi cần về môn phái nữa. Trương Tam Phong và Huyền Tử cũng không bảo vệ được Vương Viễn và Mario. A-di-đà, Phật. Sau khi ngăn đám bạn lại, Vương Viễn niệm Phật tiến lên trước, chắp tay trước ngực cười tủm tỉm. Thi lễ một cái rồi nói, Diệt Tuyệt sư thái đã lâu không gặp, sư phụ ta có lời hỏi thăm ngài. Gần quan được ban lộc, có sư phụ Huyền Tử, kỹ năng cáo mượn oai hùng của Vương Viễn ngày càng thành thạo. Huyền Tử là minh chủ chính đạo, rất có danh vọng trong võ lâm, Vương Viễn là đệ tử duy nhất của lão, Diệt Tuyệt sư thái vẫn phải cho mấy phần mặt mũi. Chỉ thấy lão ni cô nọ thoáng ngẩn ra, rồi chắp tay đáp lễ, A-di-đà Phật, Diệt Tuyệt cũng gửi lời thăm hỏi đến Huyền Từ đại sư. Không biết Ngưu Thiếu Hiệp đến Kim Đỉnh Đại Điện có chuyện gì? Nghe nói sư thái có một vị sư huynh tên là Cô Hồng Tử phải không? Vương Viễn mỉm cười hỏi. Lúc trước hắn có nghe nhắc đến tên tuổi của Cô Hồng Tử ở chỗ Tề Ứng, Diệt Tuyệt sư thái sở dĩ căm hận Dương Tiêu đến vậy, ngoài xuất phát từ Tề Ứng thì hẳn còn một nguyên nhân nữa. Này, quả nhiên, Diệt Tuyệt sư thái nghe nhắc đến ba chữ Cô Hồng Tử thì hơi biến sắc, gật đầu nói, đúng vậy. Sao Ngưu Thiếu Hiệp lại đề cập đến sư huynh? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không biết tiền bối Cô Hồng Tử còn sống không? Vương Viễn lại hỏi tiếp. Hừ. Vương Viễn vừa dứt lời, sắc mặt Diệt Tuyệt sư thái đã trở nên lạnh thấu xương, hừ lạnh bảo, sư huynh Cô Hồng Tử đã bị ác tặc Dương Tiêu kia làm cho tức chết. Không báo được thù này, lão ni thể không làm người. Xin ngài hãy nén bi thương. Vương Viễn hơi híp mắt, vươn tay chộp lấy Đinh lão tiên, vỗ vỗ vai gã, nói tiếp, có điều sư thái yên tâm. Bạn học tiểu Đinh Đinh biết ngài hận Dương Tiêu, thấu xương nên cố ý dẫn bọn ta đi một chuyến đến đỉnh Quang Minh, dìm chết tên ác tặc kia trong hố phân rồi. Có thể thấy được gã đối với ngài trung thành tuyệt đối. Này, nghe Vương Viễn nói vậy, ánh mắt Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên trở nên nhu hòa, khi nhìn Đinh lão tiên cũng không hung ác như trước nữa. Chuyện này có thật không? Diệt Tuyệt sư thái kích động hỏi Đinh lão tiên. Vâng, là thật. Bọn ta nguy hiểm và vất vả lắm mới thoát ra được. Đinh lão tiên cũng là cáo già, vội vàng phụ họa Vương Viễn. Đúng là thiếu niên tài tuấn. Diệt Tuyệt sư thái đảo mắt nhìn khắp năm người một lượt rồi nói, lão ni không biết nên báo đáp mấy vị thế nào cho phải. Bôi Mạc Đình và Mario nghe vậy, đứng đực tại chỗ hỏi, ớ đậu má. Đây là tình huống gì? Cùng là lấy chuyện giết người đến tranh công xin thưởng, sao lão ni cô này lại phân biệt đối xử như vậy? Hi hi. Vương Viễn đắc ý nói, đây chính là nghệ thuật ngôn từ. Giao tiếp với Huyền Từ lâu như vậy, Vương Viễn hiểu rõ cách thức thiết kế NPC của trò chơi này, tư duy cực kỳ khốn nạn, nhất là NPC trưởng môn, mạch não lại càng khác người. Lời như vậy, nếu ngươi đổi cách nói đi thì sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như chuyện giết Dương Tiêu có thưởng này. Nếu là Mario làm thì sẽ không kích hoạt phần thưởng của Diệt Tuyệt sư thái. Bởi vì trong thiết lập bối cảnh, chính tà không đội trời chung, thân là đệ tử chính phái giết ma đầu tà phái đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Diệt Tuyệt sư thái không có nghĩa vụ phát thưởng cho người chơi. Nhưng Vương Viễn lại nói bóng nói gió kéo thù hận của Diệt Tuyệt sư thái, sau đó mới nói cho bà ta biết bản thân vì bà ta mới đi giết Dương Tiêu, cứ như vậy mà kích phát ân oán giữa Diệt Tuyệt sư thái và Dương Tiêu. Trong hiện thực cũng vậy, người vùi đầu chăm chỉ làm lụng, đãi ngộ lúc nào cũng kém hơn người hay khoe thành tích với cấp trên. Làm việc đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải làm cho mục tiêu cảm nhận được giá trị của ngươi đối với hắn. Sư thái à, chuyện này nói báo đáp gì đó thì hơi quá rồi. Bôi Mạc Đình xoa xoa tay nói, vì giết Dương Tiêu, ta đã chặt đứt hai thanh bảo kiếm. Sư thái ngài đức cao vọng trọng, chắc chắn sẽ không để ta chịu thiệt chứ. Nghe nói ngài có một thanh Ỷ Thiên kiếm. Ngươi đang mơ giữa ban ngày đấy à? Bôi Mạc Đình còn chưa nói xong, Diệt Tuyệt sư thái lập tức khiến y nuốt ngược những câu phía sau lại. Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp, Ỷ Thiên kiếm chính là vật của tổ sư Quách Tương phái chúng ta, là chí bảo của phái Nga Mi ta, sao có thể dễ dàng tặng người. Nếu ngươi tiêu diệt cả ma giáo, thì ta còn có thể suy nghĩ một chút. Chỉ giết có một tên Dương Tiêu mà thôi đã dám mơ ước Ỷ Thiên kiếm. Ngưu ca, mang ta đi tàn sát ma giáo đi. Bôi Mạc Đình nghe vậy, lập tức quay đầu mang vẻ mặt cầu xin nhìn Vương Viễn. Cút, cút nhanh một chút. Vương Viễn đá Bôi Mạc Đình bay xa vài mét. Mẹ nó, đứa nhỏ này mong ước Ỷ Thiên kiếm tới tạo thành ma chứng rồi, chết còn muốn lôi hắn chết theo, quả thực không thể nhẫn nhịn. Ỷ Thiên kiếm không thể nào lấy ra làm phần thưởng. Diệt Tuyệt sư thái liếc Bôi Mạc Đình một cái, cười nhạt nói, nhưng lão ni cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Các người giết ác tặc Dương Tiêu kia đã giúp cho phái Nga Mi, ta chút được một bụng ác khí, lão ni đương nhiên có lễ. Trong lúc nói chuyện, Diệt Tuyệt sư thái lấy một quyển sách từ trong cổ tay áo ra, đưa cho Đinh lão tiên, đây là Nga Mi Cửu Dương Công, vốn là sở ngộ nghe kinh của Giác Viễn đại sư do tổ sư phái ta viết ra, vẫn luôn được ta giữ bên người, hiện tại giao lại cho ngươi. Nga Mi Cửu Dương Công, bản thật viết tay của tổ sư Quách Tương, loại hình, nội công phẩm chất, trung cấp. Giới thiệt, do tự tay tổ sư Quách Tương biên soạn. Điều kiện học tập, ngộ tính 24, lực cánh tay 31, bối cảnh công pháp, xuất xứ từ Cửu Dương chân kinh của Giác Viễn đại sư Thiếu Lâm tự. Năm đó trước khi viên tịch đại sư Giác Viễn, đã niệm Cửu Dương chân kinh và được tổ sư Quách Tương ghi nhớ, lại, sau đó tự diễn sinh một phần kinh văn trở thành võ công khai tông lập phái, của phái Nga Mi, có ý nghĩa không hề tầm thường. Hà, không thể nào. Chỉ cho thứ này. Nhìn thấy Nga Mi Cửu Dương Công trong tay Đinh Lão Tiên, mấy người Vương Viễn đều mang vẻ mặt ghét bỏ. Quả thực, đối với người chơi bình thường mà nói, một quyển nội công trung cấp như Nga Mi Cửu Dương Công không phải là rác, nhưng thứ hàng này không phải tất cả mọi người đều dùng được. Mario tu luyện là nội công cao cấp thuần dương vô cực công, sau đó còn học tuyệt học thái cực thần công, giờ đi học công pháp trung cấp thì chỉ là chiếm ô võ học mà thôi. Bôi Mạc Đình và Trường Tình Tử đều là tả phái, võ học vốn có đi ngược lại với Nga Mi Cửu Dương Công. Trong trò chơi, phối hợp công pháp là quan trọng nhất, nếu chiêu thức và nội công không phù hợp thì không thể phát huy ra uy lực. Về phần Đinh Lão Tiên, người này chế thuốc cần thêm nội lực, cũng không học được cái Nga Mi Cửu Dương Công này, nên nhận được cái công pháp bí tịch này chỉ có thể đi tặng người. Bởi vậy có thể thấy được, đồ chơi này trong mắt năm người Vương Viễn, chính là một thứ rác rưởi vô dụng. Ha ha! Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh nói, đây chính là một trong những di vật của tổ sư Khai Sơn phái Nga Mi chúng ta. Nếu các ngươi ghét bỏ, thì trả lại cho ta, các ngươi không muốn nó ta cũng không muốn cho đâu. Diệt Tuyệt Sư Thái phát huy vô cùng nhuần nhuyễn cái thuộc tính không nói lý lẽ của phụ nữ, quả thực chính là lưu manh đỉnh cấp. Ý tứ trong những con chữ đã rất rõ ràng, dù sao ta cũng chỉ có mấy thứ này, người thích lấy hay không thì tùy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối với loại người chả sợ gì nữa, dù là Vương Viễn cũng muốn to đầu. Mẹ nó, may mà Diệt Tuyệt là NPC chính phái, nếu là NPC tả phái, Vương Viễn đã nghĩ ra được 180 loại phương pháp để tra tấn bà ta rồi. Quên đi, cứ nhận lấy. Cuối cùng Vương Viễn bất đắc dĩ xua tay với mọi người nói, ruồi mũi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt, thứ đồ này vẫn có chút giá trị, đem bán lấy tiền dù sao cũng hơn việc trả được cái gì. Rất có lý. Việc này giao cho ngươi. Đinh Lão Tiên tiện tay ném quyển Nga Mi Cửu Dương Công giống như rác cho Vương Viễn. Những người khác đều tỏ vẻ không ý kiến, dù sao đồ chơi này đưa cho ai cũng không dùng được, mang theo còn chiếm diện tích túi. Đi thôi, đi thôi. Thấy không ép được Diệt Tuyệt Sư Thái ra thứ gì tốt nữa, mấy người Vương Viễn xoay người muốn rời đi. Hừ hừ. Nhưng ngay lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái lại cười lạnh nói, cứ như vậy đã đi rồi. Sao nào? Còn muốn giữ chúng ta ở lại ăn cơm sao? Vương Viễn quay đầu nói, tuy rằng bộ dạng bà cũng khá được, nhưng dù sao chúng ta cũng là nam nữ khác biệt. Tên hòa thượng thối nhà ngươi, nói bậy bạ gì đó. Nghe thấy Vương Viễn nói sằng nói xiên, Diệt Tuyệt Sư Thái cười mắng một tiếng. Nhưng phàm là nữ nhân, đều thích người khác khen bản thân xinh đẹp, cho dù là loại nữ nhân cứng rắn như Diệt Tuyệt Sư Thái cũng vậy. Không khó nhận ra, khi Vương Viễn nói bộ dạng Diệt Tuyệt Sư Thái khá được, thì trong lòng bà ta vẫn vô cùng hưởng thụ. Diệt Tuyệt ta không phải người nhỏ mọn, nhưng dù sao nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải nhận ở chỗ ta. Diệt Tuyệt Sư Thái giải thích, phần thưởng là ta đã cố hết khả năng đưa nhiều nhất cho các ngươi rồi. Các ngươi giết tên cẩu tặc Dương Tiêu kia, ta rất cảm kích. Hiện tại các ngươi có nguyện ý tìm hiểu một chút lịch sử của phái Nga Mi hay không? Lịch sử của Nga Mi? Mario nghe vậy liền muốn há miệng từ chối. Được. Nhưng Mario còn chưa nói ra miệng, Vương Viễn đã trực tiếp ngắt lời. Cho dù Sư Thái nói gì, chúng ta đều cảm thấy hứng thú. Mario tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng Vương Viễn biết rõ, một khi NPC chủ động tìm ngươi tâm sự thì nhất định là tới đưa phúc lợi. Tính cách lão Nico Diệt Tuyệt này quả thực không phải là người câu nệ tiểu tiết. Tám phần là cảm thấy đưa cho bọn họ một bản nội công rác rưởi nên áy náy, thế nên mới để lộ chút bí văn võ lâm, bù lại cho mọi người. Không hổ là cao đồ của Phương Trượng Huyền Tử. Diệt Tuyệt Sư Thái vừa lòng gật đầu nói, ta thế nhưng có chút thích ngươi rồi. Ha ha, đáng tiếc tiểu tăng sinh muộn vài chục năm. Vương Viễn cười nói, châu bò, châu bò. Mấy người khác đều phục Vương Viễn sát đất. Mẹ nói, tên chó hòa thượng này thật, sự không kén ăn, ngay cả Diệt Tuyệt cũng muốn cua. Các ngươi có biết tổ sư Quách Tương phái ta là ai không? Có biết thanh ỷ thiên kiếm này có được như thế nào không? Diệt Tuyệt giống như tiên sinh kể chuyện, tung cho mọi người một đống câu hỏi. Không biết. Năm người lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu thuyết gốc tới mấy trăm triệu chữ, tất cả mọi người đều không có thời gian đi đọc, nên không thể nào trả lời vấn đề của Diệt Tuyệt Sư Thái. Tổ sư Quách Tương chính là con gái thứ hai của Quách Đại Hiệp Quách Tĩnh thành Tương Dương. Thiên tư trí tuệ hơn người. Diệt Tuyệt nhẹ giọng nói, năm đó nghe đại sư Giác Viễn giảng kinh, nên ngài ngộ được 1/3 Cửu Dương thần công, dựa vào đó làm căn cơ sáng lập phái Nga Mi. Nói tới chỗ này, Diệt Tuyệt ngừng một chút rồi nói tiếp, về phần ỷ thiên kiếm này, kỳ thật giống như đồ long đao đều là vật của đại hiệp Quách Tĩnh, là do Quách đại hiệp tiêu số tiền lớn mời thần tượng U Giã Tử luyện chế ra. À, mấy người liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệt Tuyệt, hy vọng bà tiếp tục nói nhiều thêm mấy lời có tác dụng với mọi người. Mà Diệt Tuyệt lại nhìn mọi người, không nói thêm lời nào. Xong rồi. Thấy Diệt Tuyệt im lặng hồi lâu không nói tiếp, Vương Viễn tò mò hỏi. Xong rồi. Diệt Tuyệt nói, người đang làm, trời đang nhìn, có một số việc không thể nói nhiều, còn cần chính các ngươi tự ngộ ra. Ta cảm thấy ngươi là người có ngộ tính. Khụ. Mặt già của Vương Viễn đỏ lên, Diệt Tuyệt sư thái này mắng chửi người mà không có một chữ thô tục nào. Cần tự mình ngộ ra. Diệt Tuyệt sư thái đã nói tới vậy rồi, mọi người đương nhiên cũng tự ý thức được trong lời nói của lão Nico này có tiết lộ tin tức có lợi cho mình, vì thế bắt đầu cau mày suy tư. Một lúc lâu sau, Bôi Mạc Đình đột nhiên lẩm bẩm, một khi đã như vậy, u dã tử này hẳn là còn sống đúng không? Thế giới đại võ tiên là tuyến không gian song song, sau khi nhận nhiệm vụ, tiểu trương vô kỵ và đại trương vô kỵ cũng có thể tồn tại trong cùng một thời không? Hơn nữa, lúc này Quách Tĩnh còn đang trấn thủ tại thành Tương Dương, nên đương nhiên u dã tử cũng sẽ tồn tại. Đương nhiên, u dã tử đại sư ở ngay tại núi Điều. Diệt Tuyệt khẽ mỉm cười nói, người cũng rất có ngộ tính. Đa tạ sư thái chỉ điểm. Bôi Mạc Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Đối với một kiếm khách mà nói, vũ khí chính là sinh mệnh, thần tượng có thể tạo ra vũ khí chính là tồn tại có thể dựng dục sinh mệnh. Bôi Mạc Đình đã gãy cả hai thanh bảo kiếm, hiện giờ đang tay trắng, đối với vũ khí có khát vọng tuyệt đối. Nghe ý tứ của Diệt Tuyệt, sư thái thì Bôi Mạc Đình chắc chắn không lấy được Ỷ Thiên kiếm rồi, nhưng lão Nico này lại bóng gió nói cho y biết tin tức của thần tượng u dã tử. Phần thưởng này đối với Bôi Mạc Đình mà nói, coi như là vô cùng tốt. Cho nên Cửu Dương công này Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi có 3 phần. Vương Viễn suy tư một chút rồi hỏi. Không sai. Diệt Tuyệt sư thái nói, cái trong tay ngươi kia, chính là do tổ sư Quách Tương tự tay ghi lại. Hiểu rồi. Vương Viễn gật đầu. Nếu đều hiểu ra rồi, vậy mọi người giải tán đi thôi. Diệt Tuyệt sư thái vươn tay ra bên ngoài, bắt đầu đuổi khách. Rời khỏi Kim Đính Đại Điện, 5 người Vương Viễn mỗi người một ngả. Bôi Mạc Đình có được tin tức của U Dã Tử, lập tức đi núi Điều tìm kiếm. Trường Tình Tử thì tỏ vẻ muốn đi Vân Nam một chuyến, bên đó khá nhiều trùng độc, độc kinh mới học cần được củng cố. Hai tên Vương Viễn và Mario thì đi theo Đinh Lão Tiên tới phường Đan Dược của phái Nga Mi. Vương Viễn đến phường Đan Dược là để tìm Tề Ứng chế thuốc. Mario đi theo Vương Viễn là muốn xem thử xem có kiếm được chút lợi ích nào không. Một đệ tử chính phái mà lăn lộn giang hồ thành dạng như Mario, cũng có thể coi là một đóa hoa tuyệt thế. Trong phường Đan Dược, Tề Ứng vẫn đang còn hoài niệm thanh xuân đã qua dưới trời chiều của y, gảy kiếm mà ca, hận kéo dài khiến người tiểu tụy, trường kiếm này không còn phong nhận. Đây chính là sư phụ của lão tiên đó hả? Phản ứng của Mario khi lần đầu tiên nhìn thấy tên luôn mồm lải nhải Tề Ứng, gần như giống hệt Vương Viễn. So với những NPC khác, tên Tề Ứng này quả thực không bình thường chút nào. Vừa mở miệng nói cứ y như đọc thơ. Nói khẽ thôi. Dứt lời, Đinh lão tiên trừng mắt nhìn Mario. Tiến lên phía trước nói, sư phụ, bạn của ta muốn gặp ngài. Tề tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Vương Viễn vội vàng tiến lên chào hỏi, tiểu tăng Ngưu Đại Xuân, sư phụ Huyền Từ đại sư bảo ta đến thăm hỏi ngài. Vương Viễn xem như đã phát hiện ra, khi đang làm việc trong môn phái chính phái, chỉ cần lôi danh hiệu Huyền Từ ra là có thể làm chơi ăn thật. Hóa ra là cao đồ của Huyền Từ đại sư. Quả nhiên, Tề Ứng nghe nói hòa thượng trước mặt này là đồ đệ của Huyền Từ, lập tức dương mi, trên mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Hiếm khi nói ra được một câu người bình thường có thể nghe hiểu. Không biết các hạ tìm Tề mỗ có chuyện gì? Kế đó Tề Ứng lại hỏi. Lần trước tiểu tăng tới đây, Tề tiền bối từng nói ngài có một kẻ thù tên, là Dương Tiêu đúng không? Vương Viễn lại dùng chiêu cũ, y như lúc lừa Diệt Tuyệt sư thái vậy. Dương Tiêu. Nghe thấy hai chữ Dương Tiêu, mặt Tề Ứng biến sắc, chừng muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không giết chết được ác tặc kia, Tề mỗ thề không làm người. Ha ha. Vương Viễn bật cười bảo, ngài có thể làm người rồi. Tiểu Đinh Đinh biết ngài có thù này, đêm đêm chằn chọc không yên giấc, thế là gã với tiểu tăng cố ý đến Tây Vực một chuyến, dìm chết ác tặc Dương Tiêu trong hố phân rồi. Thật vậy không? Tề Ứng nghe vậy, vẻ mặt vốn đang tức giận nháy mắt biến thành mừng như điên, trong sự mừng rỡ còn mang theo chút khó tin. Người xuất gia không nói dối. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, hiện trên giang hồ đã có lời đồn rồi, Tề tiền bối dĩ nhiên có thể xem thông cáo giang hồ. Trời xanh có mắt mà. Vương Viễn vừa dứt lời, Tề Ứng trực tiếp quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên cao, lớn tiếng kêu lên, sư phụ ơi, ngài có thể nhắm mắt rồi. Ặc, Tề Ứng đúng là một người cảm tính, hành động khiến Vương Viễn và Mario chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Đinh lão tiên lại bình tĩnh vô cùng, xem ra tập mãi thành quen với những phản ứng thái quá của Tề Ứng. Thật có lỗi, tại hạ thất lễ quá rồi. Kích động qua đi, Tề Ứng đứng dậy, cảm kích nhìn ba người Vương Viễn rồi nói, các ngươi giúp ta báo một mối thù lớn như vậy. Về sau mạng của Tề Ứng này chính là của các ngươi. Thật không? Mario hưng phấn nói, nghe nói ngươi là tông sư luyện dược, chế cho ta mấy bình tạo hóa đan được không? Không được. Tề Ứng khoát tay quả quyết từ chối. Bố tổ sư, ngươi nói không giữ lời hả? Mario khinh bỉ nói, mới vừa còn nói mạng ngươi chính là của bọn ta. Đúng vậy. Tề ứng nói rõ, mạng là của các ngươi nhưng đồ là của ta. Đậu xanh rau má. Mario cố kiềm nén xúc động muốn táng một phát vào mặt Tề ứng. Mà nó chứ, quả nhiên là tên mặt dày mày dạn, người sau so với người trước còn không biết xấu hổ hơn. Nếu mà đem ra so sánh, Mario tuổi còn rất trẻ, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể xuất sắc như Tề ứng. A-di-đà Phật. Vương Viễn đứng cạnh đó cất tiếng niệm Phật, tỏ vẻ chính nghĩa nói, tiểu ma này, hàng yêu trừ ma chính là trách nhiệm của người chính phái. Sao ngươi có thể đòi vật phẩm quý giá của Tề tiền bối chứ? Nói đến đây, Vương Viễn quay đầu lại nhìn Tề ứng, Tề tiền bối, đan dược gì đó chỉ là vật ngoài thân, tiểu ma nói đùa với ngài đó, giờ tiểu tăng chỉ có một chuyện muốn nhờ. Vậy thì dễ nói. Tề ứng nói rất thẳng thắn, chỉ cần không yêu cầu vật ngoài thân, mạng của Tề mỗ này chính là của các ngươi. Nếu nhờ ngài hỗ trợ luyện dược thì sao? Vương Viễn hỏi. Dĩ nhiên có thể. Tề ứng đáp, niệm tình các ngươi đã giết tên ác tặc Dương Tiêu, phí gia công ta sẽ chiết khấu cho các ngươi 70%. Còn muốn tiền nữa hả? Mario trợn mắt thật to, Vương Viễn cũng ngớ người ra. Phí gia công chiết khấu 70% nghĩa là gì? Rõ ràng chính là luyện dược không miễn phí. Mà nó chứ, sao bỏ mạng đều là của bọn ta mà. Bảo ngươi hỗ trợ luyện dược mà còn muốn lấy tiền hả? Chơi cái gì thế? Dĩ nhiên rồi. Tề ứng chỉ lên đỉnh đầu mình và nói, người đang làm, trời đang nhìn, mạng của ta có thể cho ngươi, nhưng không thể phá vỡ quy củ được. Từ trước đến giờ Tề mỗ không luyện dược cho người ngoài, có thể giúp các ngươi luyện được đã là phá lệ rồi. Được rồi. Vương Viễn gật đầu, bất đắc dĩ nói. Tề ứng nói đúng, ý chính là đan dược sư cấp tông sư duy nhất trong trò chơi, có vốn liếng để kiêu ngạo, không luyện đan cho người chơi ngoài Nga Mi cũng là thiết lập sẵn có của y. Nếu không phải nhóm Vương Viễn giết chết Dương Tiêu, chỉ sợ bây giờ y còn đang đứng đó ngâm thơ, chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ ấy chứ. Chuyện gì mà tiền có thể giải quyết được thì không gọi là chuyện, có thể dùng tiền mời Tề ứng luyện đan cho vốn là chuyện chẳng dễ dàng gì. Vương Viễn không phải người gò bó, dĩ nhiên sẽ không vì chút phí luyện đan mà rông dài với Tề ứng, lỡ như là mất hết độ thiện cảm với người ta, sau này có tiền cũng chẳng có chỗ tiêu. Ngài có thể luyện đan dược này không? Vương Viễn lôi tấm tục thế tiên phương mà Hồ Thanh Ngưu cho từ trong ngực áo ra, đưa cho Tề ứng xem. Thần đan tái tạo. Tề ứng nhìn thấy phương thuốc Vương Viễn đưa tới thì đột nhiên sửng sốt, mất khoảng 3 giây mới chia tay ra giá, 350 lượng vàng. Ba người Vương Viễn nghe thấy cái giá Tề ứng đưa ra thì đứng hình lần nữa. Tề tiền bối này, đây là tiền công hay giá thành phẩm vậy? Vương Viễn thận trọng hỏi. Trong trò chơi đan dược mặc dù chân quý, nhưng dù sao đó chỉ là thứ có tác dụng phụ trợ. Giá trị có cao đến đâu cũng không cao hơn trang bị và công pháp quá nhiều. 350 lượng vàng không phải là một con số nhỏ. Trò chơi mở lâu như vậy, gia sản của người chơi bình thường cùng lắm chỉ đến 10 lượng vàng. Có 50 lượng vàng trên người đã xem như là người có tiền lắm rồi, tiền để dành đến 3 chữ số đều là cao thủ cả. Một món vũ khí cấp bậc ưu tú có giá trên dưới 100 lượng vàng. 350 lượng vàng, còn là giá sau khi chiết khấu 70% rồi đấy, tính ra giá gốc phải 500 lượng vàng. Số tiền này đủ để mua một viên tạo hóa đan nhất phẩm. Dĩ nhiên là tiền công. Tề ứng nói không chút khách sáo. Đan dược thành phẩm ta sợ mỗi người các ngươi không thể mua được. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Mario nghẹn họng nhìn chân chối. Bố tổ sư nó, tiền công đã mất 500 lượng vàng, đây rốt cuộc là đan dược thần tiên gì? Đến cùng là đan dược đó quá chân quý hay do Tề ứng tâm địa xấu xa? Tề ứng nghe Mario nói vậy thì cười tủm tỉm bảo, mở tiệm thuốc còn kiếm được tiền nhanh hơn đi ăn cướp nhiều. Luyện dược tốt xấu gì cũng là dùng kỹ thuật kiếm cơm ăn, cướp bóc là hành vi không có hàm lượng kỹ thuật, Tề mỗ khinh thường làm thế. Ngài nói đúng là rất có lý. Vương Viễn phục sát đất, sau đó móc một tờ ngân phiếu ra đưa cho y. Được. Tốt lắm. Tề ứng hài lòng nói, được rồi, ngươi có thể đi tìm nguyên liệu. Nguyên liệu còn cần chúng ta tìm à? Lần này, ngay cả Vương Viễn cũng nhịn không được hỏi lại. Tên Tề ứng này đúng là quá quắt, luyện dược lấy tiền hắn có thể nhịn, bởi vì hắn không để ý mấy chuyện vặt vãnh. Tiền công cũng không thành vấn đề, Vương Viễn không thiếu tiền, tài liệu và đan dược tốt đều khá đắt đỏ, chuyện này hắn có thể hiểu được. Nhưng mình đã tiêu đến 350 lượng vàng rồi, tên khốn nạn kia còn nói phải tự mình chuẩn bị vật nguyên liệu. Đừng bảo là y lấy oán trả ơn đấy nhé. Ngươi mua luôn ở chỗ ta cũng được. Tề ứng nói, lão phu luyện dược nhiều năm, phần lớn nguyên liệu ở đây vẫn có. Chiết khấu cho ngươi 70%. Khượm đã, để ta phân tích lại cái đã. Vương Viễn ngắt lời Tề ứng. 350 lượng vàng không bao gồm cả tiền nguyên liệu đúng không? Đúng vậy. Tề ứng gật đầu. Vậy ta không chế thuốc nữa có được không? Vương Viễn hỏi. Được. Nhưng không hoàn lại tiền. hiển nhiên Tề Ứng rất rõ Vương Viễn đang suy nghĩ gì. Ta, Vương Viễn phải gọi là sụp đổ. Nếu Tề Ứng này không phải NPC chính phái, hắn chắc chắn sẽ lôi thiền trượng ra nện một phát. Người trẻ tuổi, hành tẩu giang hồ phải hiểu được một chuyện. Tề Ứng thấy vẻ mặt của Vương Viễn, lời ít ý nhiều mà nói, tiền nào của nấy, vật có giá trị của nó. Thứ ngươi đưa cho ta chính là thuốc tiên đấy. Vương Viễn nghe vậy thì câm nín không thôi. Với trí thông minh của hắn, tuyệt đối không phải kẻ ngu, ý của Tề Ứng thế nào hắn dĩ nhiên nghe hiểu. Từ khi gia nhập Thiếu Lâm Tự đến nay, Huyền Từ và các vị hòa thượng không chỉ một lần truyền thụ cho Vương Viễn đạo lý này. Ở đời chẳng có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống, đồ miễn phí đều là mánh khóe lừa đảo cả, kết quả mình gặt hái được luôn đi liền với công sức bỏ ra. Cho ta xin danh sách nguyên vật liệu. Suy tư mãi, cuối cùng Vương Viễn cắn răng đưa ra quyết định. Bởi vì chuyện này đối với hắn là một cơ hội đổi đời. Không chỉ riêng Cửu Dương Chân Kinh, võ học trong thiên hạ phần lớn đều cần ngộ tính, thứ không cần điều kiện này quá cao hiếm càng thêm hiếm. Người chơi bình thường chỉ cần chịu đầu tư, cột công pháp hầu hết đều đầy, mà võ học Vương Viễn học được chỉ có lác đác mấy môn, rất nhiều công pháp coi khá ổn nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ qua. Nếu lần này có thể tăng ngộ tính lên thật, lựa chọn sau này của hắn sẽ nhiều thêm. Ha ha. Tề Ứng mỉm cười, đưa cho Vương Viễn danh sách nguyên liệu cần thiết để chế dược. Vương Viễn còn không thèm liếc nhìn tờ danh sách dài lít nha lít nhít tên một đống nguyên liệu, mà gửi thẳng cho Cung Hỉ Phát Tài. Không phải chứ lão Ngưu? Ngươi muốn đi tìm vật liệu thật hả? Tên kia không phải gạt ngươi đấy chứ? Mario thấy Vương Viễn yêu cầu danh sách thì vội vàng tiến lên khuyên nhủ, hàng xóm nhà ta từng bị lừa rồi, trước đòi mấy trăm đồng, sau lại thêm mấy nghìn đồng, qua qua lại lại một hồi cuối cùng ngay cả tiền dưỡng lão cũng bị lừa mất. Tên kia rõ ràng đang dùng cách như vậy để lừa ngươi. Có đôi khi rõ ràng trò lừa đảo đơn giản cực kỳ, nhưng cho dù là người cực thông minh cũng mắc lừa như thường. Mario coi Vương Viễn là bạn bè, dĩ nhiên không muốn hắn bị lừa thảm. Không vấn đề gì. Vương Viễn khoát tay bảo, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, nếu y luyện ra đan dược mà ta cần, ta mới có thể học được Cửu Dương Chân Kinh. Ngươi học Cửu Dương Chân Kinh để làm gì? Mario nghi ngờ hỏi, ngươi không đưa cho Trương Tam Phong à? Đúng đấy. Đinh Lão Tiên nói, Trương Tam Phong là boss lớn như thế, phần thưởng lão cho ngươi chưa chắc đã thua kém Cửu Dương Chân Kinh. Khì khì. Vương Viễn cười khì bảo, hàn độc của Trương Vô Kỵ cần chân khí của Cửu Dương Chân Kinh mới có thể bài trừ, nhưng cũng đâu cần ta đưa Cửu Dương Chân Kinh cho Trương Tam Phong mới làm được điều đó. Các ngươi đừng để mấy mánh khóe dùng từ của đám thiết kế trò chơi kia lừa gạt. Chuyện này, Mario và Đinh Lão Tiên nghe Vương Viễn nói vậy thì câm nín không thôi. Ôi cha mẹ ơi, đám thiết kế trò chơi này quả nhiên xảo trá, luôn luôn dùng những câu từ đầy vi diệu làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của người chơi, một cách vô tri vô giác. Đúng là vậy thật, lúc ấy Trương Tam Phong nói nếu lão học được cả bộ Cửu Dương Chân Kinh mới có thể cứu được Trương Vô Kỵ, nhưng đâu chỉ có mỗi mình lão biết cứu người. Nói cách khác, bất kể là ai học được Cửu Dương Chân Kinh cũng có thể cứu được Trương Vô Kỵ. Mục đích của Trương Tam Phong chính là cứu sống Trương Vô Kỵ, chỉ cần cứu được người là sẽ có phần thưởng. Vương Viễn đưa Cửu Dương Chân Kinh cho lão, dĩ nhiên có thể nhận được phần thưởng phong phú, nhưng dẫu sao đây cũng là tuyệt học nội công, đâu thể tùy tiện nói đưa là đưa. Nếu hắn tự học Cửu Dương Chân Kinh rồi tự đi cứu Trương Vô Kỵ, thì không những bảo tồn được tuyệt học, mà còn có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ của Trương Tam Phong. Đây mới là phương pháp giải quyết gần như 10 phân vẹn 10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mario và Đinh Lão Tiên nghe Vương Viễn nói vậy thì không khỏi kính nể trong lòng. Đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu đổi lại là bọn họ, quá nửa sẽ bị đống chữ nghĩa của hệ thống dắt mũi. Hừ hừ. Các ngươi nói là đứa trẻ của phái võ đang kia bị dính Huyền Minh Thần Trưởng hà. Tề Ứng đứng cạnh lại bắt đầu nhiều chuyện. Lúc ấy phái Nga Mi cũng ở đó, Tề Ứng biết chuyện này cũng chẳng lạ. Tiền bối cũng có nghe nói đến sao? Đám Vương Viễn khá bất ngờ. Chuyện trong chốn giang hồ ta cũng biết chút ít. Tề Ứng tỏ vẻ khinh thường, nhưng ngươi cho rằng một người có thể chữa thương bằng cách độ chân khí sao? Muốn độ chân khí phải có tu vi nội công thâm hậu, người trên đời có thể độ chân khí đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Mà hiện nay người có thể chữa thương kéo dài tính mạng của kẻ khác bằng cách độ chân khí chỉ có hai nhân vật nổi tiếng, là bang chủ tiền nhiệm của cái bang Tiêu Phong với Trương Tam Phong. Những người khác muốn làm đến mức đấy, hoặc là đã nhìn thấu sống chết, hoặc không thèm đếm xỉa đến một thân tu vi của mình. Cho dù là thiên hạ ngũ tuyệt trong giai đoạn Hoàng Kim, muốn độ chân khí chữa thương cũng phải tiêu hao một thân công lực, trong vòng mấy năm chậm chạm chưa hồi phục lại. Vương Viễn cùng lắm chỉ là một người chơi chưa đến cấp 50 đã nghĩ đến hư danh độ chân khí cho người khác, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chuyện này không nhọc Tề tiền bối lo lắng. Vương Viễn mỉm cười, trong lòng đã có dự tính, ta đã dám nghĩ như vậy thì tất nhiên có biện pháp. Chuyện Tề Ứng mới nhắc sao hắn không hiểu chứ, Có điều ngày đó A Chu dính một trưởng đại kim cương trưởng lực của Huyền Tử, không sống nổi nữa, hành động lỗ mãng để hai người Vương Viễn và Tống Dương quay về. Nếu có Cửu Dương chân kinh khắc chế Huyền Minh thần trưởng, Vương Viễn ắt có lòng tin cứu sống được Trương Vô Kỵ. Khi đó A Chu đã bước một chân vào quỷ môn quan, còn Trương Vô Kỵ bây giờ vẫn đang nhảy nhót tưng bừng kia kìa. Huống chi trưởng lực của Huyền Tử hùng hậu thế nào chứ, há là thứ mà quân Mông Cổ ngày đó có thể so sánh được. Vương Viễn hiểu rõ cơ sở hai bên, dĩ nhiên tự biết phải làm gì. Đại ca, ngươi muốn mở tiệm thuốc à? Ngay khi Vương Viễn đang tán gẫu với Tề Ứng, Cung Hỷ Phát Tài nhận được danh sách vật liệu hắn gửi lập tức nhắn tin trả lời. Mở tiệm thuốc gì? Ta luyện dược. Vương Viễn tức giận nói, nhanh nhanh chuẩn bị cho ta đi, sau đó mang đến phái Nga Mi. Ngươi tính luyện bao nhiêu thuốc đây trời? Chắc là một viên thôi. Vương Viễn đáp, một viên thuốc mà ngươi bảo ta kiếm nhiều nguyên liệu như vậy. Ngươi có còn là người hay không thế? Cung Hỷ Phát Tài muốn bật khóc, ta mặc kệ, 5.000 lượng vàng, không có kẻ mặc cả. 5.000 lượng vàng, đắt như vậy hả? Vương Viễn giật mình hỏi lại, Cung Hỷ Phát Tài thế mà lại đòi nhiều tiền như vậy, Hoa Sơn Luận Kiếm chưa kết thúc, Phi Vân Đạp Tuyết còn chưa phát tiền lương, cả người Vương Viễn trên dưới có đúng 5.000 lượng vàng lẻ mấy đồng, vất vả khổ sở lừa gạt lật lọng mấy tháng mới tích cóp ra, giờ lập tức trở về trước giải phóng, không biết có phải là báo ứng không đây? Bớt nói nhảm đi. Đây toàn là dược liệu hiếm đó, đại ca à. Cung Hỷ Phát Tài nói, hơn nữa, có hai loại dược liệu ta không tìm được. Có đưa tiền cũng không làm gì được đâu. Ngươi không tìm được. Dược liệu gì? Vương Viễn có chút ngoài ý muốn hỏi. Máu phúc xà và đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Cung Hỷ Phát Tài nói. Này, nhận được tin nhắn từ Cung Hỷ Phát Tài, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy một tia bất an. Thứ như máu phúc xà Vương Viễn không xa lạ gì. Lúc trước thời điểm tìm long cốt ở Triệu Vương Phủ, hắn đã giết một con đại phúc xà, máu của nó vẫn còn nằm trong túi Vương Viễn. Nhưng đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, Vương Viễn nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, Cung Hỷ Phát Tài lại nói tiếp, thứ như máu phúc xà tuy rằng hiếm có, nhưng lương tử ông trong phụ bản Triệu Vương Phủ có một con đại phúc xà, theo lý thuyết hẳn có thể đánh ra máu phúc xà, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại chưa có người nào đánh ra được. Còn vị dược liệu cuối cùng kia, ta thật sự không có một chút đầu mối nào. Triệu Vương Phủ không đánh ra máu phúc xà không phải chuyện kỳ quái, bởi vì có một số nguyên liệu đặc biệt trên cơ bản có tính duy nhất, chỉ có người đầu tiên tiêu diệt mới có thể nhận được, lúc này máu phúc xà đã sớm bị Vương Viễn đoạt mất. Mua bán nguyên vật liệu là nghề của Cung Hỷ Phát Tài, phàm là nguyên vật liệu có trên thị trường chắc chắn Cung Hỷ Phát Tài đều từng gặp, cho dù chưa thấy được nguyên vật liệu chân quý, nhưng cũng biết được nơi nào có thể kiếm được nó. Chỉ là hiện giờ hắn ta cũng không có đầu mối với đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Có thể thấy được sự hiếm có của thứ đồ này, hoặc có thể nói đó là thứ mà người chơi giai đoạn hiện tại không thể tìm ra được. Vương Viễn vốn còn muốn chế ra tái tạo đan, để đi học Cửu Dương chân kinh sau đó cứu Trương Vô Kỵ đấy. Nhưng bây giờ, còn chưa kiếm được đủ nguyên liệu, tạm thời không thể làm được nhiệm vụ này. Nghĩ tới đây, Vương Viễn không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Thấy Vương Viễn mặt mày nhăn nhó, trầm ngâm, Mario và Đinh Lão Tiên tò mò hỏi. Vừa rồi... Hòa thượng này còn đang tính kế làm thế nào tối đa hóa tiền lời nhiệm vụ mà, hiện tại sao lại mang bộ dạng mặt ủ mày ê rồi. Mẹ nó, có một nguyên liệu kiếm không ra. Vương Viễn đơn giản thuật lại chuyện đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo cho hai người nghe. Thứ đồ này cứ lên thị trường tìm xem, chưa chắc đã không có. Mario mang vẻ mặt thoải mái nói, ta không tin, không có Cung Hỷ Phát Tài thì không tìm được nguyên liệu. Hừ hừ, nghe thấy Mario nói vậy, Tề Ứng đứng cạnh đột nhiên cười lạnh như băng nói. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Ngươi coi đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo này là thứ gì? Nói tìm là có thể tìm được. Hả? Tề tiền bối đã từng nghe nói tới thứ này sao? Không biết có thể tìm thấy nó ở chỗ nào? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ha ha! Tề Ứng cười nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nghe nói, đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo này 30 năm mới trưởng thành một lần, chính là vật cực kỳ hạn hữu trong thiên hạ. Về phần làm sao mới có được nó, ta nghĩ ngươi thật sự quá đề cao ta rồi. Loại cỏ thần này, chính là đồ của tiên nhân, một người phàm như ta làm sao có thể biết được nơi tìm thấy nó. Nhưng mà tiên nhân, không phải ở trên núi thì là ở ngoài biển, vùng trung nguyên này sợ là không tìm được. Bố khỉ, có cần phải khoa trương như vậy không hà? Tề Ứng vừa nói xong, mấy người Vương Viễn lập tức ngốc tại chỗ. Vốn tưởng rằng, đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo này chỉ là hiếm có hơn một chút mà thôi. Tìm thêm vài vòng trên thị trường chắc là có thể tìm thấy. Nhưng theo ý Tề Ứng, đồ chơi này nghiễm nhiên không phải vật tầm thường, trừ phi có cơ duyên lớn, nếu không cả đời này cũng không thấy được. Vậy làm sao bây giờ? Xem ra lão ngưu lần này chỉ có thể giao Cửu Dương chân kinh ra thôi. Đinh Lão Tiên vuốt cằm nói, Xem đi, đã nói hệ thống không chịu lỗ bao giờ mà. Kỳ thật, theo tình huống hiện tại mà nói, có thể thay đổi ngộ tính hay không đối với Vương Viễn không quá quan trọng. Quan trọng là trên người Vương Viễn còn đang treo nhiệm vụ của Trương Tam Phong. Trong trò chơi, nhiệm vụ cốt truyện đều có tính thời hạn. Trương Vô Kỵ trúng Huyền Minh Thần Trưởng, trời mới biết tiểu tử đó còn có thể sống bao lâu, cũng không biết tiểu tử đó có thể bị nhiệm vụ của những người khác thúc đẩy, mà đạt được cơ duyên khác hay không, từ đó khiến nhiệm vụ của Vương Viễn thất bại. Tìm không thấy đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, thì Vương Viễn không thể học được Cửu Dương Chân Kinh, cứ như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Viễn chắc chắn không chiếm được cái gì. Hiện tại, nếu Vương Viễn muốn nhận được phần thưởng của Trương Tam Phong và Trương Thúy Sơn, thì biện pháp duy nhất là đưa Cửu Dương Chân Kinh trong tay cho Trương Tam Phong, dùng tuyệt học đổi lấy phần thưởng. Nhưng tuyệt học là võ học có phẩm chất cao nhất trong trò chơi, cho dù là thần công cái thế nếu đi so sánh với tuyệt học, thì cũng chỉ hơn một điểm là tính duy nhất mà thôi, không tồn tại khác biệt. Lấy tuyệt học, nhất là tuyệt học nội công đi đổi phần thưởng, đối với người chơi mà nói vô cùng có tính ăn may. Dù sao trong tay đã là vật chân quý nhất trong trò chơi, thật sự rất khó kiếm ra thứ gì có thể quý trọng hơn tuyệt học nội công. Nếu đổi về một bản cái thế thần công hoặc tuyệt học, mà bản thân có thể học thì còn may, ngộ nhỡ đổi về một bộ công pháp cao cấp, vậy không phải là thiệt thòi lớn sao? Thế thì chưa chắc. Vương Viễn suy tư một lát, sau đó đột nhiên chắc chắn nói, Cửu Dương Chân Kinh này, ta tuyệt đối không giao ra. Nhưng phần thưởng của Trương Tam Phong, ta cũng chắc chắn lấy được. Dựa vào gì chứ? Đối với sự tự tin của Vương Viễn, Mario và Đinh Lão Tiên thật không biết nói gì. Chẳng lẽ hòa thượng này còn muốn đi vơ vét tài sản của Trương Tam Phong hay sao? Đây chính là một trong những đại boss hiếm có trong trò chơi đấy. Người có trâu bò tới cỡ nào cũng làm sao trâu bò hơn Trương Tam Phong. Chỉ dựa vào cái này. Vương Viễn mỉm cười, móc, từ ngực ra một bản kinh thư. Trên bìa kinh thư viết năm chữ to Nga Mi Cửu Dương Công. Nga Mi Cửu Dương Công. Nhìn thấy kinh thư trong tay Vương Viễn, Mario trợn mắt nói, đừng nói ngươi muốn mang đồ chơi này đi lừa dối Trương Tam Phong nhé. Tuy lão già, nhưng không phải già rồi ngốc đâu. Đương nhiên sẽ không để vậy mà đưa cho lão rồi. Vương Viễn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn sửa mặt bìa? Đổi Nga Mi Cửu Dương Công thành Cửu Dương Chân Kinh hay sao? Biểu cảm của Đinh Lão Tiên và Mario giống nhau như đúc. Dựa theo cách làm bình thường của Vương Viễn mà nói, nếu tiểu tử này làm ra chuyện như vậy thì tuyệt đối không kỳ quái. Đó chỉ là hạ sách. Ta có sách lược vẹn toàn. Vương Viễn cất kinh thư đi, quay lại nói với Tề Ứng một tiếng. Chuyện của chúng ta cứ để đó, chờ ta tìm đủ nguyên liệu lại tới tìm ngươi. Sẽ không quá thời hạn chứ? Đương nhiên không. Tề Ứng nói, ta là danh môn chính phái, nhận tiền phải làm việc. Ừ, vậy là tốt rồi. Vương Viễn gật đầu, nói với Mario, chúng ta đi thôi. Đi. Đi chỗ nào? Mario còn chưa chiếm được chút lợi nào, nên có phần lưu luyến. Vương Viễn nói, tự về nhà, tự tìm mẹ. Rời khỏi phường đan dược, đi vào trạm dịch, Vương Viễn và Mario chia nhau lên xe ngựa trở về môn phái của mình. Sau khi trở lại Thiếu Lâm tự, Vương Viễn lập tức đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Huyền Từ đang ngồi cùng ba vị hòa thượng chữ lót là không trên đại điện, không biết đang nói cái gì. Hắn tới rồi. Huyền Từ đại sư, ngài không thể làm việc thiên vị trái luật. Thấy Vương Viễn tiến vào điện, không tính đứng dậy chỉ vào Vương Viễn, trên mặt mang theo sự phẫn nộ. Rất hiển nhiên, người này còn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra ở phái võ đang lúc trước, đến Đại Hùng Bảo Điện e là để cáo trạng với Huyền Từ. Theo chính trị mà nói, ba tên lão hòa thượng chữ lót là không này, rõ ràng kém Huyền Từ không chỉ một đẳng cấp. Đối với cáo trạng của không tính, Huyền Từ chỉ cười ha ha nói, đồ nhi của lão nạp từ bi vi hoài, điểm này là được chân truyền từ lão nạp, chỉ là lòng hắn mang muôn dân mà thôi, có tội gì. Nếu không tính sư đệ cảm thấy hành động của hắn lần này có sai sót, chúng ta có thể mời phương chứng đại sư tới phân phải trái một phen. Chuyện này, nghe Huyền Từ nói vậy ba lão hòa thượng chữ không đều nhướng mày, không văn vội vàng nói, đại đệ tử của Huyền Từ đại sư mang tấm lòng từ bi vi hoài vì muôn dân, lão tăng cũng thư thái. Ta và ngài nói chuyện là được rồi, không cần phải phiền tới phương chứng đại sư. Xét cho cùng không văn cũng là người được đề cử chức phương trượng, tuy rằng khả năng chính trị, chỉ số thông minh thua xa lão hồ ly Huyền Tử, nhưng không quá ngốc. Vì sao ba không lại tìm đồ long đao? Còn không phải bởi vì không văn muốn làm phương trượng, chút tâm tư nhỏ này của lão sao có thể giấu giếm những người khác. Nay phương trượng đương nhiệm là Huyền Tử, phương trượng hạ nhiệm được điều động nội bộ là phương chứng. Hành vi của không văn nghiễm nhiên đã uy hiếp tới hai người Huyền Từ và Phương Chứng, làm cho hai người này đứng cùng một trận tuyến. Lão hòa thượng Phương Chứng kia ngày thường luôn tính chơi khăm Huyền Từ, thủ đoạn tương đương nhau. Một Huyền Từ mà ba không đã khó ứng phó rồi, lại tới một Phương Chứng nữa, chỉ sợ bản thân ba người tám phần không được cái tốt gì, còn chọc một thân tanh. Huyền Từ ậm ờ, tùy tiện ra một chiêu đã uy hiếp được không văn. A-di-đà Phật, Thấy ba không kinh sợ, Huyền Từ cũng không đuổi tận giết tuyệt, tụng một tiếng Phật hiệu nói, ba vị đại sư không hổ là cao tăng đắc đạo, ta thay đổi nhi cảm ơn sự thấu hiểu của các ngươi. Mọi chuyện chỉ sợ nâng, chỉ khẽ nâng lên, ba không đã không xuống nổi. Đa tạ Huyền Từ đại sư chỉ điểm, lão nạp cáo từ. Không Văn quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt cợt nhả đê tiện của Vương Viễn phía sau, mang theo hai sư đệ không thèm quay đầu lại, rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ba lão già này lại dám tới cáo trạng ta. Ba không rời đi, Vương Viễn bĩu môi, dựng thẳng ngón giữa theo hướng ba người rời đi. Hai. Huyền Từ lắc đầu thở dài nói, ta lại cứu ngươi một lần. Hừ. Vương Viễn trợn mắt khinh thường, tiện tay kéo một cái bồ đoàn tới ngồi trước mặt Huyền Từ, ta không phải vì ngài sao? Nếu bọn họ thực sự ép hỏi ra được đồ long đao, người chịu thiệt cũng không phải ta. Tên láo cá. Huyền Từ cười mắng, vươn tay chỉ gáy Vương Viễn nói, lần này làm không tệ. Đương nhiên. Vương Viễn không chút khiêm tốn đáp. Huyền Từ không cần đồ long đao, cho nên Vương Viễn có hỏi được tung tích của Tạ Tốn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể khiến người khác cũng không chiếm được tin tức về Tạ Tốn. Phần thưởng đâu? Vương Viễn ngay lập tức vươn tay hỏi. Phần thưởng? Huyền Từ cười nhạt nói, đồ nhi à, tuy rằng ngươi làm không tệ, nhưng nhiệm vụ của ngươi chung quy vẫn là không hoàn thành. Theo lý thuyết, ta không thể cho ngươi phần thưởng. Không thể nào, ngươi lại muốn ăn quỷt à? Vương Viễn lớn tiếng hét lên, ngươi tưởng ngươi lại ăn quỷt được sao? Nói xong, Vương Viễn nằm, dài ra đất, giang rộng tứ chi nói, nếu ngươi không cho thì ta không đi. Hừ, nhìn Vương Viễn khóc lóc om sòm ăn vạ trên mặt đất, mồ hôi Huyền Từ chảy dọc xuống gáy, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi ngồi dậy trước đi, để cho người khác nhìn thấy mất hết mặt mũi. Ta lại cho ngươi cái nhiệm vụ khác không được sao? Ngươi lại lừa ta đi làm chuyện xấu cho ngươi. Ta không làm. Vương Viễn đã sớm nhìn thấu cách làm người của lão cẩu Huyền Từ này, quyết đoán từ chối. Thật vậy sao? Ta vốn muốn để ngươi tới đỉnh Quang Minh giết Dương Tiêu mà. Ngươi đã không muốn, vậy quên đi. Huyền Từ cười. Đừng mà. Vương Viễn nghe vậy vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt cầu xin nhìn Huyền Từ, nhiệm vụ này ta có thể làm. Ha ha. Huyền Từ cười to, vung tay lên ban bố nhiệm vụ cho Vương Viễn. Nói cho cùng thì lão hòa thượng Huyền Từ này cũng coi như có vài phần uy tín. Vương Viễn làm chuyện giúp lão. Lão cũng rất tiến bộ giúp Vương Viễn lấy một cái lý do khéo léo đầu cơ trục lợi. Dương Tiêu đã chết, hơn nữa còn là bị Vương Viễn giết chết trong trạng thái chân thật, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể sinh mới được nữa, cho nên khi Vương Viễn nhận được nhiệm vụ này thì chỉ trong nháy mắt nhiệm vụ đã hoàn thành. Ai ra? Thấy Vương Viễn lập tức giao trả nhiệm vụ, Huyền Từ lộ vẻ kinh ngạc nói, đồ nhi tốt, không thể ngờ ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Nói xem, ngươi muốn phần thưởng gì? Kim Cương Bất Hoại Thần Công bản thực hiểu. Vương Viễn quyết đoán nói, đó là phần thưởng của nhiệm vụ cốt truyện sư môn. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cho ngươi. Huyền Từ xua tay nói, cái khác, chọn cái khác đi, chỉ cần không phải tuyệt học thần công thì đều dễ thương lượng. Là ngài nói đấy nhé. Khóe miệng Vương Viễn khẽ cong lên, cười gian nói, ta muốn chân bản Cửu Dương Công của Thiếu Lâm Tự. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, tính tình con người đều thích thỏa hiệp nhượng bộ, lão hòa thượng Huyền Từ có ai cực cao, không khác gì người thực đương nhiên cũng sẽ có loại tính cách này. Vương Viễn trực tiếp đòi tuyệt học từ chỗ lão, đương nhiên lão không cho. Nếu Vương Viễn đòi tuyệt học trước, sau đó lại đòi cái khác, thì lão có thể suy xét. Mà Thiếu Lâm Cửu Dương Công này chỉ là nội công trung cấp mà thôi, không phải là tuyệt học, thậm chí ngay cả võ học cao cấp cũng không phải. Tất nhiên Huyền Từ không có lý do không cho. Nhưng khi Huyền Từ nghe được yêu cầu của Vương Viễn, thì lại mang sắc mặt cẩn thận nói, Thiếu Lâm Cửu Dương Công ngươi tự bỏ tiền mua một bản là được, vì sao còn muốn chân bản? Xem ra là có. Vương Viễn nói, mong sư phụ thành toàn. Xem ra là có người đã nói với ngươi chuyện xưa của Cửu Dương Công này. Huyền Từ trầm ngâm một lát rồi nói, nếu đã có pháp duyên với nhau, ngươi còn là môn hạ của ta giúp ta làm nhiều chuyện, hơn nữa điều kiện của ngươi cũng thích hợp. Thiếu Lâm Cửu Dương Công chân bản này, tặng cho ngươi cũng không sao. Nói xong, Huyền Từ lấy một bản kinh thư từ trong ngực ra, đưa cho Vương Viễn nói, cũng may trên người ngươi chỉ có một bản Nga Mi Cửu Dương Công. Nếu trên người ngươi hoặc trong tiền trang còn có thêm một bản Võ Đang Cửu Dương Công, thì quyển sách này, ta tuyệt đối không thể đưa cho ngươi. Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Vô Sắc Thiền Sư viết tay chân bản loại hình, nội công phẩm chất, trung cấp giới thiệu, do tự tay Vô Sắc Thiền Sư sáng tác. Điều kiện học tập, ngộ tính 24 lực cánh tay 31 bối cảnh công pháp, xuất xứ từ Cửu Dương chân kinh của Giác Viễn Đại Sư Thiếu Lâm Tự. Năm đó, trước khi viên tịch Đại Sư Giác Viễn đã niệm Cửu Dương chân kinh và được Vô Sắc Thiền Sư ghi nhớ lại, sau đó tự diễn sinh một phần kinh văn là nội công đặc biệt của phái Thiếu Lâm. Công pháp này cùng Võ Đăng Nga Mi Cửu Dương Công có ý nghĩa không hề tầm thường. Thật là một thiết lập âm hiểm. Vương Viễn nghe vậy, âm thầm toát mồ hôi hột. quả nhiên người thiết kế của trò chơi này cũng không phải hạng tốt lành gì. Người chơi đại võ tiên nhiều như vậy, chắc chắn cũng sẽ có mấy người giống như Phượng Vũ Cửu Thiên, thuộc đảng nguyên tắc đi đào sâu nghiên cứu. Đương nhiên những người này làm sao lại không biết Cửu Dương Công của ba phái Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi xuất xứ từ một môn, mà ba môn nội công này trong trò chơi thuộc loại nội công trung cấp bình thường, sau khi đủ điều kiện có thể mua được ở chỗ NPC, đến lúc đó, không phải là người người đều có một bản tuyệt học Cửu Dương Chân Kinh sao? Chính vì nguyên nhân đó, trong trò chơi mới có thiết lập chân bản này. Chỉ có kiếm đủ Cửu Dương Công chân bản của ba phái Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi mới có thể kết hợp thành một bản tuyệt học Cửu Dương Chân Kinh. Hơn nữa, theo thiết lập của trò chơi, ba bản Cửu Dương Công không thể đồng thời lấy được từ trong tay NPC. Đơn giản mà nói, chính là, nếu trên người hoặc trong tiền trang của người chơi có hai bản Cửu Dương Công chân bản, thì cuốn Cửu Dương Công chân bản thứ ba, NPC sẽ không lấy ra nữa. Kỳ thật để giải quyết vấn đề này không khó, chỉ cần giao một bản trong số đó cho bạn bè giữ dùng, là có thể đạt được cuốn thứ ba, nhưng nếu không biết thiết lập này, thì rất khó mà nghĩ tới biện pháp như vậy. Dù sao cũng là tuyệt học, sao có thể để cho người chơi dễ dàng đạt tới tay như vậy được. Cảm ơn. Sau khi lấy được Thiếu Lâm Cửu Dương Công, Vương Viễn nói lời cảm ơn với Huyền Tử, rồi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, đi lên núi Võ Đang. Hắn đã có Cửu Dương Chân Kinh nguyên bản, mà có thể tập hợp được ba quyển Cửu Dương Công này hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Dù sao cho dù có gom đủ thì hắn cũng không học được. Trong đại điện chân võ, núi Võ Đang, Trương Tam Phong và Chư Hiệp Võ Đang vẫn còn đang lo lắng về chuyện của Trương Vô Kỵ. Trương Tam Phong đi tới đi lui trong đại điện, trong lòng lo lắng bất an. Bạn học lão Trương đã sống hơn 100 tuổi, nhưng chỉ có mấy người thân này. Trương Vô Kỵ đó giống như cháu trai ruột của lão. Những người thương cháu đều rất rõ, lúc này lão còn lo lắng cho thương thế của Trương Vô Kỵ hơn cả Trương Thúy Sơn. Sư phụ, người nói xem, sao hòa thượng đó vẫn chưa tới nữa vậy? Đợi lâu như vậy rồi, mà vẫn chẳng thấy tung tích của Vương Viễn đâu. Du Liên Châu đã có chút mất kiên nhẫn. Không biết. Trương Tam Phong lắc đầu đáp, lẽ nào hắn không nỡ giao Cửu Dương Chân Kinh ra sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người Tống Viễn Kiều nghe thấy thế, lập tức có chút bất an. Cơ hội duy nhất để cứu sống Trương Vô Kỵ nằm trên Cửu Dương Chân Kinh. Nếu Vương Viễn không nỡ giao Cửu Âm Chân Kinh ra, vậy Trương Vô Kỵ hiển nhiên sẽ không sống nổi. Thực sự không được. Ta chỉ có thể tới Thiếu Lâm Tự và núi Nga Mi một chuyến. Trương Tam Phong ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa, và nói với ánh mắt cực kỳ sâu xa. Năm đó, thầy của ta, Giác Viễn Đại Sư đã đọc thuộc lòng Cửu Âm Chân Kinh, ta cùng Quách Tương Thiếu Hiệp của phái Nga Mi và Vô Sắc Thiền Sư của phái Thiếu Lập đều có mặt ở đó. Ba người chúng ta lấy mỗi người 1/3 Cửu Âm Chân Kinh, rồi sáng lập ra ba trường phái Cửu Dương Công. Nếu bọn họ âm thầm không giúp thì Trương Vô Kỵ chắc chắn không thể cứu nổi. Sư phụ, nghe thấy lời nói của Trương Tam Phong, Chư Hiệp Võ Đang đều khẩn trương. Phái Võ Đang chính là người đứng đầu chính phái, nổi tiếng ngang với Thiếu Lâm Tự, có địa vị cao quý. Trương Tam Phong 100 tuổi lại là người có danh vọng và tôn quý nhất trong Võ Lâm. Nếu lão hạ mình đích thân đi tới Thiếu Lâm Tự cầu xin, thì nhất định sẽ bị người ta sỉ nhục, làm mất thể diện. Các người không cần khuyên ta. Trương Tam Phong hiển nhiên hiểu ý của mọi người, vì thế phất tay đáp, mạng người quan trọng. Đối diện với tính mạng của Trương Vô Kỵ thì thể diện được tính là cái thá gì? Ta đã sống hơn 100 tuổi, nên đã sớm nhìn thấu rồi. Không thể không nói, Trương Tam Phong không hổ là cao nhân xa rời thế tục, có thể nói ra được những lời này. Vậy cảnh giới của ông ta hiển nhiên không phải là thứ mà những người tranh danh đoạt lợi có thể so sánh được. A-di-đà Phật, Trương Chân Nhân đã nhìn ra gì cơ? Lão vừa dứt lời, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới từ bên ngoài đại điện chân võ. Ngay sau đó một hòa thượng có cao lớn cường tráng tiến vào bên trong đại điện. Ngưu Thiếu Hiệp, người đã tới rồi. Nhìn thấy đại hòa thượng đó, đôi mắt của Trương Tam Phong và Chư Hiệp Võ Đang không khỏi sáng lên, vội vàng chào hỏi. Vương Viễn gật đầu đáp, có phải mọi người đã chờ đến sốt ruột rồi phải không? Thương thế không đợi người. Trương Tam Phong đáp, không biết Cửu Dương Chân Kinh đó. Ta không tìm thấy Cửu Dương Chân Kinh. Lão còn chưa nói xong thì Vương Viễn đã lắc đầu và cắt ngang. Hả? Hắn vừa nói ra lời này, Chư Hiệp Võ Đang đều ngẩn người, trên gương mặt tràn đầy sự thất vọng. Ôi trời! Ngay cả Trương Tam Phong cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Nhưng ta lại tìm được thứ này. Nhìn thấy biểu cảm thất vọng như vậy của mấy người, Vương Viễn cười xấu xa một tiếng, rồi lôi hai bản kinh thư từ trong ngực ra. Chính là bản viết tay Nga Mi Cửu Dương Công của Quách Tương, lấy được từ chỗ Diệt Tuyệt Sư Thái, và bản chép tay Thiếu Lâm Cửu Dương Công của Vô Tuyệt Thiền Sư, lấy được từ chỗ của Huyền Tử. Đây là cái gì? Chư Hiệp Võ Đang nhìn hai bản kinh thư trong tay hắn với vẻ mặt mờ mịt. Mà Trương Tam Phong thấy thế thì lại mang vẻ mặt cực kỳ kích động. Lẽ nào đây là... Lão tiến lên một bước, tới trước mặt Vương Viễn và nhìn hai bản kinh thư trong tay hắn, sau đó cầm lấy quyển Nga Mi Cửu Dương Công với hai hàng nước mắt chảy dọc, theo gò má. Một lão già hơn 100 tuổi đột nhiên rơi lệ, thật sự khiến cho người ta có chút không chịu nổi. Đúng vậy. Vương Viễn chắc chắn đáp, hai quyển này chính là Cửu Âm Công, được Quách Tương Tổ Sư và Vô Sắc Thiền Sư sưu tầm. Hóa ra hai bản này chính là Cửu Dương Công của Nga Mi và Thiếu Lâm sao? Chư Hiệp Võ đang nghe vậy, lập tức tấm tắc khen ngợi. Du Liên Châu lại kích động hỏi Trương Tam Phong, sư phụ, không phải người nói chỉ cần có Cửu Dương Công của hai phái Nga Mi và Thiếu Lâm thì có thể chữa trị cho Trương Vô Kỵ hay sao? Đúng vậy. Trương Tam Phong lặng lẽ lau nước mắt ở khóe mắt, rồi gật đầu đáp, không ngờ xa cách nhiều năm, mà lão đạo ta vẫn còn may mắn được nhìn thấy hai bản kinh thư này. Ôi, trong lúc nhất thời tức cảnh sinh tình ấy mà. Ặc, Vương Viễn có chút cảm thán. Vốn tưởng rằng Mario nói Trương Tam Phong là đồ nịnh bợ Quách Tương, chỉ là ăn nói lung tung. Nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên là có việc này thật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không ngờ cuộc sống của NPC lại phong phú đa dạng như vậy đấy. Vì hai quyển kinh thư này mà Tiểu Tăng đã rất khổ cực, đặc biệt đi tới núi Nga Mi một chuyến. Vương Viễn bán thảm nói, ngài không biết Diệt Tuyệt Sư Thái đó khó nói chuyện đến mức nào đâu. Ta còn đặc biệt đi tới đỉnh Quang Minh chỉ vì quyển Nga Mi Cửu Âm Công này, và dìm chết tên khốn nạn Dương Tiêu kia trong hố phân nữa. Tên cẩu tặc Dương Tiêu đó đã chết rồi sao? Vương Viễn vừa nói ra lời này, Ân Lê Đình ở bên cạnh đã vô cùng kích động, hắn cảm giác được hảo cảm của thằng nhãi này đối với mình đã tăng vọt lên rất nhiều một cách rất rõ ràng. Không sai. Hắn đáp, ta khó khăn lắm mới chạy thoát được sự vây công của đám người ma giáo. Lúc này, mới đưa được hai bản kinh thư này tới tay của Trương Chân Nhân. Thật làm phiền Ngưu Thiếu Hiệp quá. Một màn bán thảm này của Vương Viễn quả nhiên có hiệu quả, Trương Tam Phong cũng vô cùng biết ơn, nói, người hết lòng hết sức vì đứa trẻ vô kỵ đó, khiến lão đạo ta thực sự vô cùng biết ơn. A-di-đà Phật. Vương Viễn đọc một tiếng Phật hiệu, rồi nghiêm túc đáp, người xuất gia tế thế cứu người, hiển nhiên là chuyện nên làm. Tiểu Tăng chỉ cứu một đồ tôn của ngài mà thôi, cũng không tính là việc lớn gì. Trương Chân Nhân tuyệt đối đừng để chuyện này trong lòng. Trong câu nói của hắn có hàm ý khác, lão tử đã cứu đồ tôn của ngươi rồi, ngươi còn không mau biểu đạt chút gì đi. Thái ất cứu khổ thiên tôn. Trương Tam Phong hiển nhiên rất thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Sau khi thuận tay cất hai quyển Cửu Dương Công đi, lão lôi một quyển bí tịch từ trong ngực ra, đưa cho hắn và bảo, đây là công pháp mà lão đạo chuyên tâm nghiên cứu hơn 70 năm mới sáng tạo ra, là tâm huyết cả đời của ta. Ngưu Thiếu Hiệp không ngại tặng Cửu Dương Chân Kinh cho đứa cháu vô kỵ, đáng thương đó của ta, nên lão đạo ta cũng không dám giấu làm của riêng. Ta tặng bản công pháp này cho ngươi vậy. A-di-đà Phật. Vương Viễn tiếp tục làm màu nói, hành hiệp trượng nghĩa vốn là việc trong bổn phận của Tiểu Tăng, nhưng nếu Trương Chân Nhân đã yêu quý, vậy Tiểu Tăng từ chối thì thật bất kính. Nói xong, Vương Viễn nhận lấy bí tịch trong tay lão, sau đó nhấn mở thuộc tính của bí tịch ra theo thói quen. Thái cực thần công. Bản thật chép tay của Trương Tam Phong phân loại, nội công phẩm chất, cái thế thần công giới thiệu, tuyệt học có 102 của phái Võ Đang, là công pháp nổi tiếng giống Dịch Cân Kinh. Điều kiện học, căn cốt 71, lực tay 52, ngộ tính 35, thái cực quyền cảnh giới sơ khuy môn kính. Bối cảnh vật phẩm, tuyệt học có 102 do tổ sư Trương Tam Phong của phái Võ Đang chuyên tâm nghiên cứu hơn 70 năm, người không có thiên phú và nhân phẩm tuyệt vời thì không thể học, phối hợp với thái cực quyền sẽ được cộng thêm. Phát tài rồi. Nhìn thấy bốn chữ cái thế thần công, hai mắt Vương Viễn tỏa sáng, trong đầu lập tức nhảy ra ba chữ. Mà thời điểm hắn nhìn tới điều kiện học tập, thiên ngôn vạn ngữ trực tiếp biến thành một câu, điệu má mày, rác rưởi. Vương Viễn lệ rơi đầy mặt cầm bí tịch trong tay, hai hàng nước mắt chảy dài, yên lặng không nói gì. Là công pháp bản thật do boss mạnh nhất Trương Tam Phong, nghiên cứu 70 năm mới tạo ra, phẩm chất của thái cực thần công này trực tiếp đạt tới cấp bậc cái thế thần công, còn cao hơn thái cực thần công mà non sông gấm vóc học được một bậc. Vương Viễn đã được chứng kiến thực lực của non sông gấm vóc, vì vậy cũng hiểu được một chút uy lực của thái cực thần công này. Xét về tác dụng công pháp, thì bí tịch này tuyệt đối là thứ không gì sánh được. Thuộc tính cộng thêm của thái cực thần công này, so với thiên hạ đệ nhất nội công Dịch Cân Kinh, cũng sàn sàn như nhau. Không chỉ có thế, thái cực thần công còn có chân khí hộ thể có thể bắn ngược sát thương, chỉ riêng điểm này thôi đã mạnh hơn Dịch Cân Kinh rồi. Dù sao, công pháp có hiệu quả bắn ngược sát thương trong trò chơi chỉ có hai. Một là tuyệt học vật đổi sao rời của Mộ Dung Thế Gia. Hai là thái cực thần công này. Nhưng môn công pháp này càng trâu bò thì Vương Viễn lại càng buồn bực. Công pháp trâu bò như thế, mà Vương Viễn lại không đạt đủ điều kiện học tập. Ngộ tính 35, đừng nói là Vương Viễn, cho dù là những người khác cũng là điều kiện học tập vô cùng cao. Trong trò chơi, Điểm ngộ tính của người chơi đều chỉ khoảng từ 20-30 điểm, cho dù là vượt qua 30 điểm hay thấp hơn 20 điểm, đều là của hiếm khó tìm. Sở dĩ phái võ đang ít người chơi chính là vì yêu cầu điểm ngộ tính hơn, 30 quá hố người của nó. Mà ngộ tính trên 35, về cơ bản đã là cực cao. Nếu chỉ riêng ngộ tính thì còn dễ bàn. Hiện tại Vương Viễn đang chuẩn bị chế tạo đan dược tăng ngộ tính, chỉ cần tăng đủ điểm thì cũng có thể học được. Nhưng một điểm chết người nữa là thái cực thần công này, còn cần người chơi phải có thái cực quyền. Mẹ nó, có là tuyệt học thì cũng chơi cái rắm ấy. Yêu cầu học tập của thái cực quyền là điểm hiệp nghĩa phải hơn 3.000. Điều kiện này thì khó khăn thôi rồi, mặc dù nhân phẩm của Vương Viễn không quá lớn, nhưng điểm hiệp nghĩa thì vẫn đủ. Điều kiện thì thỏa mãn rồi, quan trọng là thái cực quyền không truyền cho đệ tử ngoài võ đang. Nói cách khác, cái bí kíp thái cực thần công này là chuẩn bị cho đệ tử phái võ đang. Vương Viễn từ Hồ Điệp Cốc tới Côn Lôn Sơn, lại từ Côn Lôn Sơn tới núi Nga Mi, từ Nam tới Bắc lại từ Tây sang Đông, đi khắp toàn bộ bản đồ, không biết phí bao nhiêu công sức mới lấy được hai bản Cửu Dương Công, đến cuối cùng lại tạo thành một cái công pháp chỉ có đệ tử võ đang mới có thể học, được. Cảm giác kia thật giống như cưới vợ mà nhà xe, tiệc rượu, lễ hỏi đều đã làm xong, nhưng thời điểm vào động phòng thì lại không phải chuyện của mình. Vương Viễn có bao nhiêu buồn bực tất nhiên không cần nói cũng biết. Hay cho một câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Vương Viễn phục rồi. NPC trí năng trong trò chơi này, không có một ai là đồ tốt cả. Bảo sao Trương Tam Phong lại tặng cái thế thần công một cách dứt khoát như thế, lão già này chắc chắn, cũng biết quyển công pháp này Vương Viễn chỉ có thể bán không thể học, cho dù là bán cho ai, người được lợi cuối cùng vẫn là phái võ đang. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nhiệm vụ này của Vương Viễn vốn là nên đứng ở phía đối lập với phái võ đang. Còn nhiệm vụ cứu Trương Vô Kỵ là cứu đệ tử võ đang, tên nhóc Vương Viễn này lại theo một lối tắt khác, chạy sang phe của phái võ đang. Nói cách khác, Vương Viễn hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại lấy được phần thưởng vốn phải thuộc về đệ tử võ đang. Tổ sư nó là chuyện quái gì chứ? Dường như Ngư Thiếu Hiệp không quá thích công pháp lão đạo đưa cho thì phải. Thấy Vương Viễn mang vẻ mặt như ăn phải xít, Trương Tam Phong biết rõ còn cố tình hỏi, cực kỳ giống như đang gây sự với Vương Viễn. Thích, sao có thể không thích chứ? Vương Viễn tiện tay nhét thái cực thần công vào trong ngực nói, chỉ cần là đồ Trương chân nhân cho, ta đều thích. Dựa vào trình độ vô sỉ của NPC hệ thống, nếu Vương Viễn dám nói không thích, Trương Tam Phong 8 phần sẽ thu hồi lại thái cực thần công, nào có chuyện vịt tới tay còn để nó bay mất chứ. Móa nó, cho dù không thể dùng, thứ đồ chơi này cũng là công pháp cấp bậc cái thế thần công. Ông đây cầm nó đi bán cũng có thể bán được giá tốt. Tranh thủ giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Trương Tam Phong sờ râu bạc trên cằm, ánh mắt vô cùng thâm sâu, giống như đang cười Vương Viễn không biết tự lượng sức mình. Đúng rồi, Trương Ngũ Hiệp còn chưa trở lại sao? Vương Viễn không nhìn thấy ánh mắt của Trương Tam Phong, nói sang chuyện khác. Lúc trước đã bàn bạc xong rồi, chỉ cần có thể cứu được Trương Vô Kỵ, Trương Thúy Sơn sẽ nói cho Vương Viễn biết tung tích của Tạ Tốn. Hiện tại Trương Tam Phong đã lấy được hai bản Cửu Dương Công của Thiếu Lâm và Nga Mi, Trương Thúy Sơn lại không thấy bóng dáng đâu, đừng nói là muốn quỵt nợ đấy nhé. Ha ha. Trương Tam Phong cười ha ha nói, Thúy Sơn và Hồ Thần Y đang chăm sóc Vô Kỵ ở hậu viện. Ta sẽ sai người đi gọi Y. Hồ Thanh Ngưu lại bị Trương Thúy Sơn dẫn tới phái võ đang. Ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng Kim Hoa bà đại thương nguyên khí, nhưng đối phó với tên Hồ Thanh Ngưu tay trói gà không chặt thì vẫn dễ, như trở bàn tay. Ở phái võ đang có Trương Tam Phong tọa chấn, trên đời này không có ai dám động đến nửa sợi tóc gáy của lão, Kim Hoa bà, dù có ngang ngược cậy mạnh tới đâu cũng không dám tới núi võ đang dương oai. Nói xong, Trương Tam Phong ra dấu tay với Ân Lê Đình, xoay người chạy ra khỏi đại điện chân vũ. Mẹ nó! Vương Viễn thấy thế không khỏi thầm mắng một tiếng. Không khó để nhìn ra, may là Vương Viễn lắm miệng hỏi một câu, nếu Vương Viễn không hỏi, Trương Tam Phong thật đúng là muốn cứ như vậy hàm hồ cho qua. Rất nhanh, Trương Thúy Sơn mang theo vẻ mặt vui sướng đi tới đại điện chân vũ. Sau khi nhìn thấy Vương Viễn, Trương Thúy Sơn lập tức dập đầu, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Trên núi võ đang này, Trương Thúy Sơn chính là một người thành thật ân công, đa tạ ngài không quản ngại trắc trở, cứu con của ta. Trương Thúy Sơn kích động nói, Thúy Sơn nguyện ý nói thật về tung tích của Tạ đại ca, nhưng mà ngài nhất định phải đồng ý với ta một chuyện. Cứ nói đừng ngại. Vương Viễn gật đầu, chỉ cần có thể lấy được tung tích của Tạ Tốn, là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn mới không lo chuyện về sau. Cầu xin, ngài nhất định không được tổn thương Tạ đại ca. Trương Thúy Sơn chân thành nói, đó là đương nhiên. Vương Viễn lập tức đồng ý, hắn là đi hỏi tung tích Tạ Tốn giúp Huyền Tử, bản thân chắc chắn không tự mình đi tìm Tạ Tốn, đương nhiên không thể nói tới việc thương tổn gì đó. Còn cái đồ long đao kia về tay ai, thì có quan hệ gì tới Vương Viễn đâu. Đa tạ ân công. Trương Thúy Sơn lại cảm kích, dập đầu với Vương Viễn nói, tạ đại ca đang ở đảo Băng Hỏa. Trương Thúy Sơn vừa dứt lời, Vương Viễn đã nhận được gợi ý hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Vậy là xong rồi. Vương Viễn mang vẻ mặt mơ hồ hỏi, chỉ ba chữ đó. Nói thật, Vương Viễn còn tưởng rằng ít nhất Trương Thúy Sơn sẽ cho hắn một tấm bản đồ, ai ngờ đâu đáp án chỉ có con mẹ nó ba chữ. Đúng vậy, chính là đảo Băng Hỏa. Trương Thúy Sơn chắc chắn nói. Này, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Vương Viễn nhíu mày nói, nếu là người chơi đã đọc nguyên tác, vậy chẳng phải là không cần tìm tới ngươi lấy nhiệm vụ sao? Nói tới đây, Vương Viễn nhớ lại lúc trước, tên nhóc đạo vô hưu kia một lòng muốn làm thịt Trương Thúy Sơn, 8-9 phần là đã biết Tạ Tốn ở đảo Băng Hỏa. Ha ha, chuyện này ân công không cần phải lo lắng. Trương Thúy Sơn giải thích, ân công mở bản đồ lớn ra nhìn là biết. Trò chơi suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi. Trong trò chơi, không tìm được phương hướng là chuyện vô cùng vô vọng, hành hiệp trượng nghĩa mà ngay cả người cũng không tìm được thì còn làm cái khỉ gì nữa. Tất cả những thứ cản trở công ty trò chơi kiếm tiền, và những cài đặt ảnh hưởng tới trải nghiệm trò chơi của người chơi đều phải được làm cho hài hòa. Cho nên, giống như trò chơi trực tuyến với chuột và bàn phím truyền thống, thì trong Đại Võ Tiên cũng có bản đồ chỉ hướng. Dưới sự chỉ dẫn của Trương Thúy Sơn, Vương Viễn thuận tay mở bản đồ thế giới ra. Lúc này, chỉ nhìn thấy vị trí phía trên bên phải của bản đồ vốn có màu đen, đã sáng lên, và có thêm một biểu tượng hòn đảo, bên trên còn ký hiệu ba chữ đảo Băng Hỏa. Nhìn thấy đảo Băng Hỏa trên bản đồ, Vương Viễn cũng đã hiểu ra. Làm thế nào nhà thiết kế trò chơi lại không biết người chơi sẽ tìm chiến lược từ, trong nguyên tắc chứ, cho nên trong cài đặt của trò chơi, nhiệm vụ là tìm Trương Thúy Sơn hỏi tung tích của Tạ Tốn, chứ không phải là hỏi địa danh đảo Băng Hỏa này, rồi bắt đầu mở bản đồ đảo Băng Hỏa thông qua Trương Thúy Sơn. Nếu Trương Thúy Sơn không mở bản đồ cho người chơi, vậy cho dù ngươi có biết Tạ Tốn ở đảo Băng Hỏa, cũng không thể tìm được vị trí của nó. Quả nhiên, dấu chân của hệ thống chưa bao giờ dừng lại trên con đường hại người chơi. Mục đích Vương Viễn tới núi Võ Đang, thực ra chính là để tìm kiếm tung tích của Tạ Tốn. Quanh co một vòng lớn, cuối cùng nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành, lại còn thuận lợi hút được một quyển Thái Cực Thần Công. Sau khi tạm biệt Trương Tam Phong và Chư Hiệp Võ Đang, hắn lại trở về Thiếu Lâm Tự. Còn việc gì nữa sao? Vương Viễn mới ra ngoài được một lúc, bây giờ lại chạy trở về, khiến Huyền Tử có chút không hiểu rốt cuộc người này đang làm trò quỷ gì nữa. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà và bảo, ta đã biết tung tích của Tạ Tốn rồi. Ngươi thật sự hỏi ra được rồi sao? Nghe thấy hắn nói như vậy, Huyền Tử ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của lão, hắn lập tức có chút khó chịu, xem ra khi lão già này giao nhiệm vụ cho mình, lại không hề nghĩ đến việc mình có thể hoàn thành được thì phải, đây con mẹ nó không phải là chơi người ta hay sao? Bây giờ Tạ Tốn đang ở đảo Băng Hỏa. Vương Viễn nộp nhiệm vụ với vẻ mặt u ám. Ngươi giỏi hơn ta tưởng tượng đấy. Thấy Vương Viễn hỏi ra được tung tích của Tạ Tốn, Huyền Tử vô cùng xúc động nói, nếu không phải vị trí phương trượng này không thể truyền cho những người chơi các ngươi, thì phương trượng kế nhiệm, ta chắc chắn sẽ truyền lại cho ngươi. Giống như Vương Viễn đã nghĩ, nhiệm vụ mà Huyền Tử đưa ra này thuộc cấp bậc kinh thiên động địa, rõ ràng là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ít nhất thì hoàn toàn không thể làm được ở giai đoạn hiện tại. Nhưng lão hoàn toàn không ngờ Vương Viễn lại có thủ đoạn như vậy, nhanh như vậy mà đã hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành được này. Thiếu Lâm Tự cũng xem là hội tụ nhiều nhân tài, chỉ riêng phương trượng kiến tập đã có mấy người rồi, trong đó có không ít người thông minh như Phương Chứng Đại Sư. Nhưng nói đến khả năng làm việc, thì trên dưới toàn bộ Thiếu Lâm Tự, chắc hẳn không có người nào vượt qua được Vương Viễn. Huyền Tử thực sự vô cùng may mắn khi có thể thu một nhân tài như vậy, làm đệ tử nhập thất. Ha ha, sư phụ khen chật rồi. Được lão khen như vậy, trong lòng Vương Viễn rất đắc ý, ai lại không thích được nịnh nọt cơ chứ, huống chi lão lại nói một cách chân thật như vậy. Chuyện này ngươi đã làm rất tốt, lui xuống trước đi, còn việc sau này cứ giao lại cho ta. Huyền Tử gật đầu hài lòng, vung tay ra hiệu cho Vương Viễn lui xuống. Vậy đồ nhi xin cáo từ. Vương Viễn nghe vậy thì ôm quyền với lão, rồi xoay người đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ế, nhưng vừa đi ra khỏi cửa Đại Hùng Bảo Điện, hắn đột nhiên sững người, lập tức quay người lại hỏi. Sư phụ, liệu có phải còn có thứ gì chưa đưa cho ta đúng không? Mẹ nó, con cáo già Huyền Tử này vẫn nham hiểm trước sau như một. Trước thì tâng bốc Vương Viễn đến mức đắc ý quên hình, sau đó lại lừa hắn ra ngoài một cách vô cùng hưng phấn. Còn chuyện phần thưởng thì lại ngậm chặt miệng không nói đến, cực giống ông chủ trong xã hội chỉ nói đến lý tưởng, mà không nói đến tiền lương. Cũng may phản ứng của hắn nhanh nhạy, bằng không ra khỏi cửa rồi sẽ rất khó quay lại đòi phần thưởng. Hừm, có sao? Huyền Tử mỉm cười. Thản nhiên đáp, ôi trời, suýt chút nữa thì ta quên mất. Tuổi tác lớn rồi, nên trí nhớ thật sự càng ngày càng kém. Vương Viễn bĩu môi thầm nghĩ, ta tin cái đầu ngươi ấy. Lão già thối tha nhà ngươi thật xấu xa. mất trí nhớ có chọn lọc cơ à? Đồ nhi có thể hiểu được. Vương Viễn cười đáp, khi ta mua đồ cũng thường quên mang tiền. Ha ha. Huyền Từ cười ha ha, thằng nhóc nhà ngươi lại châm biếm vi sư rồi. Vi sư cũng là vì muốn cho ngươi biết, làm ngươi tuyệt đối đừng đắc ý quên hình. Nói vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa sao? Vương Viễn sa sầm mặt mũi. Cái đó không cần thiết, là chuyện vi sư nên làm thôi. Huyền Từ không biết xấu hổ đáp. Nào, đây là phần thưởng của ngươi. Ngay sau đó, lão lôi mấy tờ giấy từ trong tay áo ra rồi đưa đến trước mặt hắn. Kim cương bất hoại thần công. Chú giải thật, lời chú giải của bí tịch, sau khi sử dụng, có thể nâng cao một tầng cảnh giới kim cương bất hoại thần công. Giới thiệu vật phẩm, lời chú giải của kim cương bất hoại thần công, đứng đầu năm đại thần công từ xưa đến nay, chính là công pháp tâm đắc được soạn bởi không giác thần tăng của Thiếu Lâm tự. Nếu nghiên cứu tỉ mỉ, thì có thể khiến cho cảnh giới của những công pháp đã học tăng thêm một tầng. Trong đại võ tiên, lời chú giải thật và bản thật có sự khác biệt về bản chất. Bản thật là chỉ bí tịch công pháp nguyên bản được soạn, bởi chính tay người sáng tạo ra công pháp, sẽ có một vài nội dung VIP so với công pháp bản giả. Thứ này giống như mối quan hệ giữa bản chính và bản lậu. Người đọc bản chính có thể đọc được nội dung chương và phần bình luận của tác giả, những thứ mà người đọc bản lậu không thể đọc được. Cho nên mọi người nhất định phải nhớ ủng hộ bản gốc. Mà chú giải thật lại chỉ những ghi chép kinh nghiệm võ học tâm đắc của các tiền bối khác về môn võ học này. Sau khi sử dụng lời chú giải thật, sẽ đồng nghĩa với việc người chơi có được sự chỉ điểm của tiền bối, từ đó sẽ ít phải đi đường vòng hơn và thăng tiến cảnh giới. Kim cương bất hoại thần công này của Vương Viễn khác với những công pháp khác. Độ thông thạo cần thiết để tăng cấp môn công pháp này có thể nói là một con số thiên văn. Hơn nữa, càng về sau thì độ thành thạo cần thiết lại càng nhiều hơn. Muốn dựa vào thủ đoạn thông thường để nâng cao cảnh giới công pháp, vậy không biết sẽ phải nâng đến ngày tháng năm nào nữa. Muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới, vậy phải sử dụng các loại đan dược như tạo hóa đan, hoặc là sử dụng chú giải thật của công pháp. Kim cương bất hoại thần công chính là võ học trung tâm nhất của Vương Viễn. Nên bản chú giải thật này đối với hắn mà nói, có ý nghĩa quan trọng hơn cả tuyệt học bình thường. Hắn vỗ hai tay một cái, lời chú giải thật của kim cương bất hoại thần công, hóa thành một tia sáng vàng chui vào trong cơ thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới kim cương bất hoại thần công của bạn đã tăng lên, căn cốt cộng 25, lực tay cộng 25, định lực cộng 10, cảnh giới trước mắt là lô hỏa thuần thanh, bạn đã học được võ học tâm pháp huyền bi vi hoài. Lúc trước kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn đã nâng cao, đến cảnh giới dung hội quán thông sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sư. Cộng thêm công pháp Phật môn của Gia Lam hộ thủ, vào thì tăng đến tầng 5 tâm lĩnh thần hội. Sau khi dùng thêm một bản chú giải thật, kim cương bất hoại thần công đã tăng thẳng đến cảnh giới tầng 6 lô hỏa thuần thanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở giai đoạn hiện tại, dưới sự bổ trợ của Huyền Chiên Phật Châu và Gia Lam hộ thủ, trên người Vương Viễn đã có 3 môn công pháp đạt đến cảnh giới này, lần lượt là Giã Cầu Quyền, Đại Kim Cương Trưởng và Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Điều khiến cho Vương Viễn cảm thấy kích động nhất chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng 6 lại được lĩnh hội thêm một môn võ học. Phản Sát Thương. Nhìn thấy giới thiệu võ học, trong lòng Vương Viễn kích động. Phản Sát Thương là thuộc tính cực kỳ hữu dụng trong trò chơi. Đặc biệt là đối với người chơi dòng tanh cơ da dày thịt béo mà nói, thì tuyệt đối là một trong những thuộc tính quan trọng nhất. Thuộc tính là thứ được cái này mất cái kia. Người chơi phòng thủ cao, thì lực công kích thường sẽ không quá cao, cho dù là PvP hay là PvE, thì khả năng gây sát thương chính của người chơi hệ tanh cơ cũng vẫn là một nhược điểm lớn. Có thuộc tính phản sát thương này, thì có thể bù lại vấn đề gây sát thương chính cho người chơi hệ tanh cơ. Thử nghĩ một chút xem, người chơi loại hình gây sát thương chính đánh người chơi loại hình tanh cơ 100 điểm máu, nhưng bản thân mình vẫn sẽ rớt 20 điểm máu. Mà người chơi hệ tanh cơ, da dày thịt béo rớt 100 điểm máu hiển nhiên sẽ không đau không ngứa. Nhưng thường thì máu của người chơi hệ gây sát thương chính sẽ không quá cao, đánh người khác một cái, mà bản thân còn mất máu. Vậy đó là một chuyện ghê tởm đến mức nào. Tuy nói như vậy, nhưng thuộc tính phản sát thương lại vô cùng hiếm thấy dù nó rất thực dụng. Trong tư liệu của phía phát hành cũng nêu rõ, trong giang hồ chỉ có tuyệt học nội công của phái Võ Đang và Mộ Dung, thế ra mới có hiệu ứng phản sát thương mà thôi. Sở dĩ lúc trước Vương Viễn không thể học được Thái Cực Thần Công mà buồn bực như vậy, chủ yếu là vì Thái Cực Thần Công có hiệu ứng phản sát thương. Dù sao thì đối với việc cộng thêm thuộc tính mà nói, thì Thái Cực Thần Công cũng không thể mạnh hơn Dịch Chân Kinh. Mà nó mạnh ở chỗ, Thái Cực Thần Công có hiệu ứng bắn ngược sát thương. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công này lại cũng có hiệu ứng này. Không hổ là đứng đầu ngũ đại thần công thời cổ kim. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây mới là tầng 6 mà đã lợi hại như vậy rồi. Thật không dám tưởng tượng nếu luyện đến tầng 10 sẽ thế nào. Ha ha, ta có võ học phản sát thương rồi. Công pháp và trang bị chính là dùng để khoe khoang. Sau khi kích động qua đi, Vương Viễn mới kéo kênh đoàn đội ra, rồi thuận tay gửi ảnh chụp màn hình của Huyền Bi Vi Hoài vào kênh của một đám ô hợp. Cái đệt, không có thiên lý như vậy sao? Nhìn thấy ảnh chụp màn hình của hắn, đám người trong kênh đều kinh ngạc hô lên. Lăn lộn một chỗ với Vương Viễn lâu như vậy rồi, mấy người một đám ô hợp khá hiểu về tu vi và thực lực của hắn. Tên hòa thượng chó này có một thân xương cốt sắt thép, cứng đầu cứng cổ không nói, mà trưởng lực cũng cực kỳ thâm hậu, thực lực vốn đã vượt quá xa mọi người rồi. Người lợi hại như vậy mà hiện giờ tìm được võ học phản sát thương nữa, vậy mẹ nó sau này còn ai trị được hắn nữa? Đặc biệt là Bôi Mạc Đình, tích cực hò hét nhất, Thiếu Lâm tự quá mạnh, ta sẽ đề nghị GM xóa lão ngưu đi. Mẹ nó, lúc trước hai người chúng ta còn có thể đánh ngang tay, nhưng bây giờ tên châu khốn nạn này đã có công pháp bắn ngược rồi. Ta tức quá đi. Đồng ý. Cộng 1 cộng 10.086 mọi người đều đồng thanh phụ họa. Ha ha. Thấy mọi người nhất trí tỏ vẻ muốn báo cáo mình, Vương Viễn cười ha ha, trong lòng lại càng đắc ý hơn. Không sai, hắn rất thích nhìn thấy bộ dáng ngưỡng mộ, ghen tị và oán hận của đám người một đám ô hợp này. Người ha ha cái cục cớt ấy. Ngay lúc hắn đang thầm sảng khoái thì Mario đột nhiên nhảy ra nói, không phải chỉ là lĩnh hội được một chiêu thức thôi sao, có gì hay mà thể hiện, các người nhìn xem đây là cái gì này. Tin nhắn của Mario chợt lướt qua, ngay sau đó một ảnh chụp màn hình công pháp đã nhảy ra trong kênh hội. Thái cực quyền. Phẩm chất, cao cấp số tầng tu luyện, tầng 1 trên tầng 10, 42 trên 500 cảnh giới, sơ khuy môn kính lực, tay cộng 15 căn cốt cộng 15 sát thương cộng 100 chống đỡ cộng 100%. Thái cực quyền. Lão ma, vậy mà ngươi lại học được thái cực quyền rồi sao? Nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà Mario gửi vào trong kênh, đám người một đám ô hợp đều hô lên kinh ngạc, Bôi Mạc Đình lại tức giận nói, võ đang cũng nên xóa luôn. Ngay cả Vương Viễn cũng không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy thuộc tính của thái cực quyền. Thái cực quyền không hổ là tuyệt học võ đang, tuy sát thương của võ học vẫn kém hơn đại kim cương trưởng của Vương Viễn một chút, nhưng thuộc tính chống đỡ cộng 100%, tuyệt đối có thể xưng là kinh thế hãi tục. Trong đại võ tiên, ngoài thuộc tính phòng ngự của bản thân người chơi ra, thì chống đỡ cũng là một thuộc tính căn bản để ngăn cản sát thương chính của đối thủ. Cách tính toán trong tình huống bình thường, chính là gây sát thương chính trừ đi chống đỡ lại trừ phòng ngự của bản thân, thì bằng sát thương cuối cùng. Ví dụ, đối thủ dùng lực sát thương chính 100 để tấn công ngươi, vậy ngươi nhất định phải dùng lực sát thương chính 100 mới có thể hoàn toàn triệt tiêu sát thương. Còn thuộc tính chống đỡ, thì lại tăng khả năng ngăn cản sát thương chính khi người chơi bị tấn công. Nói cách khác, nếu sử dụng thái cực quyền, dưới việc cộng thêm 100% chống đỡ, thì Mario chỉ cần gây sát thương chính 50, là đã có thể ngăn được lực sát thương 100 của mục tiêu. Không chỉ như vậy, thuộc tính chống đỡ cải thiện khả năng gây sát thương và đón đỡ của người chỉ là một hiệu ứng mà thôi. Điều quan trọng nhất là chống đỡ còn có thể triệu tiêu đòn tấn công chí mạng. Lúc này mới chỉ là cảnh giới tầng 1 mà thôi, đã cộng thêm chống đỡ chừng 100%, nếu luyện sâu, vậy hiển nhiên sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Bởi vậy có thể thấy chỗ mạnh của thái cực quyền này. Mario thân là đệ tử tiêu biểu nhất của phái võ đang, cách đánh của hắn ta chính là kiểu rút máu từ từ điển hình của phái võ đang. Cho dù đối thủ mạnh hay yếu đều có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Hiện giờ có thái cực quyền này rồi, e rằng cho dù là Vương Viễn, cũng chưa chắc có thể bắt được Mario ngay lập tức. Không thể nào một tên đê tiện bỉ ổi và thiếu đạo đức nổi tiếng như lão ma, sao lại có thể học được thái cực quyền? Điều tử mang vẻ mặt nghi ngờ. Điều kiện tiên quyết để học thái cực quyền chính là có 3.000 điểm hiệp nghĩa chính là thứ nổi tiếng không dễ cày. Trước mắt trong trò chơi, người chơi vượt qua 3.000 điểm hiệp nghĩa có thể đếm bằng một bàn tay. Một người được xưng là đạo nhân thất đức như Mario có thể học được thái cực quyền, chắc chắn là một chuyện khiến người ta không ngờ được. Ha ha, Mario đắc ý đáp, xin lỗi nha, điểm hiệp nghĩa của đạo gia ta vừa đủ 3.000. Bởi vì điều kiện tiên quyết hại người của thái cực quyền, mà Mario và Vương Viễn giống như nhau. Tuy nhân phẩm cực kém, nhưng trong ngày thường đều vô cùng chú trọng đến điểm hiệp nghĩa. Đối với NPC chính phái, thì hai người tương đối khoan dung, nhưng bắt được NPC tả phái, cho dù người ta không làm việc xấu thì vẫn sẽ lập tức đi lên. Dần dà, Mario cũng cày được không ít điểm hiệp nghĩa. Sau này, khi Mario và Vương Viễn làm thịt Dương Tiêu trên đỉnh Quang Minh xong, thì điểm hiệp nghĩa tăng vọt, cuối cùng cũng đạt đến tiêu chuẩn học thái cực quyền. Sao thế lão ngưu? Sau đó, Mario khiêu khích Vương Viễn, mạnh hơn phản sát thương đó của ngươi phải hơm. Há há, đúng vậy. Lão ngưu, ngươi là cái thá gì chứ? Một chiêu thức rẻ rách cũng không biết xấu hổ mà khoe ra, ta khinh bỉ nói không hết. Thấy Vương Viễn làm mò thất bại, những người khác bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Thật sao? Vương Viễn gửi một biểu cảm mỉm cười và đáp, lão ma này, vốn ta còn tưởng có thể làm anh em với ngươi bằng thân phận của người bình thường cơ, nhưng bây giờ ngươi cứ muốn ép ta phải bắt ngươi gọi ta là ba. lão ngư biến thành châu điên, bắt đầu ăn nói năng lung tung rồi. Nghe được lời nói của hắn, Mario còn tưởng rằng hắn không phục, nên trêu đùa, thật sao? Vương Viễn cười nhạt, gửi ảnh chụp màn hình của Thái Cực Thần Công trong tay vào kênh hội, sau đó bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 3 ơi! Vương Viễn vừa đếm được hai số thì Mario đã khuất phục ngay tại trận. Không học Thái Cực Quyền thì không có cách nào học được Thái Cực Thần Công, mà Thái Cực Quyền không có Thái Cực Thần Công cũng sẽ không hoàn mỹ. Mario không biết đã thèm khát hai môn công pháp này bao lâu rồi, nhưng mãi cho đến nay, hắn ta mới đủ tiêu chuẩn học Thái Cực Quyền. Về phần Thái Cực Thần Công, thì với tiến độ hiện tại, không biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể học được. Nhưng bây giờ, công pháp mà hắn ta tha thiết mơ tưởng lại đang nằm trong tay Vương Viễn. Hơn nữa bản Thái Cực Thần Công, trong tay Vương Viễn còn là bản thật do chính tay Trương Tam Phong viết ra, phẩm chất lại còn đạt đến cấp bậc cái thế thần công, hiển nhiên là cao hơn loại Thái Cực Thần Công bình thường đó, của non sông gấm vóc một cấp bậc rồi. Giờ này khắc này, đừng nói là gọi bằng ba, cho dù gọi là ông nội thì Mario cũng sẽ khuất phục dưới dâm uy của Vương Viễn. Thái Cực Thần Công, sao lão ngư lại có thứ này thế? Những người khác thấy vậy lại càng vô cùng kinh ngạc. Mọi người cũng không phải là tân thủ, nên hiển nhiên cũng biết chút ít về danh tiếng của Thái Cực Thần Công này. Lúc trước gặp phải non sống gấm vóc ở sân thi đấu, đám người một đám ô hợp đã được trải nghiệm uy lực của Thái Cực Thần Công. Môn công pháp này có thể nói là thần công chấn phái của phái Võ Đang, cùng một đẳng cấp với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Một thứ quý giá như vậy, hơn nữa còn là cái thế thần công bản thật viết tay của Trương Tam Phong, tại sao lại rơi vào tay một đệ tử Thiếu Lâm như Vương Viễn? Lẽ nào thứ hàng này đã giết Trương Tam Phong rồi sao? Không thể nào tiểu tử này lợi hại đến vậy ư? Lẽ nào lão ngư thật sự đã giao Cửu Dương Chân Kinh ra rồi sao? Lúc này, Đinh Lão Tiên kinh ngạc hỏi. Đinh Lão Tiên và Mario cũng biết chuyện Vương Viễn nhận nhiệm vụ cứu Trương Vô Kỵ. Hai người cũng biết trong tay hắn có một bản Cửu Dương Chân Kinh, chỉ cần giao nó ra thì có thể nhận được công pháp thân truyền của Trương Tam Phong. Vốn dĩ Vương Viễn muốn bản thân mình học Cửu Dương Thần Công, rồi lại đích thân đi cứu Trương Vô Kỵ, thế nhưng ngộ tính không đủ, không thể học được Cửu Dương Chân Kinh, nên chỉ đành từ bỏ. Nhưng bây giờ hắn lại cầm được thần công chấn phái của phái Võ Đang là Thái Cực Thần Công. Cách giải thích duy nhất chỉ có Vương Viễn đã dùng Cửu Dương Chân Kinh để đổi lấy môn công pháp này mà thôi. Không thể nào. Nói đến đây, Đinh Lão Tiên vội vàng bác bỏ. Với sự hiểu biết của gã về Vương Viễn, thì hắn nào phải loại người sẽ chịu thiệt. Tiểu tử này làm ăn, nếu lợi nhuận không gấp đôi thì là lỗ, nên làm sao có khả năng làm ra chuyện lấy tuyệt học đổi lấy tuyệt học được chứ? Đương nhiên không phải rồi. Vương Viễn mỉm cười đáp, các người có còn nhớ câu chuyện mà Diệt Tuyệt, sư thái đã kể về Nga Mi Cửu Dương Công không? Ta biết rồi. Đinh Lão Tiên nói, Nga Mi Cửu Dương Công là một trong ba phần Cửu Dương Chân Kinh. Ế, gã vừa nói đến đây thì Trường Tình Tử đột nhiên bảo, lẽ nào ngươi đã tặng quyển Nga Mi Cửu Âm Công đó cho Trương Tam Phong rồi sao? Còn có một bản Thiếu Lâm Cửu Dương Công nữa. Vương Viễn bổ sung, Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi, mỗi bên có một phần ba bản Cửu Dương Chân Kinh trong tay trưởng môn. Ta đã xin Thiếu Lâm Cửu Dương Công từ sư phụ mình rồi tặng cho Trương Tam Phong. Đậu má! Lợi hại! Thật con mẹ nó đã đặt phần thưởng này vào tay ngươi rồi. Mấy người Đinh Lão Tiên phục sát đất. Nhiệm vụ cứu chữa Trương Vô Kỵ này, vốn chính là một nhiệm vụ thay thế. Trong nhiệm vụ viết rất rõ ràng, muốn Cửu Dương Chân Kinh thì không thể có được Thái Cực Thần Công. Mà muốn Thái Cực Thần Công thì sẽ không có được Cửu Dương Chân Kinh. Nhưng ai mà ngờ được, tên Vương Viễn này lại tặng hai bản Cửu Dương Công của Nga Mi và Thiếu Lâm cho Trương Tam Phong, để lão hợp lại làm một, luyện thành Cửu Dương Thần Công. Mà bản thân Vương Viễn không chỉ lấy được cái thế thần công của phái Võ Đang, mà còn giữ được một bản nội công tuyệt học như Cửu Dương Chân Kinh, hai bên cùng có lợi. Chơi trò chơi đến cảnh giới này rồi, Vương Viễn đúng thực là độc nhất vô nhị. Cho nên bố ngưu sẽ tặng Thái Cực Thần Công này cho con đúng không? Mario tận dụng cơ hội hỏi. So với việc làm thế nào mà Vương Viễn có được Thái Cực Thần Công, thì Mario lại quan tâm đến vấn đề quyền sở hữu Thái Cực Thần Công này hơn. Điều kiện học Thái Cực Thần Công là phải có Thái Cực Quyền. Trước nhìn chung trong toàn bộ đội một đám ô hợp, thì chỉ có một mình Mario là học Thái Cực Quyền rồi, nên môn công pháp này hiển nhiên đã mang họ ma. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Vương Viễn nghe vậy, cũng bắt chước giọng điệu của Diệt Tuyệt sư thái mà đáp lời. Lão ngưu nói chí phải. Lão ma không biết xấu hổ. Nghe thấy lời nói của Vương Viễn, những người khác trong đội một đám ô hợp đều đồng thanh khen ngợi. Mario đúng là nghĩ quá đẹp. Nếu là trang bị và công pháp bình thường thì cũng thôi đi. Dù sao có quý đến đâu cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đây là thứ gì? Là cái thế thần công. Trong toàn bộ trò chơi cũng chỉ có một bản võ học này. Ném ra ngoài chắc chắn sẽ có giá rất cao, thậm chí là vô giá. mà mang đến hội đấu giá, thì ít nhất cũng phải từ 7 chữ số trở lên. Chỉ vậy cũng đủ khiến một người bình thường trở thành nhà giàu mới nổi rồi. Tuy mọi người đều là bạn bè, nhưng anh em ruột còn giết người tính sổ thì thôi, huống chi là một thứ quý giá như vậy, nào có lý gì lại thuận tay đem tặng chứ? Đệt, gọi không ngươi hai tiếng bố ơi rồi. Mario buồn bực. Ta cũng chỉ kêu ngươi gọi bố, chứ không nói ngươi gọi bố rồi thì sẽ tặng cho ngươi. Vương Viễn cười bảo, cơ mà, hai tiếng bố ơi này gọi cũng êm tai lắm đấy, chúng ta lại là bạn bè, nên ta có thể ưu tiên bán bản bí tịch này cho ngươi. Bán cho ta vậy bao nhiêu tiền? Không đến mấy trăm lượng vàng đấy chứ. Mario lẩm bẩm một mình. Bỏ đi, vừa nhìn đã biết ngươi không có thành ý rồi, ta vẫn nên ném vào hội đấu giá thì hơn. Vương Viễn thu bí tịch lại, nhắn lại một tin. Nói đùa, lúc trước hắn bán tịch tà kiếm pháp cho Bôi Mạc Đỉnh, còn bán được 300.000 tệ tiền mặt đó, quy ra giá vàng khi ấy cũng phải hơn 600 lượng vàng. Lúc đó Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh không hiểu giá thị trường, hơn nữa tịch tà kiếm pháp chỉ là chiêu thức, nói một cách tương đối thì cũng không đáng giá như vậy. Hiện giờ giá vàng đã giảm xuống rất nhiều, Thái Cực Thần Công lại là môn công pháp nội công duy nhất có cấp bậc cái thế thần công, chỉ riêng giá trị mà nói thì ít nhất cũng phải gấp 10 lần tịch tà kiếm pháp. Vậy mà Mario lại không biết xấu hổ, chỉ muốn bỏ ra mấy trăm lượng vàng, quả đúng là nằm mơ. Đừng đừng mà bố ơi. Nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, Mario hoảng loạn ngay tại chỗ, vội vàng bảo, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền, cứ ra giá đi được không, ta sẽ đi gom. Ta nào biết bao nhiêu tiền đâu. Vương Viễn đáp, ta cũng chưa từng bán thứ như vậy bao giờ. Ông chủ, Bôi Mạc Đỉnh vội vàng phi vân đạp tuyết. Trong đoàn đội một đám ô hợp, ngoài thứ xui xẻo mua phải tuyệt học đoạn tử tuyệt tôn với giá thấp như Bôi Mạc Đỉnh, thì chỉ có mỗi Phi Vân Đạp Tuyết là có khả năng tài chính có thể mua được tuyệt học. Cái này à? Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thoáng qua nhật ký trò chuyện, rồi trầm ngâm đáp, nếu dựa theo giá thị trường, thì cái thế thần công đại khái tầm 8.000 lượng vàng. 8.000 lượng vàng á? Ta bán ta cho ngươi luôn này có được không? Mario sắp bật khóc luôn rồi. Tiểu tử này ngày thường cũng đi khắp nơi kiếm lợi ích, nhưng không giống Vương Viễn có thể tùy tiện kiếm được một khoản tiền lớn từ thủ đoạn bất chính, có thể móc ra được 1.000 lượng vàng, đã là cực hạn của hắn ta rồi. Nể mặt bạn bè, ta hạ giá cho ngươi, 5.000 lượng vàng thì sao? Vương Viễn nói, ngươi biết đây đã là giá vốn rồi đó. Lời này của Vương Viễn thật ra cũng không phải là tùy tiện nói vớ vẩn. Nếu dựa theo suy nghĩ của hắn lúc đầu để lấy được phần thưởng, thì nhất định phải học Cửu Dương Chân Kinh trước mới được. Mà phí luyện chế tái tạo đan cũng đã mất 5.000 lượng rồi, nên nói 5.000 lượng là giá vốn cũng không hề quá lỗ một chút nào. 5.000 lượng vàng á? 5.000 lượng vàng ta cũng không có đâu có thể giảm giá thêm được không? Mario chán nản nói. Trong mắt của người chơi bình thường thì 5.000 lượng và 8.000 lượng vàng cũng không có gì khác biệt. Nó tương đương với việc hỏi tác giả hướng về Thanh Hoa hay là Bắc Đại ấy đều là những chuyện không gần với thực tế. Vậy ngươi nói xem, giảm bao nhiêu đây? Vương Viễn hỏi. 90%. Cút. Vương Viễn cũng chẳng thèm nghĩ, mà trực tiếp quăng một chữ cút ra. Ở trên phố nghe đồn, đạo nhân thất đức Mario của phái võ đang vô liêm sỉ, đê tiện, bỉ ổi, lần này Vương Viễn đã thật sự được chứng kiến rồi. Vậy trả góp được không? Mario lại hỏi. Ngươi nghĩ ta là thằng ngu sao? Vương Viễn gửi lại một ngón tay giữa. Cấp bậc của người chơi trong trò chơi càng cao, thì tốc độ cày tiền trò chơi sẽ càng nhanh, cùng với thời gian nghỉ thi đấu, tốc độ mất giá của tiền trong game cũng càng lúc càng nhanh. Ở giai đoạn hiện tại, 5.000 lượng vàng cũng được xem như một số tiền lớn. Nhưng mấy tháng sau, e rằng 5.000 lượng vàng cũng không đáng là gì. Nếu đợi đến sau khi mở dịch vụ nạp tiền vào trò chơi, thì nhiều lắm cũng chỉ là 500 lượng thậm chí còn có khả năng thấp hơn. Cho nên hiển nhiên khỏi cần nghĩ đến cái thứ trả góp này đi. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta là anh em, ngươi cũng không thể hành ta như vậy được. Đợi ta gom đủ tiền vậy không biết đến bao giờ nữa. Mario cầu xin nói. Mượn đi. Vương Viễn cười xấu xa nói. Có đại phú ông mà lại không cần, ngươi có phải là thằng ngu không vậy? Đại phú ông, Mario vẫn chưa phản ứng lại được Vương Viễn có ý gì, thì lúc này Phi Vân Đạp Tuyết đáp, ta có 5.000 lượng vàng đấy nhưng ta cũng sợ bị mất giá. Ha ha, không sao đâu. Vương Viễn cười ha ha và bảo, ngươi cứ coi nó như tiền lương chi cho lão ma ở Hoa Sơn luận kiếm đi. Nếu là 5.000 lượng, vậy phải tiến vào năm hạng đầu mới được. Phi Vân Đạp Tuyết do dự đáp, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn là người có tiền, nhưng cũng không phải là thằng ngu. Chẳng có tiền của người nào là do gió to thổi tới hết, đầu tư hiển nhiên phải cẩn thận rồi. Nếu với tình hình hiện tại, thì chỉ sợ tiến vào năm hạng đầu thật sự không dễ dàng. Vương Viễn đáp, cơ mà, nếu ngươi giúp Mario có được Thái Cực Thần Công, vậy thì chưa chắc đâu nha. Cái đó, Phi Vân Đạp Tuyết nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Vương Viễn tiếp tục lừa đảo, lão ma cầm bản công pháp này rồi thì có thể giúp ngươi lấy được thứ hạng tốt, về mặt bản chất thì ngươi chính là cầm tiền đi làm việc của mình. Cuối cùng, dùng số tiền này để thanh toán tiền lương cho lão ma. Ông chủ, người nghĩ chút đi, nghĩ kỹ một chút mà xem, có phải là như vậy hay không? Ừm, ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Dưới sự dối gạt của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết đã thành công bị lừa. Hắn lập tức đưa ra quyết định, nói một cách vô cùng khí thế, ta sẽ bỏ tiền mua quyển công pháp này. Nói xong, hắn kéo thanh bạn bè ra, tìm Vương Viễn rồi chuyển khoản 5.000 lượng vàng. Vương Viễn nhận được tiền thì gửi Thái Cực Thần Công đến cho Mario bằng bồ câu đưa thư. Ngay sau đó, hắn lại gửi một bao lì xì to 1.000 lượng vàng vào kênh đoàn đội. Cái này gọi là người thấy đều có phần. Loại chuyện kiếm tiền này hiển nhiên không thể để bạn bè trơ mắt nhìn được rồi. Bằng không sau này ai còn giúp ngươi nữa. Dù sao sau khi khoe khoang một hồi, trong lòng mọi người cũng rất ngưỡng mộ và ghen tị với hắn. Nên số tiền này xem như phí tổn thất tinh thần. Ngưu Cao Uy Vũ. Cảm ơn lão Ngưu. Nhận được tiền lì xì, trong kênh đoàn đội vang lên âm thanh êm dịu. Ngay cả Bôi Mạc Đình vừa rồi vẫn luôn kêu gào phải xóa Thiếu Lâm, cũng đổi thành vẻ mặt nịnh nọt. Không có gì. Vương Viễn khoát tay đáp, dù sao cũng là tiền của lão ma. Đậu má. Mario khóc đến đau lòng muốn chết. Làm xong một nhiệm vụ lớn, cả thể xác lẫn tinh thần của Vương Viễn đều mệt mỏi. Sau khi chuyển 5.000 lượng vàng cho cung hỷ phát tài, thì thoát khỏi trò chơi. Lúc này đã là đêm khuya rồi. Tống Dương đang nằm ngủ rất say trên ghế sofa ở phòng khách. Trên bàn còn đặt mấy cái túi bóng. Vương Viễn đi tới nhìn thoáng qua, thì chỉ thấy trong túi bóng có mấy hộp cơm vẫn chưa mở. Hiển nhiên là đồ Tống Dương gọi tới đợi hắn ăn. Kết quả là đợi đến bây giờ Vương Viễn mới thoát trò chơi. Ha ha, con nhóc này. Nhìn đồ ăn mua ở bên ngoài đặt trên bàn, Vương Viễn hơi mỉm cười. Tuy rằng chỉ là mua từ bên ngoài về, nhưng vẫn là lòng thành của người ta. Đương nhiên, với tay nghề của Tống Dương, cô dám làm thì hắn cũng không dám ăn. Anh thoát trò chơi rồi à? Trong lúc hắn đang cảm thán thì cô tỉnh lại, ngáp một cái uể oải rồi bảo, mau ăn đi, nguội hết cả rồi. Vừa nói, vừa đi ra ngoài cửa. Cô không ăn sao? Vương Viễn nghi ngờ hỏi, hắn quá hiểu con người của Tống Dương, làm cái gì cũng không xong, chỉ có ăn cơm là số một. Loại chuyện ăn uống này chắc chắn sẽ không thua ai. Tôi ăn ở bên ngoài rồi. Hôm nay có người mời cơm. Tôi còn cố ý gói một phần mang về cho anh nữa đấy. Tống Dương chép miệng và bảo. Có người mời cô ăn cơm á? Ai thế, nam hay nữ? Vẻ mặt của Vương Viễn sững sờ. Sau khi Tống Dương tới nơi này, cũng xem như ngước mắt lên không nhìn thấy người quen. Tất cả đều dựa vào Vương Viễn nuôi sống. Cho dù là trong trò chơi cũng cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có hắn và mấy người trong một đám ô hợp làm bạn mà thôi. Làm sao trong hiện thực lại vô duyên vô cớ có người mời ăn cơm được chứ? Quen trong trò chơi đó. Tống Dương đáp, hình như cao thủ phái Thiên Sơn. Lớn lên còn rất đẹp trai, không ngờ anh ta lại ở gần nhà chúng ta. Ặc là nam à? Sắc mặt của Vương Viễn hơi thay đổi, trong lòng có chút khó chịu. Má ơi, tuy rằng lúc đầu hắn cũng không bằng lòng nuôi một đứa bất tài, nhưng nuôi mấy tháng cũng đã thành quen rồi. Đột nhiên có người khác nhảy vào, vẫn cảm thấy quái quái thế nào? Kha kha. Tống Dương thấy biểu cảm của hắn, đột nhiên cười khà khà bảo, sao thế, anh không vui sao? Liên quan quái gì tới tôi? Vương Viễn phẩy tay một cách mất kiên nhẫn và nói, mau cút đi, tôi phải ăn cơm rồi. Chậc. Tống Dương nhìn hắn khinh thường, rồi xoay người đi ra khỏi cửa, cũng không thèm đóng cửa lại. Một trận gió lạnh thổi tới, khiến cả người hắn run lên. Cô ả ngu ngốc đó, đừng để bị người ta lừa đấy. Vương Viễn đứng dậy đóng cửa, tự lầm bầm một câu, sau đó lại nói, cơ mà với một thân bản lĩnh đó của cô ta, thì phòng trừng người bình thường cũng không vớt được lợi ích gì đâu. Bỏ đi, liên quan khỉ gì đến mình. Hai tháng sau, rốt cuộc thì trận thi đấu cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm cũng đến. Lần thi đấu này, vì để phục vụ cho chủ đề Hoa Sơn Luận Kiếm, mà sân thi đấu không còn là lôi đài thi đấu thể thao ở các thành chính lớn nữa, mà sẽ mở một sân thi đấu thể thao ngay trên đỉnh Hơn Sơn thực sự. 10 cao thủ và 10 chiến đội hàng đầu thiên hạ đều sẽ tề tụ ở Hoa Sơn, tranh giành danh hiệu số 1 thiên hạ. Thân là trận đấu cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm, những người chơi và chiến đội có thể một đường đi được tới đây. Đều là vượt qua các vòng chiến đấu từ khắp các nơi trên cả nước, trong toàn bộ giang hồ. Thực lực và trình độ của bọn họ hiển nhiên khỏi cần nói cũng biết, trên cơ bản đã đại diện cho trận đấu có cấp bậc cao nhất hiện nay ở Trung Quốc. Người chơi tới đỉnh Hoa Sơn quan sát cuộc chiến đấu là có 1-0-2. Dù sao trong trò chơi cũng không giống với hiện thực, người chơi trong hiện thực đi xem trực tiếp ở hiện trường, còn phải mua vé máy bay và vé vào cửa, vô cùng khó khăn. Nhưng trong trò chơi, xe ngựa có ở khắp mọi nơi. Nên người chơi hiển nhiên sẽ tới hiện trường quan sát rồi. Cũng may là ở trong trò chơi, hệ thống đã đặc biệt mở ra một không gian quan sát trận chiến, để mọi người đều có thể được trải nghiệm trò chơi tốt nhất. Trong lúc nhất thời, đỉnh Hoa Sơn đã trở thành tụ điểm du lịch hút khách nhất đối với người chơi trò chơi. Người chơi Hoa Sơn là những có người có cách nghĩ và làm việc kỳ quái, bọn họ còn phát triển cả dịch vụ hướng dẫn viên du lịch. Cái gì mà 5 lượng vàng du lịch Hoa Sơn, 10 lượng vàng dẫn người đi tới cấm địa Tư Quá Nhai, 100 lượng vàng cho người tham quan phòng ngủ của nhạc trưởng môn, cứ như vậy, nhân cơ hội này kiếm được một khoản tiền lớn. Đứng trên đỉnh Hoa Sơn, nơi lối vào sân thi đấu thể thao, trong mắt Bôi Mạc Đình ngấn nước, trở lại chốn xưa, vô vàn cảm xúc. Năm ấy, sao bạn học Tiểu Bôi lại không muốn trở thành một kiếm hiệp chính phái cơ chứ? Cuối cùng lại vì gặp phải người không tốt, kết phải bạn xấu, mà bị phái Hoa Sơn vứt bỏ, từ đó rơi vào ma đạo. Mau nhìn xem có người đẹp nào đang nhìn chúng ta không? Những người khác trong một đám ô hợp, cũng là lần đầu chứng kiến một cảnh tượng lớn như vậy, tất cả đều trao chuốt lại mình, ngó đông ngó tây, muốn được người nhận ra, rồi sau đó giúp người ký tên gì đó. Nhưng dù sao thì mấy người một đám ô hợp này rốt cuộc, cũng không phải là cao thủ chuyên nghiệp cấp minh tinh, đứng ở nơi đó chẳng có gì khác với người qua đường, hiển nhiên là chẳng ai nhận ra rồi. Ế, không phải nói đã tới rồi sao? Sao vẫn chưa tới nhỉ? Tống Dương giơ tay che nắng rồi nhìn xung quanh, hình như là đang tìm người. Ngươi tìm ai thế? Thấy bộ dáng này của cô, Vương Viễn ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Bạn đó, cái người hôm qua đã mời ta ăn cơm ấy. Cô đáp, hở, y cũng tới Hoa Sơn luận kiếm sao? Vương, Viễn hơi nhíu mày lại. Người chơi có thể tới đỉnh Hoa Sơn tham gia Hoa Sơn luận kiếm, cho dù là thi đấu cá nhân hay là thi đấu đoàn thể, chắc chắn đều không phải là tay mơ. Hắn vốn tưởng rằng người bạn này của Tống Dương là người bình thường, nhưng không ngờ lại là một nhân vật lợi hại. Đương nhiên, Lý Tiêu Giao. Tống Dương vừa định nói gì đó, thì trong đám người đột nhiên phát ra những tiếng hô kinh ngạc, ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút. Vương Viễn cũng đưa mắt nhìn về phía âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa có một đội ngũ đang bước tới. Người dẫn đầu là một người chơi Thiên Sơn lưng đeo trường kiếm, được một đám người chơi nữ vây kín, hò hét một cách đứt hết cả ruột gan như thể heo bị chọc tiết. À, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Vương Viễn thấy vậy, lập tức xa sầm mặt mũi. Đám người một đám ô hợp cũng đều trợn trừng mắt há hốc mồm. Đám người Vương Viễn cũng đã từng nghe nói đến tổ chức người hâm mộ này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người hâm mộ não tàn, nên vẫn có chút không thích ứng được. Hiện tại, minh tinh trò chơi cũng giống như ngôi sao ca nhạc và minh tinh điện ảnh, đều có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt. Với những người này, hiển nhiên đã không thể dùng mạch suy nghĩ của người bình thường để phán đoán. Để gặp được thần tượng, mà bọn họ thường xuyên làm ra một vài chuyện khiến người không thể tưởng tượng ra được. Đương nhiên, về mặt ngôn luận thì đều chỉ là tác giả hâm mộ và đố kỵ mà thôi, mọi người không đừng coi là thật. Lý Tiêu Giao, Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy thì nhìn kỹ người kia rồi bảo, đúng là hắn ta thật này. Ông chủ biết sao? Vương Viễn tò mò hỏi. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu đáp, thế gian Lý Kiếm Tiên của Tiêu Giao Các, Thiên Sơn. Lý Tiêu Giao này chính là cao thủ số một của phái Thiên Sơn chúng ta. Người giang hồ gọi hắn là Vạn Lý Hàn Sương Nhất Kiếm Tiên Lý Tiêu Giao. Ta còn tưởng y định thi đấu cá nhân cơ, nhưng không ngờ y cũng tìm được đội ngũ. Hóa ra y chính là Lý Kiếm Tiên. Nghe được lời nói của Phi Vân Đạp Tuyết, đám người Mario cũng kinh ngạc bảo, nghe nói người này tung hoành ở Tây Vực, giá trị nhan sắc và kiếm thuật không người nào có thể đọ được, cũng không biết có phải là thật hay không. Giả đó, Phi Vân Đạp Tuyết đáp một cách cực kỳ nghiêm túc, nói kiếm thuật không người nào có thể địch được thì còn được, chứ về mặt giá trị nhan sắc thì y vẫn kém hơn ta một bậc. Đúng vậy. Mọi người đều gật đầu đáp, người có tiền được cộng thêm 20 mị lực, chúng ta đều biết mà. Tiểu Dương, ta ở đây nè. Ngay lúc mấy người Vương Viễn đang nói chuyện vớ vẩn thì Lý Tiêu Giao, đột nhiên vẫy tay về phía đám người một đám ô hợp. Tiểu Dương, đám người một đám ô hợp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt ai nấy đều mơ hồ. Bọn họ có 11 con người, nhưng không có người nào mang chữ Dương trong tên hết. Duy chỉ có ánh mắt của Vương Viễn là rơi lên người Tống Dương đầy kinh ngạc. Lúc này, Lý Tiêu Giao cũng đi tới trước mặt Tống Dương, ngay dưới ánh nhìn chăm chú của đám người một đám ô hợp. Ha ha, quả nhiên ngươi đã tới rồi. Nhìn thấy y, Tống Dương cười đáp, ta còn tưởng ngươi không tới nữa cơ. Không khó để nhìn ra, hai người này cũng không phải chỉ quen thường thôi đâu. Ồ, cái gì gọi là tam giác tình yêu? Chính là lúc này đây. Mọi người cùng chơi trò chơi với nhau lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng biết một chút về mối quan hệ giữa Vương Viễn và Tống Dương, nghe nói hai người này đã ở chung rồi. Tuy cả hai đều không thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Không ngờ lúc này lại nhảy ra một Lý Tiêu Giao. Nếu là người bình thường thì mọi người cũng không để ý đâu. dù sao thì Vương Viễn có tu vi cao, thực lực mạnh, con người lại thông minh nham hiểm, lại còn cực kỳ có sức quyến rũ. Người bình thường thật sự không thể so với hắn được. Nhưng nếu đối thủ là Lý Tiêu Dao, vậy lại hơi khác đấy. Bàn về thực lực thì Lý Tiêu Dao có danh là kiếm tiên, tung hoành Tây vực không có người nào có thể địch lại được. Tuy Vương Viễn mạnh, nhưng chưa chắc đã có thể thắng được y. Còn bàn về giá trị nhan sắc được rồi, chúng ta vẫn đừng nên bàn nữa thì hơn. Một đại hòa thượng béo và một kiếm khách phóng khoáng đẹp trai, hoàn toàn không có gì có thể so sánh. Về điểm này, Vương Viễn hiển nhiên đã thua đến độ cả cái quần xà lòn cũng không thừa lại được. Thấy Lý Tiêu Dao lại tới đây lôi kéo làm quen với Tống Dương, đám người một đám Ô Hợp cảm thấy một trận rét lạnh từ tận đáy lòng. Mọi người nhìn Vương Viễn, rồi lại nhìn Tống Dương, sau đó lùi lại một bước theo bản năng. Hai người Mario và Bôi Mạc Đình thì lại xoay người, vòng ra phía sau Lý Tiêu Dao. Một người nắm tay, một người cầm kiếm, vận sức chờ phát động, chỉ đợi Vương Viễn ra lệnh một tiếng là xử lý tên ẻo lả này ngay. Y chính là bạn của ngươi hả? Vương Viễn nhìn Lý Tiêu Dao từ trên xuống dưới, đi tới bên cạnh Tống Dương rồi nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, y chính là. Tống Dương kéo Lý Tiêu Dao tới, định giới thiệu. Mà Lý Tiêu Dao thì lại trực tiếp ngắt lời, nói, ngươi chính là Ngưu Đại Xuân mà Tiểu Dương đã nói đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ là Lý Tiêu Dao. Phi Vân Đạp Tuyết nói Lý Tiêu Dao không đẹp trai bằng mình, thật sự không phải là chém gió đâu. Về mặt giá trị nhan sắc thì Phi Vân Đạp Tuyết, quả thực không có gì có thể bắt bẻ. Nhưng cách nói chuyện của Lý Tiêu Dao này cực kỳ phóng khoáng. Nụ cười trong lúc trò chuyện cũng khiến người ta như cây trong gió xuân, cực kỳ thoải mái. Về mặt khí chất, hiển nhiên hơn hẳn Phi Vân Đạp Tuyết một bậc rồi. Nhưng tiểu tử này càng khiến người ta thân thiết, thì trong lòng Vương Viễn lại càng mâu thuẫn. Bởi vì trong mắt hắn, loại người lớn lên đẹp trai như bọn họ đều không phải là người tốt. Hóa ra là Lý Kiếm Tiên nổi danh lừng lẫy. Vương Viễn cười cười, đáp lời. Ngưu ca cũng đã từng nghe đến tên của ta rồi sao? Lý Tiêu Dao có chút bất ngờ. Ngược lại không phải thế. Vương Viễn nói một cách cực kỳ không khách sáo, chỉ là lời khách sáo mà thôi. Ặc, sắc mặt của Lý Tiêu Dao có hơi xấu hổ. Không biết bây giờ Tiểu Lý đang ở chiến đội không có mục tiêu nào thế? Hắn lại hỏi. Không có mục tiêu. Đám người một đám Ô Hợp thì thầm, nhìn đi, quả nhiên lão Ngưu sù lông nhím rồi. Còn dùng cả từ này nữa chứ. Chiến đội bên bờ hải hà. Lý Tiêu Dao mỉm cười và đáp. Người này cũng thật biết kiềm chế, bị người nói là không có mục tiêu mà vẫn có thể nở nụ cười cho được. Bên bờ hải hà chưa từng nghe nói đến, chắc hẳn là chiến đội nhỏ không có danh tiếng, rất thích hợp với ngươi. Vương Viễn nghe vậy thì nói ẩu. Nè nè nè, lão Ngưu, ngươi đừng quá đáng nhé. Bên bờ hải hà mà còn là chiến đội nhỏ không có danh tiếng được sao? Ngươi nói như vậy sẽ đắc tội với người ta đó. Đám người Mario nghe vậy thì lập tức xa sầm mặt mũi. Quả nhiên, hắn vừa mới nói ra lời này, lập tức xung quanh đã ổ lên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn qua, muốn nhìn rõ xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Cũng có một vài người xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, đã triệu hồi tinh linh chụp ảnh màn hình, rồi chuẩn bị đăng ảnh của Vương Viễn lên diễn đàn. Tên của bài đăng cũng đã nghĩ xong luôn rồi, sẽ là, sốc quá. Hòa thượng béo ăn nói ngông cuồng, ý nói bên bờ hải hà chẳng qua cũng chỉ như vậy. Bên bờ hải hà, một trong những chiến đội hàng đầu trong nước, từng liên tiếp 3 lần tiến vào giải đấu chuyên nghiệp cấp thế giới, và là một đội mạnh lão làng truyền thống, mạnh như Vạn Thánh Sơn cũng không dám coi thường chiến đội này. Nói chiến đội bên bờ hải hà là một chiến đội nhỏ vô danh tiểu tốt, e rằng cũng chỉ có mỗi mình Vương Viễn dám nói ra miệng mà thôi. Người nói gì cơ? Thấy Vương Viễn kiêu ngạo như vậy, đám người hâm mộ bên bờ hải hà ở phía sau Lý Tiêu Dao hiển nhiên rất khó chịu, lập tức vây tới. Sao? Tính đánh nhau hả? Đám người một đám Ô Hợp này nào phải loại hồng mềm, mà người nào cũng có thể bóp được. Bọn họ vốn tụ đủ hạng người, loại người gì cũng có. Đặc biệt là mấy người Trường Tình Tử, Bôi Mạc Đình và Mario, bình thường đều giết người không chớp mắt, không có việc gì còn muốn kiếm thêm chút chuyện để làm. Lúc này thấy có người vây tới, ngay lập tức ra vẻ muốn giết người. Trường Tình Tử thậm chí còn lôi cả Bích Lân Yên ra. Hễ có người nào dám lại gần Vương Viễn nửa bước, chắc chắn máu tươi sẽ bắn 5 bước. Ha ha, mọi người đừng tức giận. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, thì có một người bước ra từ phía sau Lý Tiêu Dao. Người này có gương mặt hẹp dài, mặc một bộ trường bào màu lam, trường bào giống như thác nước, liếc mắt nhìn một cái đã biết không phải vật tầm thường. Trong tay hắn ta cầm một thanh trường kiếm, lóe lên ánh sáng màu ám kim. Hiển nhiên chính là vũ khí cấp bậc hoàn mỹ. Người đó đi vào giữa một đám Ô Hợp và đám người chơi, tay trái ấn vào khoảng không, ý bảo mọi người chớ có kích động. Sau đó quay đầu lại, nhìn Vương Viễn từ trên xuống dưới rồi nói, tại hạ là biển trời một màu, không biết tôn tính đại danh của vị đại sư này là gì. Biển trời một màu. Nghe thấy tên của người này, đám người Mario đều thay đổi sắc mặt, Vương Viễn cũng nhíu mày lại. Lý Tiêu Giao là người mới, nên Vương Viễn hiển nhiên chưa từng nghe nói tới, nhưng cũng đã nghe nói tới danh tiếng của biển trời một màu. Hắn ta là đội trưởng đương nhiệm của chiến đội bên bờ Hải Hà, và chính là cao thủ quản lý chiến đội bên bờ Hải Hà. 3 năm trước đã được chọn vào danh sách người nổi tiếng trong giới thể thao điện tử, làm thay đổi kỷ lục tuyển thủ trẻ tuổi nhất trong danh sách người nổi tiếng trong giới thể thao điện tử. Đương nhiên, danh hiệu có vang vọng đến đâu, thì đối với Vương Viễn mà nói cũng không có bất cứ lực uy hiếp nào. Tuyển thủ thể thao điện tử suy cho cùng cũng chỉ là người chơi trò chơi, làm sao có thể dọa sợ một nhân tài mới xuất hiện, đã trải qua đủ loại rèn luyện gian khổ từ giới võ thuật như Vương Viễn. Nói hay lắm. Ngưu Đại Xuân. Vẻ mặt của Vương Viễn thản nhiên, báo tên của mình. Ồ, ngươi chính là Ngưu Đại Xuân. Biển trời một màu nghe thấy thì cười bảo, đã từng nghe nói tới, chiến đội của các ngươi tên là một đám ô hợp, đúng chứ? Nghe nói Ngũ Nhạc Hùng Phong đã bại trong tay các ngươi. Ha ha, một Ngũ Nhạc Hùng Phong nho nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Vương Viễn mỉm cười. Đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong ở xa nghe thấy, nước mắt lập tức rơi đầy mặt. Đại ca, ngươi chém gió cũng đừng thuận tiện dẫn chúng ta vào chỗ chết cùng chứ, cứ xử thực tế đi có được không? Quả nhiên lòng tự tin cũng điên cuồng. Nghe thấy lời nói của Vương Viễn, biển trời một màu thu lại nụ cười trên gương mặt, rồi đáp một cách lạnh lùng, nhưng nếu ngươi cho rằng, chỉ như vậy đã có thể kiêu ngạo trước mặt bên bờ Hải Hà chúng ta, vậy thì ngươi sai quá rồi. Chúng ta cũng không phải là loại chiến đội hạng 2 như Ngũ Nhạc Hùng Phong đó đâu. Đệt mẹ ngươi. Ngũ Nhạc Hùng Phong tiếp tục chửi đồng. Con mẹ nó toàn thứ gì đâu, các người chế giễu nhau, có thể đừng lôi chúng ta ra khai đao, có được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là người trong chiến đội của các ngươi sao? Tạo hình cũng độc đáo quá nhỉ. Đến đám người một đám ô hợp như các ngươi còn có thể tiến vào đỉnh Hoa Sơn, vậy có thể thấy Ngũ Nhạc Hùng Phong hiện tại đã phế thành cái dạng gì rồi. Nói đến đây, biển trời một màu lại đảo mắt nhìn mấy người Mario, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Nhìn cái đám xấu xí này đi, tên tóc trắng và tên đồ đỏ thật đáng khinh, lại còn mấy cô gái này nữa, đây mẹ nó không có tên nào giống người hết. Tuy không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hình tượng trong trò chơi cũng là một phần thực lực của cao thủ. Một đám người một đám ô hợp, này quả thực không giống với người thi đấu chân chính cho lắm. Cũng tạm được. Vương Viễn mỉm cười, nhún vai đáp, người chơi giới chuyên nghiệp các ngươi có trình độ như vậy. Ta cũng không biết phải làm sao hết á. Ắc, Vương Viễn vừa nói lời này ra, trong phút chốc, tất cả mọi người ở xung quanh đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Ngay cả Lý Tiêu Giao, vẫn luôn mang vẻ mặt thản nhiên cũng không khỏi trừng to mắt nhìn Vương Viễn. Hòa thượng này lợi hại nha. Chế nhạo bên bờ Hải Hà là hạng vô danh tiểu tốt cũng thôi đi. Lúc này lại còn mở miệng công kích quần thể bằng ngôn ngữ, vơ hết toàn bộ giới chuyên nghiệp vào. Giới chuyên nghiệp chính là đại diện cho sự tồn tại cấp bậc cao nhất trong toàn bộ mắt xích trò chơi. Công kích quần thể bằng ngôn ngữ, đắc tội với toàn bộ giới chuyên nghiệp, trên cơ bản đồng nghĩa với việc đắc tội với toàn bộ cao thủ có danh tiếng trong trò chơi. Cho đến nay, ngoại trừ đại thần Thiết Ngư Bẫy Nghễ Thiên Hạ năm đó ra, thì tuyệt đối không có người thứ hai có lá gan và dũng khí để nói ra lời này. Rốt cuộc thì khao khát được chết của hòa thượng này phải lớn đến đâu vậy? Đậu mé, kiêu ngạo quá đi mất. E rằng hòa thượng này không biết chữ chết viết thế nào rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn luận sôi nổi. Quả thực, Vương Viễn đúng thật là có chút danh tiếng trên giang hồ, nhưng còn phải so với ai mới được. So với người chơi bình thường, thì hắn chắc chắn được xem là một cao thủ, giết boss lên hẳn TV như chuyện thường ngày. Người bình thường rất khó có thể đạt đến trình độ đó. Nhưng nếu so với cao thủ cấp chuyên nghiệp, vậy không biết còn kém bao nhiêu nữa. Dù sao thì cao thủ cấp chuyên nghiệp người ta cũng dựa vào việc này để kiếm cơm. Thiên phú và nỗ lực, thiếu một cái thôi đã không ôm nổi bát cơm này rồi. Cho dù là tuyển thủ yếu nhất trong giới, thì đặt vào trong đoàn thể người chơi, vẫn là một sự tồn tại trong vạn người không có lấy một người. Vương Viễn chẳng qua chỉ có danh tiếng, mà lại dám khiêu khích toàn bộ giới chuyên nghiệp, đây đúng thực là châu chấu đá xe. Hay. Biển trời một màu thấy Vương Viễn điên cuồng ngang ngược như vậy, lập tức cáo đến mức bật cười, liên tục nói 3 tiếng hay, rồi nhìn Vương Viễn và nói, ta nhớ ngươi rồi, một đám ô hợp chứ gì, ngươi cứ tha hồ điên cuồng đi, đến lúc lên sân thi đấu, tuyệt đối đừng có xin tha. Thật con mẹ nó phí lời lắm vãi trưởng. Độc Cô Tiểu Linh cũng không phải là người dễ nhẫn nhịn, thấy biển trời một màu bôi nhọ mãi chưa xong, lập tức mất kiên nhẫn nói, bản lĩnh của bên bờ Hải Hà các người nằm ở trên mồm sao? Ặc, bản lĩnh nằm ở mồm. Lão đại lái xe có trình độ quá nha. Mario cao giọng phụ họa. Chẳng trách bên bờ Hải Hà lại được bà chủ tài trợ. Bôi Mạc Đình cũng ở bên cạnh giễu cợt. Nhà tài trợ của bên bờ Hải Hà chính là một công ty bán đồ trang điểm. kim chủ cũng là phụ nữ. Trên phố vẫn luôn có tin đồn. Bà chủ đó thực ra chính là người hâm mộ điên cuồng của một tuyển thủ nào đó, trong chiến đội bên bờ hải hà. Trong ngành có rất nhiều truyền thuyết, thậm chí trên một vài trang mạng nào đó, có không ít bài văn không thể miêu tả được, nếu viết ra, rất có khả năng sẽ bị khóa mõm. Ngươi, cái này gọi là lời nói thật đáng sợ, biển trời một màu xem như còn bình tĩnh được, khi Vương Viễn công kích đoàn thể bằng từ ngữ, túm toàn bộ giới chuyên nghiệp vào. Nhưng khi bị mấy người bôi Mạc Đình nói ra tin đồn thất thiệt như vậy, hắn ta lập tức giận đến tím mặt, chỉ vào mấy người Vương Viễn, lắp bắp nói không nên lời. Các người đợi đó. Chúng ta đi. Ngắc ngứ nửa ngày, biển trời một màu quăng lại một câu, rồi dẫn đám người Lý Tiêu Dao quay người, tiến vào trong sân thi đấu thể thao. Thật chẳng có phong độ gì cả. Nhìn thấy đám người bên bờ hải hà rời đi, Vương Viễn nói với Tống Dương, bớt tiếp xúc với mấy người này đi, không phải người tốt gì đâu. Chậc. Tống Dương bĩu môi, nhưng trong lòng lại thầm thích hành động của hắn. Cô kéo Thanh Hảo Hữu ra, rồi gửi một tin nhắn cho Lý Tiêu Dao. Anh họ, người này có phải rất xấu hay không? Xấu. Đúng là quá xấu. Lý Tiêu Dao nói, biển trời một màu tức lắm rồi, vừa rồi còn hạ lệnh bất khả kháng trong đoàn đội, gặp được các ngươi thì tuyệt đối không để các ngươi sống. Đám người biển trời một màu quăng lại câu nói hung ác rồi rời đi, những người xung quanh thấy không còn náo nhiệt để xem nữa thì đều tản ra. Vương Viễn cũng dẫn đám người một đám ô hợp tiến vào sân thi đấu thể thao. Giữa đội ngũ người chơi tham gia thi đấu và khán giả có sự khác biệt. Sau khi khán giả tiến vào sân thi đấu thể thao, sẽ được truyền thống thẳng đến khán đài. Mà người chơi tham gia thi đấu thì lại được truyền tống tới ghế tham gia thi đấu. Lúc này, trên khán đài đã chật kín người. Mà trên ghế thi đấu, 10 đội ngũ tiến vào chiến trường cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm cũng đã đến đông đủ. Những đội ngũ có thể tiến vào trận tổng chung kết đều không phải là tay mơ. 10 đội ngũ này, ngoại trừ chiến đội một đám ô hợp ở chiến khu Trung Nguyên ra, thì 9 đội ngũ khác đều tới, từ các chiến đội chuyên nghiệp từ các đại bang phái hàng đầu. Từ đó có thể thấy, người chơi bình thường ở trước mặt cao thủ cấp chuyên nghiệp, nếu không phải là gặp gỡ bất ngờ thì hoàn toàn không có cơ hội nào. Thân là chiến đội cấp chuyên nghiệp, độ nổi tiếng hiển nhiên cực cao, cũng không thiếu người hâm mộ. Nhìn thấy tuyển thủ của các chiến đội chuyên nghiệp lớn trên ghế dự thi, người chơi trên khán đài đều liên tục hô lên kinh hãi, tiếng hò hét và tiếng cổ vũ, quả thực sắp lật tung cả sân thi đấu thể thao. Chậc chậc, mấy người Vương Viễn ngồi trong góc của khu thi đấu, không ngừng đảo trắng mắt, vẻ mặt khinh thường. Mẹ nó! Nhiều khán giả như vậy mà lại chẳng có lấy một người nào nhận ra chúng ta sao? Trong lòng Mario cực kỳ bất bình. Tại sao lại tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm? Ngoài việc phần thưởng và thù lao phong phú ra, thì điều quan trọng nhất chính là trong thế giới cường giả làm chủ này, có thể lên được sân thi đấu và tiến vào chung kết, vốn chính là một chuyện rất chói mắt. Hơn nữa, còn có thể được nhiều người chơi nhận biết hơn, từ đó nổi danh trên giang hồ. Đám người một đám ô hợp từ sân thi đấu thành chính tiến vào nơi này, đánh bại các loại cường địch. Thậm chí ngay cả đội ngũ cao thủ cấp chuyên nghiệp cũng bị bọn họ dí xuống đất đánh. Kết quả đến đỉnh Hoa Sơn, lại chẳng có người nào nhận ra mình, người nói xem có tức hay không. Người cũng không cần tức giận làm gì. Vương Viễn thì lại bình tĩnh nói, dù sao thì với thân phận của chúng ta ở nơi này, người ta cũng không có lý do gì để cổ vũ cho chúng ta hết. Vương Viễn nói ngược lại rất có lý. Thực lực của đám người một đám ô hợp quả thực không yếu, cũng nhận được sự tán thành của không ít người chơi. Nhưng người chơi ở nơi này tới từ 5 khu vực lớn. Khu Trung Nguyên có thể chiếm được bao nhiêu phần? Huống chi, bên cạnh chiến đội một đám ô hợp đều là chiến đội cấp chuyên nghiệp. Một đám ô hợp so với bọn họ hiển nhiên là kém cỏi hơn rất nhiều rồi. Có chiến đội cao thủ cấp chuyên nghiệp ở nơi này, người chơi chắc chắn sẽ không có lòng nào để ý đến người chơi ở chiến đội một đám ô hợp. Cùng lắm thì nhìn thấy chiến đội một đám ô hợp, khen ngợi một câu dũng cảm đáng khen cực kỳ lợi hại, hay đứng ở nơi đó gào chiến đội một đám ô hợp tất thắng. Chiến đội một đám ô hợp không ngại mất thể diện. Nhưng người khác thì lại không thể gọi ra khỏi miệng được, dù sao thì khẩu vị cũng quyết định thứ hạng của một người. Vụt! Ngay lúc mọi người đang ồn ào, thì ánh đèn ở sân thi đấu thể thao đột nhiên tối sầm lại. Cùng lúc đó, một chùm tia sáng rơi xuống trung tâm sân thi đấu thể thao, người dẫn chương trình và bình luận viên xuất hiện ở trên sân. Trận chung kết Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức bắt đầu. Thân là trận chung kết cuối cùng, nên lần này hiển nhiên càng chuyên nghiệp và chính quy hơn so với lần trước. Sau khi rong dài nửa ngày, và cảm ơn tổ tông 18 đời của toàn thể người chơi xong, người dẫn chương trình mới lớn tiếng nói, bây giờ, xin hãy để ta giới thiệu một chút về các đội ngũ tiến vào đỉnh Hoa Sơn lần này. Nói xong, chùm tia sáng di chuyển đến chiến đội Vạn Thánh Vô Cương. Ở khu thi đấu đầu tiên, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu. Vạn Thánh Vô Cương là đội mạnh lão làng nổi tiếng, từng vài lần tiến vào giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc tế, 2 lần giành giải quán quân. Chiến tích như vậy, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thi đấu thể thao điện tử. lần này bọn họ sẽ biểu hiện thế nào, thật khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vạn thánh, vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã. Vạn thánh vô cương, chiếu rọi bốn phương. Người dẫn chương trình giới thiệu chiến đội xong, thì nhóm cổ động viên của vạn thánh vô cương rất biết phối hợp, đồng loạt hô khẩu hiệu. Vạn thánh sơn chính là chiến đội mạnh nhất được người trong ngành công nhận, số lượng người hâm mộ nhiều không đếm xuể. Trong tiếng hò hét, âm thanh của bọn họ trực tiếp lấn át tiếng huyên náo trong sân thi đấu thể thao, khiến người điếc cũng nghe thấy được. Mario nhìn một cách đầy mong ngóng. Còn Bôi Mạc Đình thì vuốt cằm, thầm than thở, quá trình hô khẩu hiệu này thật quen mắt. Đội được giới thiệu tiếp sau đó chính là bên bờ Hải Hà. Bên bờ Hải Hà cũng là đội mạnh lão làng, từng có chiến tích huy hoàng. Hiện giờ đã thu nạp cao thủ ưu tú mới là Lý Tiêu Giao, hy vọng bọn họ sẽ lại giành được thành tích tốt. Bên bờ Hải Hà, dũng cảm số 1, Tiêu Giao ca ca, chúng ta yêu ngươi. Giới thiệu xong, đội cổ động viên của bên bờ Hải Hà cũng lớn tiếng hô khẩu hiệu, hình như còn ra sức hơn cả đội cổ động viên của Vạn Thánh Vô Cương. Điều đáng để nhắc tới nhất chính là, người hâm mộ của bên bờ Hải Hà phần lớn là nữ, ngược lại cũng được xem là một phong cảnh tươi đẹp. Tên ẻo là rắc rưởi. Vương Viễn và Mario cùng bĩu môi. Ánh sáng trên sân thi đấu thể thao lần lượt chiếu xuống theo ghế ngồi tham gia thi đấu. Người dẫn chương trình cũng theo sát đó giới thiệu tất cả chiến đội. Mỗi một chiến đội ngồi đó đều có lịch sử huy hoàng, có chiến tích kiêu ngạo và có sự tiến bộ vượt bậc. Khẩu hiệu của đội cổ động viên của các chiến đội lớn, cũng đội này khí thế hơn so với đội kia. Khi giới thiệu đến cuối cùng, chùm tia sáng chiếu xuống đám người Vương Viễn. 9 chiến đội lúc trước đều là chiến đội chuyên nghiệp, đối với người chơi mà nói, ít nhiều gì cũng được xem là quen mặt. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy người Vương Viễn ở cuối cùng, đám khán giả trực tiếp sững sờ. Phản ứng của phần lớn người đều là, đây là ai? Tại sao lại ở đây? Các người cũng là đội ngũ tham gia thi đấu sao? Số ít người chơi nhận ra mấy người một đám ô hợp thì đều nín thở ngưng thần, không dám nói thêm một câu nào, chỉ sợ bị người biết được mình nhận ra chiến đội vô danh này, từ đó bị người nghi ngờ khẩu vị. Trong lúc nhất thời, trong sân thi đấu thể thao lại yên tĩnh hẳn đi. Khụ khụ. Người dẫn chương trình ho khan một tiếng xấu hổ, rồi nói, một đám ô hợp, chắc hẳn mọi người đều không xa lạ gì với tên của chiến đội này. Hơn 20 năm trước, cái tên này đã xuất hiện giữa nhân gian, giống như sao băng xẹt qua phía chân trời. Hiện tại đã qua nhiều năm rồi, lại được một đội người chơi khác nhặt lá cờ lên. Bọn họ chính là chiến đội một đám ô hợp tới từ chiến khu Trung Nguyên. Khán giả không hề quan tâm đến lời nói của người dẫn chương trình. Một đám ô hợp hơn 20 năm trước quả thực chính là một chiến đội truyền kỳ. Nhưng từ sau khi đại thần Thiết Ngư nghỉ thi đấu, thì tên của chiến đội này cũng đã bị xóa bỏ rồi. Nếu vẫn luôn truyền đến ngày nay, thì mọi người còn có khả năng xem trọng, nhưng đã bị xóa bỏ nhiều năm như vậy mà lại có người đăng ký chiến đội này. Hiển nhiên đám người này chính là một đám ăn theo. Việc có thể tiến đến được đỉnh Hoa Sơn, cũng chỉ có thể nói trình độ của cao thủ trong chiến đội Trung Nguyên thấp kém. Ặc, thấy khán giả không có phản ứng, người dẫn chương trình sững sờ, lúc này mới đảo mắt, nói, mọi người có thể vẫn chưa biết. Tuyển thủ Ngưu Đại Xuân của một đám ô hợp từng tuyên bố, cái gọi là giới chuyên nghiệp chẳng qua cũng chỉ như vậy. Quả đúng là hào khí ngút trời, khí thế mạnh mẽ. Có thể nói ra được lời hùng hồn như vậy, nhất định không phải người thường. Ngươi nhìn xem, người dẫn chương trình này tệ cỡ nào, vì khiến bầu không khí sôi nổi mà lời gì cũng có thể nói ra được. Đậu má, thật hay giả đó. Nghe được lời này của người dẫn chương trình, toàn bộ sân thi đấu thể thao đều sôi trào. Đám người này kiêu ngạo như vậy sao? Ai cho bọn họ dũng khí đó? Mẹ nó, ai biết đám người này là ai, vậy mà ngay cả giới chuyên nghiệp cũng không coi ra gì. Xuống đi, xuống đi. Thậm chí còn có người bắt đầu hét về phía mấy người Vương Viễn. Nếu trong trò chơi có lon nước giải khát, thì chỉ sợ lúc này, mấy người Vương Viễn đã có thể bán đồng nát kiếm được một khoản tiền rồi. Cảm ơn đã khen. Đối mặt với sự châm biếm và nghi ngờ của khán giả, mấy người Vương Viễn đều bày ra khí chất hèn mọn tiêu chuẩn, vừa cảm ơn, vừa dựng thẳng ngón giữa với khán giả. Thấy đám người này cuồng vọng như vậy, tiếng chửi bới trong sân thi đấu thể thao nối liền một mảnh. Giữa, tiếng chửi mắng điên cuồng của khán giả, không khí trong sân đấu bùng nổ đến đỉnh điểm. Tranh tài Hoa Sơn luận kiếm chính thức mở màn. Người chủ trì bước xuống đài, hai vị bình luận viên cũng quay lại ghế ngồi của mình. Ngay sau đó, hai cột ánh sáng đáp xuống, trên ghế ngồi của 10 đội dự thi cũng đồng thời lóe lên. Đội ngũ tham gia tranh tài đầu tiên đã được truyền tống lên sân đấu, để tiến hành quyết chiến. Nguyên tắc vẫn như cũ là lựa chọn ngẫu nhiên, sống chết phó mặc cả cho trời. Vòng đầu tiên của trận tranh tài, chiến đội bên bờ Hải Hà đối đầu với chiến đội Lăng Yên Các. Lăng Yên Các là một trong số những chiến đội của khu Trung Nguyên tiến vào vòng tranh tài. Mặc dù nhóm một đám ô hợp chưa từng đánh với bọn họ nhưng đám người kia cũng là chiến đội chuyên nghiệp, có thể chen chân vào danh sách 10 đội mạnh nhất, thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Ồ, trận đầu chính là cuộc đối đầu giữa hai đội rất mạnh. Bình luận viên nhìn thấy hai đội lên sân xong cũng bắt đầu công việc của mình. Hai người này giống với hai bình luận viên lúc trước, đều từng là những cao thủ nổi danh trong nghề hiện đã rửa tay gác kiếm. Người bên trái tên là Ngàn Dặm Đào Hoa, còn người bên phải là Trăm Ngàn Tử Quán. Từ tên gọi có thể nhận ra, trước khi giải nghệ cả hai từng hợp tác với nhau khá lâu. Đúng vậy. Trăm Ngàn Tử Quán phụ họa, Lăng Yên Các cũng là một trong những đội mạnh nổi danh. Có điều, thực lực của những đội ngũ trong khu Trung Nguyên lần này không quá nổi bật. Không biết Lăng Yên Các có đang trong thời kỳ thực lực đỉnh cao không đây? Má! Nhóm một đám ô hợp, nghe thấy lời Trăm Ngàn Tử Quán nói thì chợt cảm thấy khó chịu không thôi. Cha tiên sư nó, thực lực của chiến khu Trung Nguyên không nổi bật. Hắn ta nói vậy rõ ràng là đang có ý ám chỉ mà, còn ám chỉ ai, không phải là liếc mắt đã thấy ngay rồi sao? Đám chó chết kia thế mà lại tỉnh bơ công kích mình. Lúc hai bình luận viên đang thảo luận, bản đồ trận đầu đã được chọn xong. Đấu đơn nên vẫn là một bản đồ nhỏ trước sau như một, Lăng Yên Các coi như là đội nhà, không ngoài dự liệu lựa chọn tứ phương trận. Cảnh tượng nhoáng qua, biến thành một sàn đấu được vách đá quay tròn lại. Người đầu tiên ra trận của Lăng Yên Các là một anh bạn Hoa Sơn, tên là Tử Dương Thần Kiếm. Y mặc nguyên bộ nho bào màu tím, trong tay cầm một thanh trường kiếm ánh sắc vàng, mặt không cảm xúc, phong thái trầm ổn, trông rất có phong phạm cao thủ. Lúc trước ở Trường An, nhóm Vương Viễn từng xem trận đấu của Tử Dương Thần Kiếm. Y là truyền nhân của Hoa Sơn Khí Tông Chính Tông, hiện tại đã học được tuyệt học Tử Hà Thần Công của phái Hoa Sơn, nội lực hùng hậu vô cùng, đã đạt đến cảnh giới lấy khí ngự kiếm, tương đối sắc bén. Mà người lên thi đấu đầu tiên của chiến đội bên bờ Hải Hà chính là Lý Tiêu Giao. A, Tiêu Giao ca ca kìa. Lý Tiêu Giao vừa ra sân, người hâm mộ si mê hắn ta trên khán đài lập tức gào rú, ầm ĩ đến độ Vương Viễn bực bội muốn chết. Có điều hắn cảm thấy khá hứng thú với người này. Tống Dương đâu phải người bình thường, người cô nàng để ý đến không nhiều. Lý Tiêu Giao kết bạn được với cô nàng, chắc hẳn phải có chút bản lĩnh, huống chi hắn ta còn là cao thủ đứng đầu Tây Vực, hiển nhiên không phải loại có tiếng mà không có miếng. Sao bên kia lại cho Lý Tiêu Giao ra sân sớm như vậy? Có phải nóng vội quá rồi không? Phi Vân Đạp Tuyết, không hiểu sao bên bờ Hải Hà lại sắp xếp cho Lý Tiêu Giao lên ứng chiến đầu tiên. Với danh tiếng và thực lực của hắn ta, phải đẩy xuống cuối cùng, dùng như con át chủ bài bí mật mới phải chứ? Không đâu. Vương Viễn khoát tay, lạnh nhạt bảo, hành động này vừa khéo biểu hiện phong thái bình tĩnh của bên bờ Hải Hà. Ngươi suy nghĩ kỹ mà xem, người ra sân đầu tiên của bọn họ là Lý Tiêu Giao. Chính là muốn nói cho mọi người biết, cao thủ của bên bờ Hải Hà rất nhiều, cấp bậc của Lý Tiêu Giao còn chưa nằm vào hàng cao thủ chủ chốt. Có lý lắm. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu tán thành, trong lòng như có điều suy nghĩ. Suy cho cùng ở trong mắt người khác, Lý Tiêu Giao có làm người ta ngạc nhiên và thán phục trình độ của bản thân đến đâu, thì đặt trong một đội mạnh có tiếng, hắn ta cùng lắm chỉ đến ngưỡng một đội viên bình thường. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngươi chính là kiếm tiên Lý Tiêu Giao. Tử Dương Thần Kiếm thấy đối thủ trước mặt thì hơi bất ngờ, trong lời nói còn mang theo vẻ kích động. Trò chơi ấy mà, tranh cường háo thắng là trạng thái bình thường, nhất là những cao thủ chuyên nghiệp, càng đặc biệt để ý đến chút hư danh. Cả Tử Dương Thần Kiếm và Lý Tiêu Giao đều là kiếm khách, hơn nữa hai kiếm phái lớn Thiên Sơn và Hoa Sơn vì phân tranh cao thấp, mà ngứa mắt nhau từ lâu, bên này cao thì bên kia phải xuống thấp, trốn giang hồ không thiếu chuyện tranh giành. Lúc này hai cao thủ đại diện cho hai môn phái lớn có cơ hội lên sàn đấu so tài, dĩ nhiên phải ganh hơn thua rồi. Đúng vậy. Lý Tiêu Giao mỉm cười gật đầu, thái độ vẫn rất khiêm tốn. Ha ha. Tử Dương Thần Kiếm cười vang bảo, đáng tiếc, gặp phải ta, danh hiệu của ngươi phải nhường lại cho kẻ khác rồi. Lời còn chưa dứt, Tử Dương Thần Kiếm đã đạp chân phải về trước một bước, chớp mắt đã xông đến trước mặt Lý Tiêu Giao, vung trường kiếm trong tay lên, dùng một chiêu thương tùng nghênh khách đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Tử Dương Thần Kiếm có nội công cực kỳ thâm hậu. Dưới sự điều động của Tử Hà Thần Công, trên lưỡi thanh trường kiếm tựa như bắn ra kiếm khí, phát ra tiếng xé gió vù vù, khiến một kiếm cực đơn giản này trông cực kỳ có uy thế. Đắc tội rồi. Đối diện với một kiếm kia, Lý Tiêu Giao chỉ khẽ cười, không nhanh không chậm lùi về sau một bước. Hừ. Vương Viễn thấy vậy, tựa hồ bắt gặp một chuyện kỳ lạ, mày hơi nhướng lên. Soạt. Đúng vào lúc đó, trường kiếm của Tử Dương Thần Kiếm lướt qua vạt áo của Lý Tiêu Giao, đâm hụt vào không khí. Nguy hiểm thật. Số tên Lý Tiêu Giao kia đúng là hên. Ngàn đóa hoa đào thấy vậy, không nhịn được kêu lên một tiếng, giải thích, tránh thoát được đường kiếm vừa rồi, phải gọi là hữu kinh vô hiểm. Kiếm khí của Tử Dương Thần Kiếm cách Lý Tiêu Giao chưa đến 1 cm, họ Lý mà lùi lại chậm chút nữa thì chắc chắn đã bị kiếm đâm vào ngực. Không phải gặp may. Tính toán cực chuẩn. Vương Viễn nghe bình luận vậy lại lắc đầu bảo, Lý Tiêu Giao không phải người bình thường. Phi Vân Đạp Tuyết đứng cạnh hắn tỏ vẻ mờ mịt, không phải người bình thường thì chẳng nhẽ là chó à? Vương Viễn còn chưa kịp đáp lời, Lý Tiêu Dao đã tiến về trước, vươn tay phải tóm ngược lấy vỏ kiếm, vung nghiêng một đường từ dưới lên trên đỉnh đầu. Một tiếng bốp vang lên, kiếm không rời khỏi vỏ, chuôi kiếm lại chuẩn xác chĩa thẳng vào cổ tay Tử Dương Thần Kiếm. Y chợt cảm thấy cổ tay đau xót, suýt chút nữa đã vứt kiếm đi. Song suy cho cùng cao thủ vẫn là cao thủ, Tử Dương Thần Kiếm thuận thế kéo giật cổ tay về sau, trường kiếm rung lên, hóa thành nhiều đạo kiếm ảnh. Vô Biên Lạc Mộc. Trong trò chơi, nội lực là thuộc tính quan trọng nhất, một chiêu Vô Biên Lạc Mộc rất đỗi bình thường, chẳng qua là mấy đạo kiếm ảnh mà thôi, thực chất sát thương gây ra không cao. Nhưng dưới sự điều động của nội công hùng mạnh, bóng kiếm ngưng tụ lại gần như biến thành thực chất, bất kể là sát thương hay tốc độ cũng tăng lên trong nháy mắt, đổ ập xuống như cuồng phong sậu vũ. Lý Tiêu Dao xoay ngược cổ tay, trường kiếm trong tay nhanh chóng chuyển động. Keng keng. Mỗi lần keng một tiếng, Lý Tiêu Dao lùi về sau một bước, còn Tử Dương Thần Kiếm lại tiến về trước một bước, âm thanh ngừng lại. Tử Dương Thần Kiếm đã tiến về trước 7 bước, còn Lý Tiêu Dao lùi về sau 7 bước, mà 7 đợt công kích của Vô Biên Lạc Mộc trong tay đồng chí kiếm khách Hoa Sơn đều bị đồng chí kiếm khách Thiên Sơn dùng thân kiếm phá bỏ. Suốt cả quá trình đó, trường kiếm của hắn ta còn chưa rời khỏi vỏ lần nào. Này, nhìn cảnh tượng trước mắt, khán giả toàn trường đều ngẩn ra. Hai bình luận viên đều trợn trừng mắt, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Trăm ngàn tử quán còn lớn tiếng kêu lên, đỡ được rồi. Lý Tiêu Dao đỡ được Vô Biên Lạc Mộc của Tử Dương Thần Kiếm. Đón đỡ một cách chuẩn xác, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vô Biên Lạc Mộc thức thứ 3 trong Hoa Sơn kiếm pháp, cũng là kiếm chiêu mà mỗi một đệ tử Hoa Sơn đều tinh thông, tính ra không phải chiêu thức quá tuyệt diệu, sát thương gây ra cũng không cao. Song nó cũng có một đặc điểm rất sáng, đó chính là đâm liên tục 7 kiếm trong nháy mắt. Trong đại võ tiên, thời điểm người chơi vận động chân khí bảo vệ bản thân trước tấn công của đối thủ được gọi là tư thế phòng ngự. Mỗi một tư thế phòng ngự lại có một thanh năng lượng phòng ngự tương đương với chỉ số đỡ đòn trong game đối kháng, được gọi là chân khí hộ thân. Thanh năng lượng của chân khí hộ thân sẽ giảm khi bị tấn công. Lượng sụt giảm có liên quan đến cường độ phán định và mức độ của đòn tấn công. Cường độ của chân khí hộ thân quan hệ mật thiết với tu vi nội công của người chơi. Dưới trạng thái mở chân khí hộ thân, tổn thương mà người chơi nhận phải sẽ được triệt tiêu trên diện rộng. Thanh năng lượng phòng ngự mà bị đánh về không sẽ tiến vào trạng thái không thể đón đỡ, phải tiến vào tư thế phòng ngự lần thứ 2 mới có thể kích hoạt lại. Vô Biên Lạc Mộc có thể đâm ra liên tiếp 7 kiếm trong nháy mắt, công kích liên tục chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là nó dễ dàng đâm vỡ phòng ngự của đối thủ. Bởi vì kiếm đánh ra cực nhanh, người chơi bình thường căn bản không kịp kích hoạt phòng ngự lần 2, cho nên thường được đệ tử Hoa Sơn dùng làm chiêu thức phá vỡ. Cũng bởi vậy, Vô Biên Lạc Mộc còn được gọi là chiêu thức khó phòng ngự nhất, đối mặt với nó chỉ có 2 lựa chọn, một là né tránh, hai là bị phá phòng ngự. Tử Dương Thần Kiếm là một cao thủ chuyên nghiệp, tu vi nội công cực cao, y còn dùng tu vi Tử Hà Thần Công để sử dụng chiêu này, dĩ nhiên càng khó ngăn cản hơn, vậy mà Lý Tiêu Dao lại có thể cứng rắn đón đỡ một chiêu này. Chân khí hộ thân của mỗi người tối đa ngăn cản được 5 lần công kích, đến 7 kiếm của Tử Dương Thần Kiếm còn chưa phá vỡ được lớp phòng ngự này, chẳng nhẽ chân khí hộ thân của hắn ta đặc biệt hơn những người khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Vương Viễn cau mày, thầm lẩm bẩm, thất tinh liên chi. Lý Tiêu Dao, người này chẳng lẽ họ Lý? Bớt xàm đi ba, Lý Tiêu Dao chẳng lẽ lại họ Vương? Mario đứng cạnh cười nhạo, tò mò hỏi, thất tinh liên chi là gì? Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Vương Viễn khoát tay bảo, nói đơn giản là vừa rồi hắn ta không hề dùng chân khí hộ thân, để đỡ đòn tấn công của Tử Dương Thần Kiếm, mà lúc đối thủ tấn công, hắn ta liên tục sử dụng nhiều tư thế phòng ngự. Đùa nhau đây à? Mario nghe lời Vương Viễn giải thích trên mặt lộ đầy vẻ không tin. Tư thế phòng ngự mặc dù không có thời gian làm lạnh, nhưng 7 kiếm đánh ra liên tiếp của Vô Biên Lạc Mộc là khái niệm gì? Lý Tiêu Dao lợi dụng khoảng trống giữa những đường kiếm, để sử dụng tư thế phòng ngự 7 lần, hắn ta còn là người không hà? Với thực lực của hắn ta dĩ nhiên không thể làm 7 tư thế phòng ngự liên tục, chẳng qua là phòng ngự thêm một lần mà thôi. Vương Viễn cười nói, hiện tại, tính khắp cả thế gian này, người chân chính làm được thất tinh liên chi trong thời gian ngắn chỉ có một thôi. Là ai? Mario nghi hoặc, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà kiêu ngạo đến vậy? Ba ta. Vương Viễn đáp, cho dù là ông nội ta cũng chỉ làm tối đa đến lục tinh, ta thì lợi hại hơn Lý Tiêu Dao chút, có thể làm được tam tinh. Khoác lác vừa thôi ông tướng. Trên mặt Mario tràn đầy vẻ nghi ngờ. Hòa thượng này thường ngày mặc dù xảo trá nhưng trông kiểu gì đầu óc vẫn bình thường chán, thế mà lúc này nói chuyện cứ như mơ ngủ ấy. Ngay lúc cả hai đang nói chuyện, màn hình lớn đặt tại hiện trường cũng đang tua chậm lại đoạn Lý Tiêu Dao, phòng ngự Vô Biên Lạc Mộc của Tử Dương Thần Kiếm. Trong hình, Tử Dương Thần Kiếm sắc mặt nghiêm túc, điều động nội lực đâm liên tục 7 kiếm, còn Lý Tiêu Dao thì xoay tròn trường kiếm trong tay, liên tục đón đỡ. Đúng như những gì Vương Viễn nói, Lý Tiêu Dao đột nhiên hủy bỏ chân khí hộ thân, sử dụng tư thế phòng ngự thêm một lần nữa. Dưới tình huống bình thường, chân khí hộ thân có thể triệt tiêu 5 lần công kích, hai tư thế phòng ngự tương đương với số lượng gấp đôi, vô biên lạc mộc của Tử Dương thần kiếm rất nhiên là không phá được lớp phòng ngự rồi. Đậu mòe. Toàn trường xem hình chiếu quay chậm xong thì càng khiếp sợ hơn. Hai anh bạn bình luận viên đều xuất thân là cao thủ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm. So với chân khí hộ thân có thể đón đỡ 7 lần công kích, món đòn này của Lý Tiêu Dao phải gọi là kinh hãi thế tục. Dẫu sao nếu nguyên nhân là do công pháp, người chơi khác chỉ cần trang bị công pháp giống nhau là có thể làm được, nhưng chân khí hộ thân phòng ngự công kích nhiều gấp đôi lại khiến người ta bất ngờ hơn. Liên tục sử dụng hai tư thế phòng ngự trong chớp mắt thuộc về thao tác của bản thân người chơi. Vô biên lạc mộc vốn đã cực nhanh, lại nằm trong tay Tử Dương thần kiếm, tốc độ phải nói là không gì sánh bằng. Lý Tiêu Dao có thể lợi dụng khoảng trống giữa kiếm thứ ba và thứ tư để mở lại tư thế phòng ngự, phải công nhận hắn ta nắm bắt thời cơ rất chuẩn, phản ứng cực thần tốc, thậm chí vô cùng tự tin vào thân thủ của bản thân, nghiễm nhiên đã vượt qua phạm vi cao thủ chuyên nghiệp tầm thường. Đúng là hậu sinh khảo ý. Sau khi xem lại đoạn video tua chậm, cả hai bình luận viên đều cảm thán liên tục. Mà lúc này Mario đã quỳ xuống trước mặt Vương Viễn, Ngưu ca, dạy ta đi. Cút ngay. Vương Viễn nhấc chân đá cho Mario một phát ngã bổ nhào thất tinh chi liên, là một môn võ học vô cùng giá trị, người tập võ có tư cách học tập cũng rất thưa thớt, một người bình thường như Mario xin học chiêu này đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc còn bé Vương Viễn, quấn lấy lão già nhà mình đòi học chiêu này cũng bị đạp cho một phát bổ nhào, đúng là thế thời thay đổi. So với khán giả, phản ứng của Tử Dương thần kiếm trên sân đấu trực quan hơn nhiều. Y thấy vô biên lạc mộc bị đối phương chặn lại toàn bộ thì trực tiếp ngẩn ra. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường chỉ quyết định trong chớp mắt, huống chi Lý Tiêu Dao còn là cao thủ trong cao thủ. Tích tắc mà Tử Dương thần kiếm ngây người, Lý Tiêu Dao thình lình tiến về trước một bước, áp sát kẻ địch. Khoảng cách gần như vậy, vũ khí trong tay Tử Dương thần kiếm bị áp chế. Lý Tiêu Dao duỗi tay trái ra, túm lấy tóc y kéo giật về sau, đồng thời tay phải nâng ngang kiếm lên, húc ngay cầm đối phương. Hay ra, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, Lý Tiêu Dao dậm mạnh chân xuống đất. Huých cùi trỏ thẳng ngay ngực trái Tử Dương thần kiếm. Điểm khí huyết của người chơi phái Hoa Sơn vốn không cao lắm, sau khi cầm bị húc, chân khí hộ thân của Tử Dương thần kiếm đã tụt về không, rơi vào trạng thái không thể phòng ngự, nối tiếp đó là một cú huých cực, chuẩn xác nhằm vào vùng tim yếu hại, cứ thế đánh ra một đòn chí mạng trừ 5112 một giá trị sát thương cực lớn nhảy lên trên đầu Tử Dương thần kiếm, y bị Lý Tiêu Dao dùng cùi trỏ huých bay ra ngoài, thanh máu trên đầu chớp mắt cạn sạch. Ván đầu tiên, bên bờ Hải Hà chiến thắng. Bốp bốp bốp, khán đài yên tĩnh vài giây, sau đó thình lình vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đã là cao thủ chuyên nghiệp, chênh lệch thực lực sẽ không quá xa, luôn đối chọi gay gắt, hiếm khi có hiệp xảy ra tình trạng giết chết đối phương trong chớp mắt. Mà Lý Tiêu Dao đầu tiên khiến người ta choáng ngợp bởi kỹ xảo thao tác của mình, sau đó là nghiền ép về cấp bậc thực lực. Thậm chí trong ván tranh tài này, đệ nhất kiếm khách Tây Vực còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Đây rốt cuộc là loại người lợi hại như thế nào? Chớ nói đến người chơi tầm thường, ngay cả cao thủ của các chiến đội cấp cao ngồi trên ghế dự thi khi chứng kiến cảnh này cũng phải cảm thấy ớn lạnh sống lưng, rối rít nghĩ thầm, đậu xanh rau má, lần này để đám con trai cưng của mẹ bên bờ bến hải nhặt được báu vật rồi. Không hổ là người được gọi là kiếm tiên. Nhóm một đám ô hợp cũng trố mắt nghẹn họng, Bôi Mạc Đình khoa trương kêu lên, đậu mòe, đối thủ cuối cùng của lão Ngưu là loại cao thủ này à? Lão Ngưu này bọn ta không giúp được ngươi đâu. Nói tới đây, Bôi Mạc Đình còn liếc mắt nhìn Tống Dương một cái. Đúng vậy đúng vậy. Đám đinh lão tiên cũng thì nhau nói, ngươi coi lại mình đi, có điểm nào so được với người ta chứ? Mặt mũi và nhân phẩm còn tạm được, ưu thế duy nhất là thực lực, khổ nỗi người ta cũng chẳng kém cạnh ngươi. Ngày thường, Vương Viễn cũng không ít lần bắt nạt mấy người kia, giờ bọn họ nắm được cơ hội, đám khốn khiếp này bèn quay lại phản công. Ha ha. Vương Viễn nghe vậy cũng không tức giận, không nổi nóng, chỉ cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn biết, với tính cách của nhóm một đám ô hợp, bạn càng phản bác, bọn họ càng nhảy cẫng vui mừng. Quả nhiên, mấy người kia thấy Vương Viễn không phản ứng lại, tỏ vẻ không thú vị, không nói nữa. Lúc này, ván tranh tài thứ hai cũng đã bắt đầu. Ván hai, người chơi Lăng Yên cắt ra sân tên là Bồ Đề Nào Phải Cây, giống như Vương Viễn, gã là cao thủ Thiếu Lâm Tự, kế thừa võ công của Không Văn Đại Sư một trong tứ đại thần tăng, thực lực cực mạnh. Là đệ tử Thiếu Lâm, ưu điểm lớn nhất là máu dày phòng ngự cao, nội công hùng hậu, mặc dù nội công tu vi của Bồ Đề Nào Phải Cây không bằng cao thủ có nội công đứng đầu Thiếu Lâm Tự là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nhưng chênh lệch giữa hai bên không xa. Hơn nữa người này không chỉ có nội công hùng hậu, hiện tại còn học được hai công pháp trong 72 tuyệt kỹ cao cấp của Thiếu Lâm tự, lực sát thương mạnh vô cùng, công được thủ được, tiến lùi thoải mái, là một người khá khó đối phó, đồng thời cũng là cao thủ nòng cốt của Lăng Yên Các. Người chơi ra sân bên phía bên bờ hải hà chính là Biển Trời Một Màu. Biển Trời Một Màu, Biển Trời Một Màu. Tên này còn mang theo hào quang thần tượng, vừa lên sân trên khán đài đã vang lên tiếng reo hò nhiệt liệt. Biển Trời Một Màu khác với cao thủ xuất thân từ danh môn đại phái, như bồ đề nào phải cây, người này khá đặc biệt, là một giang hồ tán nhân. Giang hồ tán nhân là từ dùng để chỉ những người chơi ở trong giang hồ, nhưng chưa từng tham gia một đại môn phái nào. Võ học môn phái có thuộc tính cộng thêm cao, hơn nữa đều có nội công và khinh công phù hợp phụ trợ lẫn nhau, nói một cách tương đối đơn giản thì nhập môn sẽ dễ dàng hơn. Giang hồ tán nhân không phải ai cũng giống nhau, bởi vì không có môn phái nên bọn họ không có sẵn hệ thống võ học, độ khó trong việc kiếm công pháp cao hơn người chơi môn phái không biết bao nhiêu lần, hơn nữa sự phối hợp giữa nội công và ngoại công đều dựa hết vào chính mình. Song làm giang hồ tán nhân không phải không có chỗ tốt. Đối với người chơi môn phái, công pháp học tập bị hạn chế khá nhiều, ví dụ như công pháp Thiếu Lâm Thiên về Dương Cương, học võ học loại âm nhu sẽ là làm nhiều công ít, học võ học tả phái sẽ bị trừ điểm hiệp nghĩa. Mà người chơi lựa chọn giang hồ tán nhân không cần phải băn khoăn đến những vấn đề này, không có trói buộc từ môn phái, bọn họ có thể tự do học tập bất kỳ loại võ học nào trên giang hồ, mà không cần lo đến tác dụng phụ. Có nhiều võ học để lựa chọn hơn, thực lực cũng tăng nhanh hơn. Cho nên trong giai đoạn đầu của trò chơi, giang hồ tán nhân vẫn khá có ưu thế. Trong chốn giang hồ, kiếm pháp đi con đường chủ động để gây sát thương, phái Thiếu Lâm lại đi theo hướng phòng ngự cao, lối đánh khá bị động. Thi đấu bắt đầu, Biển Trời Một Màu rút trường kiếm khỏi vỏ, thân hình nhoáng lên, chợt xuất hiện trước mắt bồ đề nào phải cây, cổ tay hắn ta rung lên, từ trường kiếm rũ ra 6 đóa kiếm hoa. Mai hoa lục xuất, kiếm pháp Tuyết Sơn Thành Lăng Tiêu ở Tây Vực. Nó là một chiêu thức rất tuyệt diệu, có điều cần tiêu hao nội lực để điều động, sử dụng xong sinh ra 6 đóa hoa mai, tính ra hơi có vẻ hào, nhoáng bề ngoài. Bồ đề nào phải cây không tránh không né, đối mặt với 6 đóa kiếm hoa bay tới, gã vận chuyển nội lực, rót vào ngón trỏ tay phải rồi gắng sức chỉ về phía trước. Bịch, có âm thanh vang lên. Ngón tay của bồ đề nào phải cây điểm thật mạnh lên thân kiếm của Biển Trời Một Màu. Đại lực kim cương chỉ bộ công pháp này giống với đại kim cương trưởng của Vương Viễn. Cùng là võ học hệ kim cương, khí thế bá đạo ác liệt, cứng rắn vô địch. Nhưng ngón tay vừa mới điểm tới đích, bồ đề nào phải cây chợt cảm thấy như mới điểm vào nước vậy, sức lực trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ong! Trường kiếm trong tay Biển Trời Một Màu bị điểm đến rung lên, hơi hơi chao đảo. Không ổn! Kiếm này rất kỳ quái. Bồ đề nào phải cây thấy vậy, lập tức cả kinh trong lòng. Mà đúng vào lúc đó, Biển Trời Một Màu đột nhiên dương khóe miệng. Chợt thúc giục nội lực, một luồng kiếm khí âm hàn bung ra từ thân kiếm. Phập một tiếng, đâm trúng vào chân trái bồ đề nào phải cây. Chân trái gã trầm xuống, trên đầu bị dính trạng thái giảm tốc. Vạn lý hàn xương. Là kiếm pháp Thiên Sơn. Phi Vân Đạp Tuyết thấy cảnh này thì kích động kêu lên. Đây chính là ưu thế của giang hồ tán nhân. Bồ đề nào phải cây là đệ tử Thiếu Lâm. Gã muốn học tập võ học của những môn phái khác là chuyện hết sức khó khăn. Nhưng giang hồ tán nhân lại có thể học được công pháp của tất cả các môn phái. Mặc dù bọn họ không thể trực tiếp lấy được công pháp môn phái, nhưng chỉ cần có tiền là sẽ có đồ ngon. Biển Trời Một Màu là cao thủ chuyên nghiệp, dĩ nhiên không thiếu tiền, muốn học võ học của những môn phái khác, cứ trực tiếp vung tiền mua lại từ người khác là được. Dĩ nhiên võ học có thể mua được của các đại môn phái, cũng chỉ từ cấp trung trở xuống mà thôi. Tư duy chiến đấu của Biển Trời Một Màu khá cao, công kích của phái Thiếu Lâm có tính phán định cao. Thời gian cứng ngắc lâu hơn một chút, y dùng mai hoa lục xuất làm mồi nhử, thăm dò và đồng thời dụ bồ đề nào phải cây ra tay, sau đó thừa dịp gã đang trong thời gian công kích cứng ngắc, mà đánh ra một kiếm đi kèm trạng thái giảm tốc. Tốc độ tấn công và di chuyển của bồ đề nào phải cây, vốn không nhanh bằng Biển Trời Một Màu, lúc này dính giảm tốc, lại càng không có khả năng tóm hay né đối phương. Sau khi đâm trúng bắp đùi đối thủ, Biển Trời Một Màu lùi về sau một bước. Đồng thời chuyển trường kiếm về trước, sử dụng chiêu hữu phượng lai nghi của phái Hoa Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bồ đề nào phải cây không né tránh được, vội vàng vung tay trái lên, ống tay áo cuốn về hướng binh khí của Biển Trời Một Màu. Cả Sa Phật Ma Công. Đây là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự, dùng áo giáp như binh khí, thúc giục chân khí phòng ngự đồng thời khống chế công kích của đối thủ. Ống tay áo dài của bồ đề nào phải cây vung ra, bọc trường kiếm của Biển Trời Một Màu lại. Đâm. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng động lạ vang lên, ống tay áo của gã bị chém rách từ trong ra ngoài, trường kiếm của đồng chí giang hồ tán nhân mang theo kiếm khí màu vàng sậm phá áo chui ra. Đúng là một thanh kiếm quỷ dị. Bồ đề nào phải cây thấy cả sa phục ma công của mình bị phá vỡ, thì đột nhiên hoảng sợ. biển trời một màu chỉ trong chốc lát đã sử dụng ba bộ kiếm pháp, công pháp chuyển đổi như có bàn tay thao túng, tất cả người xem đều ngạc nhiên sửng sốt. Thành thật mà nói thì, kiếm pháp hắn ta sử dụng không phải võ học mạnh gì, sát thương gây ra và tính phán định không cao, nhưng thanh kiếm trong tay y lại cực kỳ mạnh, sát thương và phán định còn cao hơn cả công pháp cao cấp Cà Sa Phục Ma Công. Sau khi phá Cà Sa Phục Ma Công, trường kiếm trong tay biển trời một màu nhoáng lên, chia ra làm ba, di chuyển theo ba hướng đâm lần lượt vào các vị trí cổ họng, tim và dưới sườn bồ đề nào phải cây. Kiếm pháp trọng dương, nhất khí hóa tam thanh. Thân pháp vẫn luôn là nhược điểm của người chơi Thiếu Lâm tự, đùi bồ đề nào phải cây trúng một kiếm, đang ở trong trạng thái giảm tốc, đối mặt với công kích bất thình lình, muốn né tránh dĩ nhiên là có lòng mà không đủ sức. Vì vậy gã dứt khoát bắt chéo hai tay, vận chuyển nội lực để chân khí bảo vệ toàn thân. Đâm, đâm, đâm. Ba đạo kiếm quang đâm vào người bồ đề nào phải cây, phát ra tiếng vang phập phập, quần áo của gã bị đường kiếm chém ra vết rách dài đến một thước, độ bền áo giáp tụt thẳng về không. Hay ra, bồ đề nào phải cây hít vào một hơi thật sâu, thúc giục chân khí đến tột cùng. Duệt, chiếc áo nổ tung, nửa trên trần trụi lộ ra bắp thịt. Hử, biển trời một màu thấy bồ đề nào phải cây chỉ mất có mỗi áo giáp, trên người chẳng bị thương chút nào thì hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút bất ngờ. Trọng dương kiếm pháp là kiếm pháp cấp cao của toàn chân giáo, bất kể là lực phán định hay sát thương đều khá mạnh, hơn nữa binh khí hắn ta cầm trong tay chính là thần kiếm công bố, sắc bén vô cùng, chỉ cần khẽ thúc giục nội công một cái là đã có thể chém sắt chém ngọc. Chiêu nhất khí hóa tam thanh mới nãy là một chiêu, vô cùng tốn nội lực trong trọng dương kiếm pháp, ba kiếm đã đủ để người chơi tầm trung bình thường chết không kịp ngáp, dù bồ đề nào phải cây có là đệ tử Thiếu Lâm, da dày thịt béo cũng phải chết ngay tức khắc. Nhưng hòa thượng trước mắt này không những không chết mà thậm chí không chịu bao nhiêu sát thương, chỉ hỏng áo giáp mà thôi. Công pháp hộ thân của phái Thiếu Lâm mạnh đến như vậy sao? Ý, phòng ngự của tên bồ đề nào phải cây kia cao thế, chẳng nhẽ gã cũng tu luyện công pháp giống lão ngưu. Nhóm một đám ô hợp thấy cảnh tượng vừa rồi cũng buồn bực không thôi. Mặc dù Thiếu Lâm tự là phái xe tăng điển hình, nhưng người có chỉ số phòng ngự đáng khiếp sợ thế này không nhiều, ngoại trừ Vương Viễn ra thì bồ đề nào phải cây vẫn là người đầu tiên. Không thể đâu. Vương Viễn gãi gãi đầu, bản thân cũng không chắc chắn lắm. Dẫu sao bồ đề nào phải cây, cũng là đệ tử của một trong tứ đại thần tăng Không Văn, mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lại là công pháp độc môn của Không Kiến Hòa Thượng đứng đầu bốn thần tăng. Từ chiêu gã mới sử dụng có thể lần ra chút đầu mối, nhưng Kim Cương Bất Hoại Thần Công không phải là cái thế thần công à? Theo lý phải là thứ có một không hai chứ? Là A-La-Hán Thần Công. Lúc mọi người đang ngờ vực không thôi, ngàn dặm hoa đào đang thuyết minh trên sân lớn tiếng giải thích. Là nội công hộ thể cao cấp và mạnh nhất của Thiếu Lâm tự. Luyện đến trình độ cực cao sẽ đạt được sức mạnh vô cùng, đào thương không làm gì được. Chẳng trách, hóa ra là A-La-Hán thần công. Nghe thấy lời giải thích của ngàn dặm hoa đào, Vương Viễn gật đầu hiểu rõ. Hắn từng nghe Huyền Từ nhắc đến A-La-Hán thần công rồi. Kim Cương Bất Hoại thần công mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng yêu cầu luyện tập quá hà khắc, mà A-La-Hán thần công là một bộ nội công cải tiến dựa trên tâm pháp của quyển trước. Hiệu quả công pháp của nó ngược hoàn toàn với Kim Cương Bất Hoại Thần Công, có điều kém hơn chút xíu, là một trong những công pháp cao cấp của Thiếu Lâm tự, cũng là võ học chấn đường của Đạt Ma Đường. Song tuy nói môn công pháp này đã được cải tiến, điều kiện học tập không hà khắc như bản gốc, nhưng người chơi có thể học được nó đều có thiên phú dị bẩm. Đúng là cao thủ chuyên nghiệp, đến cả môn võ học này cũng nắm trong tay. Để ta coi ngươi chống đỡ được bao lâu. Trong lúc ngạc nhiên sửng sốt, biển trời một màu vẫn không dừng tay. Trường kiếm vung liên tục mấy cái, kiếm quang lập lòe vạch ra bốn tàn ảnh. Hừ, bồ đề nào phải cây cười lạnh, khom người cúi thấp đầu, chợt lao về trước, không lùi mà tiến, tay trái đặt ngang trước ngực. Keng keng, bốn kiếm của biển trời một màu đâm liên tục lên cánh tay bồ đề nào phải cây, -111, -122, -145, -96 bốn giá trị sát thương không đáng kể nhảy lên, trên đầu gã hòa thượng. Cùng lúc đó, bồ đề nào phải cây vung tay nện ba chưởng liên tiếp vào ngực biển trời một màu. Bồ đề nào phải cây có nội lực hùng hậu, dưới sự thúc đẩy của chân khí, trưởng lực bên phải ngưng tụ thành một bóng mờ màu vàng, ba trưởng đều xuất hiện từng đóa hoa sen, lao thẳng về phía kẻ địch đối diện. Liên thai tam thủ pháp trong tán hoa trưởng của Thiếu Lâm. Đối mặt với trưởng lực của bồ đề nào phải cây, biển trời một màu dĩ nhiên không dám thờ ơ. Y kéo trường kiếm lại, vung ngang từ trái sang phải, vạch ra một đường kiếm quang. Soạt, dưới lực phán định cực mạnh của kiếm công bố, trưởng lực của bồ đề nào phải cây bị chém tan. Tiêu tán giữa không trung. Nhưng mà đúng vào lúc đó, gã thình lình cong ngón tay lại, trở tay duỗi về trước, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, chộp thẳng vào tay cầm kiếm của biển trời một màu, đồng thời đột ngột kéo giật về sau, tính kéo đối phương về phía mình. Bộ phong thức trong long trảo thủ. cánh tay bị tóm, biển trời một màu thầm hoảng hốt, đồng thời dùng sức giật tay về. Y là giang hồ tán nhân nên không giống những kiếm khách khác, bởi vì võ học luyện rất tạp nên lực tay không yếu. Duệt. Vừa giật lại một phát, cánh tay áo bên phải của biển trời một màu bị xé rách, trên tay cũng xuất hiện 5 vết cào sâu hoắm. Song đáng mừng hơn là y không bị hòa thượng kia kéo đi, nếu không trận này coi như xác định. Biển trời một màu đạp hai chân, sử dụng khinh công nhảy về sau một phát, kéo giãn khoảng cách với bồ đề nào phải cây, rồi nhìn hòa thượng trước mắt với vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm phức tạp. Bồ đề nào phải cây chắp hai tay nói, ngươi nhận thua đi. Xét về thao tác ngươi quả thực hơn ta, nhưng công pháp của ngươi quá yếu, dù trong tay cầm thần binh cũng không làm ta bị thương được. Đúng vậy, biển trời một màu là giang hồ tán nhân nên trên người toàn công pháp cấp trung, nội công lại khỏi cần bàn so với người chơi bình thường có thể mạnh hơn không ít. Nhưng phàm là người chơi đứng được trên đỉnh Hoa Sơn, ai mà không có kỳ ngộ, trên người mà không có công pháp cao cấp nào, thì nên cảm thấy xấu hổ khi thăm hỏi người khác đi. Với một thân võ học của mình, biển trời một màu muốn đánh bại bồ đề nào phải cây có trang bị A-la, hán thần công là điều chẳng dễ dàng gì. Nếu thực lực hai bên không chênh lệch quá xa còn có thể thử một lần, nhưng cả hai đều là cao thủ chuyên nghiệp, có sự chênh lệch từ công pháp, thao tác đã không thể bù đắp lại khoảng cách này. Ha ha, phải vậy không? Biển trời một màu nghe thấy bồ đề nào phải cây nói vậy thì đột nhiên bật cười, ta vốn định giữ lại chiêu này sau cùng mới dùng. Lúc đang nói, ánh mắt của y đột nhiên trở nên sắc bén, trường kiếm chỉ xéo xuống dưới, thúc giục chân khí, một đạo kiếm mang dài đến 3 thước chui ra chui vào không ngừng trên thân kiếm, phát ra tiếng cọ sát liên hồi. Chân khí ly thể, 3 thước kiếm mang. Thấy cảnh tượng kia, 100.000 tử quán nhịn không được hô to, đó là thần kỹ kiếm thần chắc bất phàm, không ngờ biển trời một màu lại học được chiêu này. Này, bồ đề nào phải cây thấy vậy cũng ngạc nhiên không thôi, 100.000.000 lần không thể ngờ tới, tên giang hồ tán nhân kia còn giấu tuyệt học thần công như vậy. Hẹn gặp lại. Biển trời một màu khẽ mỉm cười, trường kiếm cầm trên tay gần như hóa thành ảnh mờ, chớp mắt xuyên qua người bồ đề nào phải cây và xuất hiện sau lưng gã. Cùng lúc đó, một chữ thập thật to sáng lên trên người gã hòa thượng. Chân khí ly thể là một cảnh giới nội công cực cao thâm, người có thể tu luyện kiếm mang trên đời chỉ có mình kiếm thần chắc bất phàm. Kiếm mang là chân khí ngưng tụ ra thực thể, vốn có uy lực vô tận, lại thêm một thanh thần binh, sát thương nó gây ra cực cao, đã vượt khỏi phạm vi ứng phó của bồ đề nào phải cây, trừ 8.112 theo dấu chữ thập lóe sáng, thanh máu trên đầu bồ đề nào phải cây tụt thẳng về không. Giết chết trong vòng một giây, lại là giết chết trong vòng một giây. So với Lý Tiêu Dao giết chết Tử Dương thần kiếm trong vòng một giây ở ván trước, thì biển trời một màu, giết bồ đề nào phải cây trong một giây lại càng khiến người ta cảm thấy chấn động hơn. Cùng với cấp bậc của người chơi càng lúc càng tăng, phẩm chất công pháp và cảnh giới của người chơi cũng càng lúc càng cao. Trang bị vũ khí cũng dần dần thành hình, cho nên càng về giai đoạn sau, càng khó xuất hiện tình huống giết trong vòng một giây. Huống chi đối thủ lại là cao thủ cấp chuyên nghiệp, lại càng khó có thể làm được mấy chữ giết trong vòng một giây này. Tử Dương thần kiếm thì thôi đi, dù sao cũng là đệ tử Hoa Sơn, máu vốn không cao, nhưng bồ đề nào phải cây lại là người chơi phái Thiếu Lâm, là hạng da dày thịt béo nổi tiếng. Nhưng lúc này, lại vẫn bị người ta giết nhanh gọn. Lực công kích như vậy quả thực nghe mà rợn cả người. Sát thương chính của người này mạnh quá. Bôi Mạc Đình cũng là kiếm khách, kinh hãi nói, kiếm trong tay tiểu tử này chắc chắn không phải vật tầm thường. Không chỉ có kiếm lợi hại thôi đâu. Đạo Khả Đạo cũng ở bên cạnh nói, có thể luyện được tam xích kiếm mang. Vậy có thể thấy nội công của tên biển trời một màu này cũng cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa chiêu thập tự trảm đó có tốc độ nhanh đến thần kỳ, dù là ta cũng không chắc chắn có thể tiếp được. Có thể không mạnh được sao? Đinh Lão Tiên nói, tam xích kiếm mang và thập tự trảm là tuyệt kỹ độc môn của kiếm thần chắc bất phàm, kiếm thần đấy biết không? Có thể xưng thành thần nào phải hạng bình thường. Biển trời một màu này cũng được xem là người đã có được đại kỳ ngộ. Kiếm thần chắc bất phàm cũng không xa lạ gì đối với người chơi. Người này là một NPC dưới chân Thiên Sơn Tây Vực, có danh hiệu cực gì phách lối. Lão ngang ngược ở dưới chân Thiên Sơn lâu như vậy mà vẫn chưa bị người nào xử. Vậy có thể thấy được thực lực của lão thực sự bất phàm. Người này cũng thường xuyên biểu diễn tuyệt kỹ kiếm quang chém đá như đậu. Thực ra, trên diễn đàn đã có bài đăng bóc trần thân phận thực sự của Trác Bất Phàm, từ lâu rồi. Người viết bài là Phượng Vũ Cửu Thiên, được xưng là đại sư chiến lược số 1 trong trò chơi. Trong bài đăng nói rõ, Trác Bất Phàm thực ra là một tên vô dụng có tiếng mà không có miếng. Hơn nữa, còn đưa ra những chiến tích trong nguyên tác, rằng lão từng bị một hòa thượng vô danh tiểu tốt dùng một chiêu giết chết trong vòng một giây. Nhưng nói thật ra thì kiếm thần chắc bất phàm quả thực không phải là tay mơ. Trong bối cảnh cốt truyện, chỉ có duy nhất một cao thủ luyện ra được tam xích kiếm mang, hơn nữa còn từng lấy đầu người trong một giây từ khoảng cách cả 1000 mét. thân thủ mạnh mẽ như vậy gần như được xưng là thần. Chỉ có điều, lại sinh không đúng thời, gặp phải đối thủ mạnh hơn nên lên nóc tổ ngồi mà thôi. Về mặt kiếm thuật mà nói, thì chắc Bất Phàm lại đảm nhận danh hiệu kiếm thần này. Từ khi trò chơi mở máy chủ cho đến nay, có không ít người chơi đến chỗ danh xưng kiếm thần này để bái sư. Nhưng tính cách của người này cực kỳ kiêu ngạo. Người bình thường thì không lọt được vào mắt lão. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói có người nào thành công bái được lão làm thầy. Không ngờ biển trời một màu lại có được chân truyền của kiếm thần. Bên bờ hải hà đã có kiếm tiên Lý Tiêu Dao, lúc này lại có thể một truyền nhân của kiếm thần nữa. Có hai đại cao thủ ở đây, trên cơ bản, bên bờ hải hà trong nháy mắt lại có thêm một ngoại hiệu ngoài nhóm bé yêu của mẹ, là kiếm đội thần tiên. Danh hiệu trước cực kỳ có tính sỉ nhục, nhưng nó lại được tán thành nhiều hơn cả thực lực của bọn họ vài phần. Bên bờ hải hà thân là chiến đội tiền tuyến, nên thực lực tổng hợp hiển nhiên cực kỳ không yếu. Sau khi thắng liên tiếp hai ván, tinh thần chiến sĩ trong chiến đội tăng vọt. Tuy ba ván tiếp theo có thắng có thua, nhưng vẫn giành được thắng lợi trong trận đầu tiên với ưu thế cực lớn. Trận thứ hai là đánh luân phiên, vận may của bên bờ hải hà bùng nổ, ván đầu tiên đã giúp được Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao không phụ sự mong đợi của mọi người. Một người một kiếm, ngay cả khi chống lại ngũ đại cao thủ của Lăng Yên Các, không những lông tóc vô thương, mà cho đến tận khi đánh xong ván cuối cùng, kiếm trong tay Lý Tiêu Dao vẫn không rời khỏi vỏ như cũ. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ mà đã khủng khiếp như vậy rồi. Vậy nếu trường kiếm rời vỏ, vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao? Có một đối thủ đáng sợ như Lý Tiêu Dao ở đây, lại còn truyền nhân kiếm thần biển trời một màu đang nhìn chằm chằm nữa, cho dù là chiến đội cấp chuyên nghiệp như Lăng Yên Các, thì tâm tính cũng có chút sụp đổ. Trận thứ ba là thi đoàn đội, vốn nên là một trận phản kích quyết định thắng bại, nhưng kết quả, dưới sức ép từ tinh thần chiến sĩ của đối thủ, tuyển thủ của Lăng Yên Các liên tiếp mắc sai lầm, cuối cùng thất bại thảm hại. Vòng thứ nhất, bên bờ hải hà giành thắng lợi với ưu thế tuyệt đối, thành công tiến vào hạng 5. Một vòng chiến đấu này, khiến tất cả mọi người trong sân thi đấu đều được chứng kiến thực lực đáng sợ của bên bờ hải hà. Tạm thời không bàn đến thực lực gì đó, một chiến đội mà có cả kiếm thần kiếm tiên, chỉ riêng danh hiệu này cũng đã khiến người ta trông ngóng rồi. Đồng thời cũng sau một vòng chiến đấu này, mà người chơi trong giang hồ bắt đầu lưu truyền một câu đố chưa thể giải trong võ lâm. Hỏi, rốt cuộc thì kiếm của Lý Tiêu Dao trông như thế nào? Đáp, chưa ai từng thấy, bởi vì làm gì có ai đáng để ý xuất kiếm đâu. Người đáng để ý xuất kiếm đã không còn trên đời rồi. Đánh giá hoang tưởng cực kỳ đậm chất kiếm hiệp, nhưng người chơi trong giang hồ lại rất thích phong cách này. Tên của kiếm tiên cũng càng truyền lại càng nổi. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao đã trở thành sự tồn tại được chú ý nhất trong giang hồ. Cùng với chiến đội bên bờ hải hà và chiến đội Lăng Yên Các rời sân, tia sáng trong sân thi đấu thể thao lại tối sầm lại. Sau khi hai chùm ánh sáng lóe lên một lần nữa, thì chiến đội thi đấu vòng thứ hai cũng xuất hiện trong sân thi đấu thể thao. Chiến đội thi đấu vòng thứ hai là chiến đội một đám ô hợp đối chiến với chiến đội Vạn Thánh Vô Cương. Ha ha, đậu má, có cần phải xui xẻo như vậy không? Nhìn thấy hai chiến đội trên sân, khán giả lập tức bật cười. Vạn Thánh Vô Cương là chiến đội số 1 trong nước được công nhận. Cho đến nay, cao thủ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhà người ta vẫn là cao thủ số 1 trên thiên bảng trong trò chơi, thực lực sâu không lường được. Đệ nhất kiếm khách được giang hồ công nhận trước mắt là người phát sóng trực tiếp mới nổi có đầy triển vọng, Lý Tiêu Dao. Nhưng cho dù là người hâm mộ trung thành của Lý Tiêu Dao, cũng không dám nói y có thể thắng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ dễ dàng. Nếu trường kiếm của Lý Tiêu Dao rời khỏi vỏ, vậy có lẽ còn có thể chiến một trận. Khán giả đối với hình tượng của một đám ô hợp cũng chẳng có gì tốt đẹp. Sở dĩ nhận ra đám người không có tiếng tăm này, hoàn toàn là vì một câu nói ngông cuồng của người dẫn chương trình lúc trước. Trong mắt của một đám ô hợp, cao thủ giới chuyên nghiệp chẳng qua cũng chỉ như vậy. Hôm nay, đám người ngang ngược này vừa ra sân đã gặp phải chiến đội đứng đầu trong nước. Đây mẹ nó quả đúng là như thể hệ thống thống cố tình sắp xếp vậy. Thậm chí còn có người vui sướng khi người gặp họa, nói, đáng đời, cho các người ngông cuồng này. Tiếc ghê. Ở khu vực thi đấu, biển trời một màu, nhìn thấy một đám ô hợp vừa lên sân đã gặp phải Vạn Thánh Vô Cương, cũng không khỏi tiếc hận một hồi, ta còn muốn khiến hòa thượng kia mất mặt trên sân thi đấu nữa mà. Không ngờ vận may của bọn họ đã dùng hết ở thời điểm thăng hạng trong giải đấu khu vực, rồi. Trong mắt của biển trời một màu, những người có tư cách tiến vào đỉnh Hoa Sơn hẳn đều phải là chiến đội cấp chuyên nghiệp mới được. Còn bản thân đám người nửa mùa như một đám ô hợp này chính là một câu chuyện cười, có thể may mắn lăn lộn tới đỉnh Hoa Sơn, hiển nhiên là dựa vào vận may 100%. Bây giờ gặp phải Vạn Thánh Vô Cương, có thể thấy thần may mắn đã đá đít bọn họ rồi. Dù sao thì Vạn Thánh Vô Cương còn treo cái danh là đội mạnh số 1 trong nước ở nơi đó, cho dù bên bờ hải hà đã có kiếm tiên Lý Tiêu Dao ở trong đội ngũ, nhưng muốn thắng được Vạn Thánh Vô Vương cũng không dễ dàng như vậy. Đậu má, có cần suối quẩy như vậy không? Không, chỉ bên bờ hải hà và khán giả cũng cho rằng, chiến đội một đám ô hợp thua chắc rồi, mà ngay cả bản thân một đám ô hợp cũng vô cùng thiếu tự tin. Nhìn thấy đối thủ đang hầm hè ở trước mặt, Mario không nhịn được mà rú lên, ông chủ, vận may không tốt chính là tai họa tiền ta nợ ngươi có thể từ từ trả được không? Cái tên Mario này ngoài miệng nói không đánh được, nhưng vẻ mặt thì lại không cho là vậy, xem ra tiểu tử này chỉ muốn mượn cớ này để khỏi phải trả tiền mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng đối mặt với vạn thánh vô cương, đám người một đám ô hợp cũng không có khả năng không có áp lực gì. Với danh tiếng của vạn thánh vô cương ở bên ngoài, và bản lĩnh thật sự của bọn họ, thì dù tim của đám người một đám ô hợp có lớn đến đâu, cũng không thể nào không có một chút phản ứng gì. Đặc biệt là hai người Trường Tình Tử và Đạo Khả Đạo, lúc này đều nhíu chặt mày, vẻ mặt có làm thế nào cũng vô dụng. Hai người này đều gia nhập một đám ô hợp sau, cho nên tâm thái kém hơn đám người Vương Viễn rất nhiều. Dù sao thì đối với mấy người Độc Cô Tiểu Linh mà nói, thì thắng thua thực sự không thành vấn đề. Bọn họ có thể tiến vào được đỉnh Hoa Sơn là đã vô cùng hài lòng rồi. Nhưng Đạo Khả Đạo và Trường Tình Tử, một người là bị Vương Viễn lừa vào, còn một người thì được Phi Vân Đạp Tuyết tốn tiền mời vào. Trong lòng bọn họ vẫn ôm hy vọng giành chiến thắng, không thể phụ sự mong đợi của mọi người, hiển nhiên sẽ có chút áp lực. Cho nên có câu nói này rất đúng, một khi người đã phá vỡ chiếc bình thì sẽ phát hiện ra thế giới này, vô cùng tươi đẹp. Đối với sự hoảng sợ của hai đại cao thủ Trường Tình Tử và Đạo Khả Đạo, ngược lại Nhất Mộng Như Thị có tu vi kém nhất, lại nói với vẻ mặt không sao cả, không phải chỉ là vạn thánh vô cương thôi sao, cứ đánh chết là được rồi. Cô gái này vẫn luôn tự tin như vậy sao? Hay là chưa nghe nói đến vạn thánh vô cương? Nghe thấy lời nói của Nhất Mộng Như Thị, Trường Tình Tử nhỏ giọng hỏi Vương Viễn. Đều là người chơi dùng độc, nên Trường Tình Tử hiển nhiên biết rất rõ thực lực của Nhất Mộng Như Thị. Nói về thực lực cá nhân, thì cô gái này chưa chắc đã có thể đánh thắng được Đinh Lão Tiên. Nhưng về giọng điệu nói chuyện thì lại giống như mình là thiên hạ vô địch vậy. Rốt cuộc là thật sự có tự tin, hay là người không biết thì không biết sợ, thì Trường Tình Tử vô cùng khó hiểu. Có nhìn thấy anh chàng đẹp trai mặc đồ trắng kia không? Vương Viễn chỉ vào kiếm Hàn Tây Bắc trong đội ngũ vạn thánh vô cương, ở phía đối diện và bảo. Có. Trường Tình Tử gật đầu, kiếm Hàn Tây Bắc, một cao thủ rất mạnh. Tiểu tử này là bạn trai cũ của cô ta. Cô ta bị cắm sừng, nên đầu óc có hơi không được tỉnh táo. Vương Viễn cười khà khà đáp. Ặc. Trường Tình Tử có chút đăm chiêu. Lúc này, Vương Viễn tiếp tục nói một cách ý vị sâu xa. Tên ẻo là không có tâm nhãn tốt, loại người lớn lên đẹp trai này chắc chắn không phải thứ gì tốt. Cái này, Trường Tình Tử vội vàng lùi về sau một bước, đáp, hình như Ngưu ca có hơi hiểu lầm về ta rồi. Trên đầu Vương Viễn nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Hệ thống đang cố ý sao? Phía bên vạn thánh vô cương, mọi người cũng không ngừng oán hận về kẻ địch của mình. Thân là đội mạnh số 1 Trung Quốc, đối thủ hiển nhiên cũng phải càng mạnh càng tốt. Nhưng kẻ thù, trước mặt lại là một chiến đội thậm chí còn không đủ trình độ vào giới chuyên nghiệp. Cảm giác giống như kiếm khách đệ nhất thiên hạ, đi đánh nhau với một người bình thường ngay trước ánh nhìn chăm chú của mọi người vậy. Quả đúng là một sự sỉ nhục. Hê hê, kiếm Hàn Tây Bắc cười một cách đắc ý, vậy không phải vừa hay, giảm bớt một phiền phức lớn cho chúng ta rồi sao? Ta đã sớm muốn dạy dỗ đám người một đám ô hợp này một trận rồi. Nói đến đây, gã còn không quên trừng mắt nhìn Nhất Mộng Như Thị ở phía thật xa. Nghe được lời nói của kiếm Hàn Tây Bắc, trên gương mặt của đám người vạn thánh vô cương đều mang theo vẻ khinh thường. Theo lý mà nói, thì với loại chuyện chia tay này, nếu đã không có duyên phận thì bỏ đi. Mọi người hợp rồi tan, cũng không uổng phí một hồi làm bạn. Nhưng con mẹ nó đã chia tay rồi lại còn khiêu khích đủ kiểu nữa, nhân phẩm của kiếm Hàn Tây Bắc cũng thật là. Nhưng suy cho cùng thì người ta cũng là đồng đội trong đội ngũ. Loại chuyện này cũng xem là chuyện riêng tư. Tuy khinh thường thái độ làm người của gã, nhưng cũng không có người nào không biết xấu hổ mà đi dạy dỗ gã, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự khinh bỉ trong lòng. Được rồi, được rồi. Đúng lúc này, Bạch Hạc Lưỡng Xí xua tay, cắt ngang lời nói của kiếm Hàn Tây Bắc, tuyệt đối đừng xem thường đối thủ của mình. Theo ta được biết, thì một đám ô hợp này mạnh hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Nói đến đây, hắn ta liếc mắt nhìn Vương Viễn rồi bảo, ngươi quên tên hòa thượng đó rồi sao? Hắn, kiếm Hàn Tây Bắc nghe vậy thì vội vàng nhìn về phía Vương Viễn, sau lưng không khỏi ớn lạnh khi thấy hắn đang nhìn mình với vẻ hung thần ác, sát. Bạch Hạc Lưỡng Xí cười và bảo, thực lực của người khác thế nào thì ta không biết, ngược lại tên hòa thượng này sâu không lường được. Ta đã đánh với hắn mấy lần, nhưng chưa có lần nào đắc thủ hết. Không sai. Hắn ta vừa dứt lời, thì Đạo Vô Hưu nói với vẻ hơi đăm chiêu. Hòa thượng này quả thực có chút tà môn, lần trước ở trên núi Võ Đang, ta đã chịu thiệt vì hắn, còn cả tên đạo sĩ tóc trắng đó nữa, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, ra tay vô cùng ác độc. Nói đến Mario, sắc mặt của Đạo Vô Hưu lúc sáng lúc tối, như thể nghĩ đến chuyện gì đó không tốt. Chiến đội có thể tiến vào đỉnh Hoa Sơn, nào có đội nào là yếu. Bạch Hạc Lưỡng Si nói tiếp, huống chi bọn họ là tiến vào chung kết với thân phận của người chơi bình thường. Đám người này chắc chắn không dễ đối phó. Ngươi cứ đắc ý thì đợi mà khóc đi, thua bởi cao thủ cùng cấp bậc thì cùng lắm chỉ mất một điểm, nhưng thua bọn họ thì không chỉ mất điểm thôi đâu, mà còn mất mặt nữa đấy. Ặc, nghe thấy hắn ta nói như vậy, đám người Vạn Thánh Vô Cương đều hít ngược một ngụm khí lạnh, rồi thầm nói, giả heo ăn thịt hổ sao? Thật đúng là một đám tiện nhân. Ái chà chà, thật là một màn kịch hay. Lúc này, trên phòng bình luận, Ngàn Dặm Đào Hoa kinh ngạc nói, không ngờ trận đấu vòng đầu tiên của Vạn Thánh Vô Cương lại chính là chiến đội một đám ô hợp. Đúng là hệ thống thiên vị quá, trận thi đấu tiếp sau đây, ta gần như đã nhìn thấy được kết quả rồi, nhưng nó vẫn khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cùng lúc Ngàn Dặm Đào Hoa vừa dứt lời, chiến đội hai bên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thân là bên sân nhà, nên chiến đội một đám ô hợp sẽ chọn bản đồ trận đầu tiên. Trăm ngàn tử quán phân tích một cách cực kỳ chuyên nghiệp, dưới tình hình thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, có thể bản đồ sẽ không đủ để bù đắp lại phương diện thực lực. Nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn sẽ chọn bản đồ khá lớn, vì bản đồ càng phức tạp thì tỷ lệ chiến thắng lại càng cao hơn một chút. Trăm ngàn tử quán còn chưa nói xong, thì phi vân đạp tuyết của chiến đội một đám ô hợp đã đi lên phía trước, rồi thuận tay ấn vào mục xác nhận chọn. Bản đồ trận thứ nhất, tứ phương trận. Sau khi sân thi đấu thể thao bị bóp méo một hồi, thì biến thành cảnh tứ phương trận. Ái chà! Vậy mà lại là tứ phương trận sao? Nhìn thấy sự lựa chọn của phi vân đạp tuyết, trăm ngàn tử quán lập tức mang vẻ mặt bất ngờ. Khán giả trên sân cũng đều trừng to mắt. Những người từng cười nhạo chiến đội một đám ô hợp, làm màu đang bị vả vào mặt ngay tại chỗ, cũng khóa mõm lại. Trăm ngàn tử quán nói không sai, trong chiến đấu chú trọng nhất chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tu vi thực lực của bản thân ngươi chơi hiển nhiên quan trọng, nhưng nếu địa hình có lợi cho mình, thì cũng có thể bù lại sự chênh lệch về mặt tu vi. Bản đồ càng phức tạp thì mức độ lợi dụng lại càng cao. Đối với bên nào càng yếu thì lại càng có lợi. Vậy chọn tứ phương trận có khái niệm gì? Tứ phương trận là một trong những bản đồ đơn giản nhất trong trò chơi, không có chướng ngại vật, cũng chẳng có địa hình, chỉ có đúng một cái sân nhỏ. Chọn tứ phương trận làm chiến trường, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Đó chính là một đám ô hợp muốn đánh chính diện với Vạn Thánh Vô Cương. Xếp phi điên rồi đó hả? Sao không chọn bản đồ lớn chút? Nhóm một đám ô hợp thấy phi vân đạp tuyết chọn bản đồ tứ phương trận, thì nháo nhác hết cả lên. Ngưu ca bảo ta chọn thế mà. Phi vân đạp tuyết vội vàng đẩy trách nhiệm lại cho Vương Viễn. Sợ bị người ta hiểu lầm là cố ý tăng độ khó của trận đấu, từ đó quỵt mất tiền lương. Mọi người hơi sửng sốt, lại chuyển tầm mắt lên người Vương Viễn. Ha ha! Người được nhìn chăm chú chỉ bật cười bảo, chọn bản đồ lớn là có thể thắng à? Chuyện này, cả đám cứng họng. Thực lực hai bên đã rõ rành rành, mặc dù bản đồ càng lớn thì càng có nhiều điều kiện để lợi dụng hơn, nhưng khi khoảng cách thực lực giữa hai bên quá khó để lấp đầy, dưới sự áp chế tuyệt đối của thực lực, bản đồ cũng không thể thay đổi được kết quả. Dù sao cũng không thắng được, không bằng thua vinh quang chút. Vương Viễn cười híp mắt nói. Đậu mè. Nhóm một đám ô hợp vốn định mặc kệ, chuyện đến đâu thì đến, nhưng khi bị Vương Viễn khinh bỉ như vậy, nhất thời đều nóng nảy không thôi, bọn này có gà đến mức đó không? Ai nói chúng ta nhất định sẽ thua? Phải vậy không? Vương Viễn cười nói, vậy chứng minh thử đi. Con lừa chọc chết tiệt này, ngươi chờ đó mà xem. Đến cả ngươi cũng coi thường chúng ta nữa. Cả đám đồng loạt dựng ngón giữa về phía Vương Viễn. Hắn khẽ mỉm cười, không thèm phản bác lại. Thành thực mà nói, thực lực tu vi dĩ nhiên quan trọng, nhưng tinh thần và tâm tính cũng có sự ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu. Nhóm một đám ô hợp tính tình cởi mở, nhưng có vẻ như họ cởi mở hơi quá rồi. Thái độ của bọn họ đối với trận tranh tài phải nói là, cảm thấy đánh thắng được thì dốc hết sức mình, ước chừng không thắng nổi người ta thì phó mặc hết cho trời vậy. Tính chọn bản đồ lớn, có thể thấy đám bọn họ, không phải không có lòng cầu thắng, nhưng đối mặt với đối thủ là Vạn Thánh Vô Cương. Mọi người quá nửa đã mất đi ý thức phản kháng, tất cả hy vọng đều gửi gắm vào bản đồ, tâm tính như vậy không thể nào phát huy hết sức mạnh của bản thân. Ngược lại nếu chọn tứ phương trận, bọn họ sẽ buộc phải chuẩn bị cho nguy hiểm ngay cả trong thời bình, ép cả đám phát huy thực lực bình thường, dẫu thua thật cũng phải thua cho gọn gàng dứt khoát, giữ lại chút mặt mũi cuối cùng. Huống chi trong lời nói của Vương Viễn còn mang theo vẻ khinh thường, đổi thành ai cũng cảm thấy khó chịu. Ta có thể bỏ mặc chuyện thích đến đây thì đến, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói ta gà. Mấy đồng chí ru rú trong nhà chơi game đều là thể loại vậy đấy. Ván đầu để ta lên. Bôi Mạc Đình rút trường kiếm ra, kiếm ma sát với vỏ tạo thành một tiếng vang trong trẻo. Ta lên đầu. Mario xắn tay áo nóng lòng muốn thử. Giờ phút này, vẻ uể oải và biếng nhác trên người những thành viên một đám ô hợp đã biến mất sạch, thay vào đó khuôn mặt khí thế bừng bừng, muốn thể hiện bản thân, chứng minh thực lực của mình. Các ngươi thì thôi đi, để mấy cô gái lên làm mẫu trước cho mà nhìn. Vương Viễn phất tay, chỉ về phía Nhất Mộng Như Thị, tiểu mộng này, ván đầu cô lên. Ơ, ta ấy hả? Nhất Mộng Như Thị hơi ngạc nhiên, dù sao năng lực của cô ta chỉ thích hợp đánh đoàn, đấu đơn quả thực chỉ có chút tạm tạm. Đúng vậy. Ngươi không cần khẩn trương, cứ yên tâm phô bày hết bản lĩnh của mình là được, ngươi so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Vương Viễn lại tiếp tục chọc ngoáy đám Myro và Bôi Mạc Đình. Bố tổ sư nhà ngươi. Nhóm người chơi nam của một đám Ô Hợp bị Vương Viễn nói đến khó chịu không thôi. Bị so sánh với một cô gái, còn là một cô gái không đánh đấm giỏi bao nhiêu, mọi người dĩ nhiên không thể nhẫn nại. Ánh sáng lóe lên, Nhất Mộng Như Thị và đối thủ của cô ta được đồng thời truyền tống vào sàn đấu. Người đầu tiên ra sân bên Vạn Thánh Vô Cương chính là cao thủ Côn Luân Đạo Vô Hưu. Người chơi nữ à? Từ chuyện ở phái võ đang ngày trước ta không khó để nhìn ra Đạo Vô Hưu là một người cực khôn khéo. Khi hắn ta nhìn thấy Nhất Mộng Như Thị đứng đối diện thì trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Đổi thành người chơi bình thường, nếu đối thủ là người chơi nữ, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy trận này ăn chắc rồi, nhưng Đạo Vô Hưu lại không nghĩ như vậy. Đây chính là đỉnh Hoa Sơn đấy, người có thể đứng trên đây tham gia tranh tài chắc chắn đều là cao thủ trong cao thủ, huống chi Vương Viễn mạnh như vậy, người ta thường nói vật họp theo loài, người chia theo bầy, bạn của hắn khẳng định cũng không yếu, cho nên người chơi nữ trước mặt này chắc hẳn cũng có tài. Không khó để nhận ra, sau lần bị Vương Viễn chỉnh đốn, trong lòng Đạo Vô Hưu đã có bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Hắn ta nhìn Nhất Mộng Như Thị một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, kiếm đặt ngang trước ngực, bản thân không dám tiến lên nửa bước. Lão đạo đang nghĩ gì thế? Sao không đánh đi? Kiếm Hàn Tây Bắc đứng dưới đài hét lên, sớm biết vậy ta lên cho xong, ta hứa sẽ không giết cô ta. Gã hiểu rất tường tận về Nhất Mộng Như Thị. Bớt nói hai câu đi. Giữ chút mặt mũi hộ cái được không? Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn không nổi nữa, liếc xéo Kiếm Hàn Tây Bắc, đồng thời chỉ tay ra ngoài sân. Ý! Sao ngươi không ra tay? Nhất Mộng Như Thị đúng là một cô nàng ngay thẳng, cô ta đã làm sẵn chuẩn bị để ăn đòn. Thế mà Đạo Vô Hưu lại không nhúc nhích, bởi vậy mới lên tiếng hỏi với vẻ đầy kỳ quái. Có cạm bẫy. Đạo Vô Hưu nghe vậy lập tức căng chặt mắt, thầm lẩm bẩm trong miệng, may mà ông đây cẩn thận. Vậy ta không khách sáo nữa. Nhất Mộng Như Thị vung hai tay lên, chín độc châm bay thẳng đến trước mặt Đạo Vô Hưu. Thanh tự cửu đả. Tuyệt kỹ phái thanh thành. Không ngờ cô nương phái ngũ độc kia lại có môn công pháp ám khí này. Ngàn dặm đào hoa có kiến thức rộng rãi, liếc mắt đã nhận ra công pháp của Nhất Mộng Như Thị. Ở trong mắt Đạo Vô Hưu, Nhất Mộng Như Thị chính là cao thủ thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên không dám lơ là. Đối với mặt đám độc châm đang phóng đến, Đạo Vô Hưu lùi về sau nửa bước, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay khẽ rung lên. Keng keng, chín độc châm theo tiếng va chạm mà rơi cả xuống. Kiếm pháp tuyệt lắm. Trăm ngàn tử quán thấy vậy ngợi khen. Một kiếm làm rớt chín độc châm, không hổ là cao thủ cấp cao. Dùng binh khí chống lại ám khí là một kỹ thuật có độ khó cao, ám khí càng nhỏ, độ khó càng tăng. Nhất Mộng Như Thị sử dụng Ngưu Mao châm, một loại ám khí vô hình, khả năng che giấu xuất sắc, nếu không có công pháp phụ trợ, cho dù là cao thủ, muốn dùng binh khí dạng đao kiếm đánh rớt nó một cách chuẩn xác cũng chẳng dễ dàng gì. Đạo Vô Hưu có thể dùng một kiếm chặn đứng 9 cây độc châm, đủ để thấy tốc độ ra tay của hắn ta cực nhanh lại cực chuẩn, nghe khá rợn người. Nhưng sau khi chặn lại toàn bộ chín độc châm của Nhất Mộng Như Thị xong, Đạo Vô Hưu lại mờ mịt không thôi. Người trong nghề ra tay một cái là biết được hay không? Kiếm pháp của Đạo Vô Hưu mặc dù tinh xảo nhưng chỉ hắn ta mới hiểu rõ về mình. Nếu gặp phải cao thủ ngang cấp phóng đồng thời 9 chiếc châm độc, với năng lực của hắn ta cùng lắm chỉ đánh rơi được 4-5 chiếc mà thôi, số ám khí còn lại phải tránh mới được. Nên khi mới ra một kiếm đã chặn hết toàn bộ ám khí, chính bản thân Đạo Vô Hưu cũng khá bất ngờ. Kết quả thế này chỉ có hai khả năng mà thôi, một là đối thủ quá yếu, hai là mình mạnh thôi rồi. Dạo gần đây thực lực của mình có tiến bộ hay không, Đạo Vô Hưu so với ai khác đều biết rõ hơn nhiều, loại trừ đi thì chỉ còn mỗi khả năng là đối thủ quá yếu. Đậu xanh rau má. Đạo Vô Hưu mới kịp phản ứng lại đột nhiên có chút tức giận, cao thủ như mình lại bị một con gà chơi đùa, đúng là không thể nhẫn nhịn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đạo Vô Hưu tối sầm, lập tức nhấc kiếm xông về phía Nhất Mộng Như Thị. Ấy ấy, ngươi đừng tới đây. Nhất Mộng Như Thị sợ hết hồn, vừa la vừa không ngừng ném ám khí về phía Đạo Khả Đạo. Với chút công phu mèo cào của cô ta thì làm gì được Đạo Vô Hưu chứ? Chỉ thấy trường kiếm của hắn ta rung lên, kêu ong một tiếng. Nhất Mộng Như Thị trợn mắt há hốc mồm, bị cố định ngay tại chỗ. Đạo Vô Hưu nhấc kiếm lên, kề sát Nhất Mộng Như Thị, đồng thời duỗi tay ra tóm lấy cổ áo cô ta, tay phải cầm trường kiếm kề vào cổ đối thủ. Ngươi nhận thua đi, ta không muốn để người khác nói ta bắt nạt đàn bà con gái. Bụp. Đạo Vô Hư còn chưa dứt lời, Nhất Mộng Như Thị chợt tỉnh táo lại, bạn học Tiểu Mộng nhớ kỹ lời dạy bảo của Vương Viễn, không cần để ý đến những chuyện khác, cứ ném ám khí là được. Vì vậy cô ta coi không đếm xỉa đến mấy lời khuyên của Đạo Khả Đạo, móc ra một chiếc độc châm ném thẳng lên mặt hắn ta. Công kích của chiếc độc châm này có hạn nhưng hiệu quả trào phúng lại có thừa. Đạo Vô Hư giận dữ, nâng trường kiếm lên chém chết Nhất Mộng Như Thị. Ván đầu tiên, chiến đội Vạn Thánh Vô Cương thắng. Xoẹt. Khán giả thấy Đạo Vô Hư ung dung tiễn Nhất Mộng Như Thị xuống sân bằng một nhát chém, thì muốn hộc máu. Hai bình luận viên cũng trợn mắt há hốc mồm. Không nhắc đến chuyện hai bình luận viên xuất thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, riêng trong đám khán giả thôi cũng không thiếu người có mắt nhìn sâu sắc. Thực lực của Nhất Mộng Như Thị rốt cuộc đến đâu, hiển nhiên không lừa được bọn họ. Ngoại trừ lần phóng 9 cây độc châm ra, cô ta không còn một ưu điểm nào cả. Thân thủ tính ra chỉ mạnh hơn người chơi bình thường một chút, thậm chí còn chưa với tới hàng cao thủ. Những chiến đội có thể tiến vào vòng đấu trên đỉnh Hoa Sơn, đều phải cạnh tranh với vô số đội tuyển khắp cả nước, xông pha một đường mới lên được đây. Cho dù chiến đội một đám Ô Hợp có may mắn là một thành phần trong số đó, thì với chút bản lĩnh kia bọn họ cũng không có khả năng đến được với đấu trường này. Ban đầu khi thấy một đám Ô Hợp lựa chọn cứng trọi cứng với Vạn Thánh Vô Cương, mọi người còn tưởng chiến đội này có điểm đặc biệt, kết quả hóa ra lại yếu hết chỗ nói. Đậu xanh rau má, chẳng lẽ bọn họ tới đây làm sôi động bầu không khí? Ha ha! Kiếm Hàn Tây Bắc cười vô cùng vui vẻ, chỉ một đám Ô Hợp bên phía đối diện mà cười vang, không biết bọn chúng đang nghĩ gì mà lại phái một đồ bỏ đi lên đài chứ? Đúng vậy! Đạo Vô Hư cũng cảm thấy rất khó hiểu, hòa thượng kia lươn lẹo xảo trá, đồng đội của hắn sao có thể làm đám gà được? Chẳng lẽ toàn bộ một đám Ô Hợp chỉ có mình hắn là cao thủ thôi sao? Không thể nào! Bạch Hạc Lưỡng Xí vuốt cằm nói, ván sau để ta lên quan sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bố tổ sư nhà nó. Trong đội ngũ một đám Ô Hợp, bọn Mario thấy Nhất Mộng Như Thị bị người ta dùng kiếm cắt đứt cổ, thì nhấp nhổm không yên, nhao nhao bất mãn, lão ngưu, sao ngươi lại bảo Tiểu Mộng đi chịu chết? Cô ta có thể là người đấu đơn được hà? Nhưng ít ra còn có can đảm đấu một trận với đối thủ. Vương Viễn đảo mắt nhìn mọi người, lên tiếng hỏi, các ngươi có không? Bớt nói nhảm đi, dĩ nhiên là có. Ngươi có dám cho ta lên sàn không? Bôi Mạc Đỉnh xung phong nhận việc. Quên đi. Vương Viễn lắc đầu thở dài bảo, đám đàn ông còn không bằng một cô gái, huống chi là ngươi. Mọi người tỏ vẻ mờ mịt, chẳng hiểu ý Vương Viễn là gì. Con lừa chọc chết tiệt kia, ta liều mạng với ngươi. Bôi Mạc Đỉnh thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định liều mạng với tên mới mở mồm chọc ngoáy kia, kết quả lại bị Vương Viễn đập cho một phát lăn cù đưa ra đất. Bôi Mạc Đỉnh thầm kêu khổ trong lòng. Bạn bè đánh nhau đương nhiên là không thể đánh kiểu liều mạng không chết không ngừng, nhưng người chơi binh khí lại tay không đánh nhau với người chơi quyền pháp, thật sự là quá chịu thiệt, một hiệp cũng không chống đỡ được đã bị người ta đè xuống. Ván sau linh tử lên. Vương Viễn dẫm thêm một phát lên người Bôi Mạc Đỉnh đang dãy giụa, đồng thời chọn ra người ra sân ván sau. Ấy, bên kia đang bắt đầu nội chiến đấy hả? Mới thua một ván đã như vậy, đúng là không có tiền đồ. Nhìn lên trường đấu, thấy một đám Ô Hợp đang đánh đấm lẫn nhau, hai bình luận viên đều không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, trên mặt viết đầy vẻ vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai, lại cảm thấy tức giận vì họ không biết phấn đấu. Lúc họ đang bình luận, Độc Cô Tiểu Linh và Bạch Hạc Lưỡng Xí đồng thời được truyền tống lên sàn đấu. Lại thêm một người chơi nữ nữa. Bên cạnh cô nàng là cơ quan con rối đó hả? Khán giả thấy ván thứ hai một đám Ô Hợp, vẫn phái một người chơi nữ ra sân thì thổn thức không thôi, xem ra chiến đội này, không còn ai dùng được nữa mới vào thời khắc mấu chốt bám váy chị em phụ nữ. Điều khiến người ta câm nín hơn là, cô nàng này là một cơ quan sư. Lại nhìn bên phía Vạn Thánh Vô Cương, toàn trường nhất thời sôi trào. Là Bạch Hạc Lưỡng Xí, cao thủ đệ nhất thiên hạ. Đối thủ của Bạch Hạc Lưỡng Xí lại là một nữ cơ quan sư, thật là đáng tiếc không phát huy được hết thực lực mà. Xuống sân đi, đừng có đứng đó chi cho mất mặt. Ngươi không đánh lại được đâu. Có người chơi bắt đầu hét lên với Độc Cô Tiểu Linh. Hai người trên đài tính ra là người quen cũ. Đôi bên liếc mắt nhìn nhau, Bạch Hạc Lưỡng Xí rất lịch sự lên tiếng chào hỏi, Linh tỷ. Ừ. Độc Cô Tiểu Linh lạnh nhạt gật đầu, khoan thai lôi một cây nỏ ra. Ngươi không định đánh với ta thật đấy chứ? Bạch Hạc Lưỡng Xí có chút bất ngờ, chúng ta cũng coi như là bạn bè, ngươi biết được kết quả trận này mà. Ngươi không đánh lại được ta đâu. Bớt nói nhảm đi. Ta là lão đại của một nhóm Ô Hợp, ta có thể thua nhưng tuyệt đối không nhận thua. Độc Cô Tiểu Linh lạnh lùng đáp trả một câu, xuất kiếm đi. Dứt lời, Độc Cô Tiểu Linh duỗi tay trái ra, chỉ nghe một tiếng răng rắc, dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cây nỏ trong tay cô nàng cứ như một chiếc bao tay bọc lấy cánh tay trái. Tiếp đó cô nàng xòe bàn tay ra, mấy mũi tên từ lòng bàn tay bay ra, phóng thẳng về phía Bạch Hạc Lưỡng Xí. Là thiên nhân hợp nhất. Tuyệt học của cơ quan sư đường môn. Trăm ngàn tử quán đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cô nàng này thế mà lại học được tuyệt học đường môn. Không thể không nói trăm ngàn tử quán cũng là tên vô cùng thiếu kiến thức. Cơ quan sư trong trò chơi hiếm cực kỳ, thiếu chút nữa là nhất mạch đơn truyền, học được tuyệt học có gì là lạ đâu. Song nghĩ kỹ chút lại thấy cũng phải, thiên nhân hợp nhất dù sao cũng là tuyệt học chí cao vô thượng của đường môn, người chơi trong giai đoạn hiện tại không dễ học được thật. Vù vù, mũi tên lao đi với tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió vang lên, nhắm thẳng trước mặt Bạch Hạc Lưỡng Xí. Kiếm pháp của Bạch Hạc Lưỡng Xí còn nhanh hơn. Mắt thấy mũi tên sắp bắn vào mặt mình, hắn ta lập tức búng ngón tay bàn tay trái. Soạt, trường kiếm rời vỏ, cùng lúc đó tay phải hắn ta nắm lấy chuôi kiếm, chợt kéo một phát. Xoẹt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên ánh sáng. Cạch cạch, toàn bộ mũi tên của Độc Cô Tiểu Linh đều bị một kiếm chém đứt, rơi lả tả xuống đất. Lưu quang phi điện, nhất tự điện kiếm. Ngàn dặm hoa đào giải thích, đây chính là tuyệt kỹ làm nên tên tuổi của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hừ, Độc Cô Tiểu Linh thấy mũi tên bị đánh rơi hết thì không bất ngờ chút nào, trong lòng lại khẽ động. Phù, ngay thời điểm mũi tên bị Bạch Hạc Lưỡng Xí chém rớt, con rối hồi xuân đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, cầm trường côn vọt tới trước người Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hai tay hồi xuân hạ xuống, trường côn theo động tác tay đập về phía kẻ địch. Mà hắn ta lại không tránh không né, tay phải cầm trường kiếm đặt ngang trước người, vận nội lực chặn lại trường côn của con rối. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, trường côn của hồi xuân nện thật mạnh lên thân kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hắn ta chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh cực lớn truyền tới, cánh tay bị chấn động đến hơi tê dần, không tự chủ được lùi về sau, đồng thời vận kình dưới chân, dùng một chiêu báo vĩ cước đá lên người con rối. Bốp, con rối bị đá đến hơi chao đảo, cũng lùi về sau. Hai bên đều lùi một bước, kéo giãn khoảng cách. Đậu mòe, cái quỷ gì vậy? Một đám ô hợp và vạn thánh vô cương, thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí và Hồi Xuân đánh đến ngang sức ngang tài, thì đều trợn mắt há hốc mồm. Thuộc tính của Hồi Xuân ra sao mọi người trong một đám ô hợp đều rõ ràng, con rối bỏ đi kia mặc dù không có nội lực nhưng lại có thể lực kinh người, lực phán định cũng cực cao, nếu không phải người có nội lực cực kỳ hùng hậu, thì chắc chắn không đỡ được đòn tấn công của nó. Bạch Hạc Lưỡng Xí thân là đệ tử phái Hoa Sơn, nội lực và khí huyết vốn thấp, vậy mà tên kia không những ngăn được một đòn vận dụng toàn lực của con rối, còn đá một phát khiến nó lùi một bước. Chuyện này đúng là quỷ quái. Vạn Thánh Vô Cương còn ngạc nhiên hơn một đám ô hợp nhiều. Bạch Hạc Lưỡng Xí là ai? Cao thủ đệ nhất thiên hạ đấy. Hơn nữa, từng gặp kỳ ngộ, có được nội lực cực kỳ hùng hậu. Người mạnh mẽ như vậy lại đánh ngang tay với một cơ quan con rối, kia có đúng là cơ quan của cơ quan sư không đấy? Không hổ là cao thủ số một thiên hạ, quả nhiên là có bản lĩnh. Độc Cô Tiểu Linh thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí đỡ được một chiêu của Hồi Xuân mà sắc mặt không thay đổi, hơn nữa còn dùng một cước đá lùi Hồi Xuân, thì không khỏi khen ngợi một tiếng. Cơ quan sư số một thiên hạ nhà ngươi cũng không kém. Bạch Hạc Lưỡng Xí đáp lại một câu không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Hừ hừ. Độc Cô Tiểu Linh nhếch khóe miệng, siết chặt nắm tay phải. Rắc. Trường côn trong tay Hồi Xuân chia thành hai, biến thành trang bị giáp cánh tay nằm trên cánh tay, cùng lúc đó, hai bàn tay 10 ngón giữa mở ra không trung, nhắm thẳng vào Bạch Hạc Lưỡng Xí. Đây là có ý đồ hàng sao? Ngươi phải đưa tay qua đầu chứ? Bạch Hạc Lưỡng Xí cười, nhưng không đợi hắn ta nói xong, thì hai tia sáng một đỏ một lam đột nhiên phun ra từ trong tay Hồi Xuân, một luồng hơi nóng xen lẫn với khí lạnh phả đến trước mặt hắn ta. Không ổn. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy thế, chợt hô thầm một tiếng không ổn, nhưng công kích lửa và băng của Hồi Xuân đã phóng tới trước mặt. Nguồn gốc thuộc tính của Hồi Xuân tới từ nội đan của Song Đầu Ma Vượn Vương. Cho dù là sát thương hỏa hay là công kích băng, thì đều thuộc loại có tính phạm vi. Nếu tấn công đơn thể hiển nhiên không khó để tránh, nhưng một khi đòn tấn công phạm vi bị khóa trong phạm vi tấn công, vậy muốn tránh cũng khó. Hơn nữa thuộc tính tấn công cũng không phải nội công hay ngoại công, chống đỡ cần có thuộc tính kháng, thường thì hiệu quả phòng ngự và đón đỡ không cao. Nếu trúng một đòn này của Hồi Xuân, cho dù là cao thủ hàng đầu giống như Bạch Hạc Lưỡng Xí, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng không hề có bộ dáng hoảng loạn một chút nào. Trong nháy mắt lửa và băng rơi xuống, hắn ta đột nhiên tiến một bước, sau đó lăn tại chỗ về phía trước một cái. Ầm, ầm, băng hỏa rơi lên mặt đất, đầu tiên là bùng lên một ngọn lửa hừng hực, rồi lại bị đóng băng rất sâu. Mà một cú lăn mình của Bạch Hạc Lưỡng Xí lại vừa vặn tránh được hai đường tấn công thuộc tính của Hồi Xuân. Linh tỷ, xin lỗi nhé. Sau khi lăn ra phía sau Hồi Xuân, Bạch Hạc Lưỡng Xí ấn hai tay lên mặt đất, đạp mạnh hai chân ra sau. Chỉ thấy hắn ta dán sát người xuống đất, rồi phi tới trước người Độc Cô Tiểu Linh giống như một viên đạn, trường kiếm ở tay phải đưa ra trước, kiếm quang lóe lên, đâm thẳng vào cổ họng của Độc Cô Tiểu Linh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bạch Hạc Lưỡng Xí biết, dù sao con rối cũng chỉ là con rối, cho dù có đánh bại nó thì cũng không thể làm đối thủ bị thương được. Hơn nữa con rối này da dày thịt béo, sức cũng vô cùng lớn, lại thêm thuộc tính tấn công, nên khá khó đối phó. Cách đơn giản nhất để tiêu diệt nó chính là giết chết chủ nhân của nó. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ra tay cực nhanh, trong nháy mắt trường kiếm đã đâm tới trước cổ họng của Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh đưa tay phải ra chặn trước cổ họng theo bản năng. Một cơ quan lá chắn màu đen chắn trước mặt cô. Keng! Trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đâm lên lá chắn của Độc Cô Tiểu Linh, phát ra tiếng vang trong trẻo. Ngay đúng lúc này, Độc Cô Tiểu Linh duỗi tay trái ra, bàn tay nhắm thẳng vào mặt của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Vù vù! Mấy mũi tên bay ra khỏi lòng bàn tay của cô. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cảm thấy kinh hãi, rút trường kiếm ở tay phải ra sau, cổ tay run lên, đánh rơi những mũi tên xuống. Mà lúc này, Độc Cô Tiểu Linh siết tay phải, cơ quan lá chắn hóa thành một bao tay khổng lồ màu đen bên trên tay phải. Ngay sau đó, cô tiến lên một bước, sát lại gần Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, rồi tung một quyền ngay dưới nách của hắn ta. Lại là thiên nhân hợp nhất. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ phản ứng cũng nhanh, vội vàng dựng thẳng trường kiếm ra phía trước, hai tay kiên trì bảo vệ trước người. Keng! Một tiếng vang lớn, nắm đấm của Độc Cô Tiểu Linh đập lên trên thân kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ném kiếm đi, lộn về sau một cái, sau đó lùi lại ba bước mới đứng vững được. Thiên nhân hợp nhất thật lợi hại. Trăm ngàn tử quán kinh ngạc nói, quả nhiên, không có nghề nghiệp nào phế vật, chỉ có người chơi phế vật, không ngờ thiên nhân hợp nhất của cơ quan sư lại có thể mạnh đến mức độ này. Sau khi một đấm đánh lùi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, Độc Cô Tiểu Linh tung người định đuổi theo. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ híp mắt lại. Đã qua ba chiêu, không nhường nữa. Hắn ta vừa dứt lời, đã chập ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, rồi hét lớn một tiếng, lên. Vù, thanh kiếm bị Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ném trên mặt đất bay lên thành tiếng. Ngay sau đó, tay phải của hắn ta làm động tác cầm kiếm đâm về phía trước. Phập, trường kiếm kia hướng về trước, xuyên qua cổ họng của Độc Cô Tiểu Linh đang tung người lên. Thanh máu trên đầu cô trống không ngay tại chỗ, bị đánh bay ra ngoài sân. Vạn Thánh Vô Cương lại nắm thêm một điểm nữa. Đệt mợ, mẹ nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy một màn này, khán giả đều sững sờ. Đám người một đám ô hợp cũng mang vẻ mặt ngẩn ngơ. Duy chỉ có mỗi ba người Vương Viễn, Mario và Tống Dương là có chút đăm chiêu, nói, hình như đã từng thấy chiêu này ở đâu đó rồi thì phải. Thuật thuật ngự kiếm. Ngàn đoá hoa đào kinh ngạc nói, là thuật ngự kiếm bằng khí của phái Hoa Sơn. Võ học của Hoa Sơn, chia thành kiếm tông và khí tông. Chiêu thức của kiếm tông linh hoạt đa dạng, khi luyện đến cực điểm thì có thể nhanh đến không gì khắc chế được. Dùng tốc độ để khống chế địch. Chiêu thức của khí tông bình tĩnh hào phóng. Nghe nói là để hỗ trợ Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn, nếu luyện sâu thì có thể dùng khí ngự kiếm. Nhưng NPC phái Hoa Sơn đã từng nội chiến một lần vào nhiều năm trước, trong phái thương vong nặng nề, đủ loại cao thủ chết đi, chỉ còn lại mỗi Nhạc Bất Quần, mà thực lực cũng chỉ có như vậy, còn không bằng cảnh giới của cao thủ hạng nhất. Thân là kiếm khách khí tông, tu vi nội công của Nhạc Bất Quần cũng chưa đạt đến mức độ ngự kiếm bằng khí, cho nên làm thế nào để ngự kiếm thì cho tới nay vẫn là một câu đố. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ tu vi nội công của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại vượt qua cả trưởng môn Nhạc Bất Quần, đạt đến cảnh giới ngự kiếm bằng khí. Vào vỏ. Sau khi đánh chết Độc Cô Tiểu Linh xong, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ngoắc kiếm chỉ về một cách phóng khoáng, trường kiếm quay đầu, bay trở về trong vỏ kiếm, quả thực là tiêu sái đẹp trai, khiến người ta không thể không hướng tới. Mẹ nó đồ làm màu. Vương Viễn và Mario càng nhìn càng hối hận không thôi, sớm biết phái Hoa Sơn có thể đẹp trai như vậy, có nói thế nào cũng phải bái vào Hoa Sơn. Bôi Mạc Đình cũng rơi nước mắt đầy mặt, con lừa ngốc chết tiệt, chúng ta không đội trời chung. Sao rồi lão đại? Thực lực bên đối phương thế nào? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vừa xuống khỏi sân, kiếm Hàn Tây Bắc đã đi lên hỏi. Đúng là chẳng ra làm sao. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói thật, tuy công pháp của cơ quan sư vừa rồi kỳ quái, nhưng cũng chỉ là thắng vì đánh bất ngờ mà thôi. Miễn là tìm được nhược điểm sau lưng cơ quan con rối, cũng không có chỗ nào xuất sắc hết. Lẽ nào thật sự giống như lão đạo đã nói? Thực lực của những người khác trong một đám ô hợp rất bình thường. Tất cả đều dựa vào một mình tên hòa thượng kia. Ta đã nói rồi mà. Một đám người chơi bình thường có thể mạnh được đến đâu? Kiếm Hàn Tây Bắc nghe vậy thì kích động bảo, ván sau cứ để ta lên cho, ta đã sớm chướng mắt cái đám một đám ô hợp đó rồi. Được, ván sau ngươi lên đi. Nhưng ngươi đừng đắc ý, tuy thực lực của đám người này bình thường, nhưng chỗ nào cũng quỷ dị hết. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhắc nhở. Biết rồi, Kiếm Hàn Tây Bắc hoàn toàn không để trong lòng. Lão Ngưu, ngươi chỉ huy kiểu gì đấy, thua hai ván rồi. Phía bên một đám ô hợp, đám người Mario có chút hoảng loạn. Trận đầu tiên có tổng cộng 5 ván, bây giờ đã thua hết một nửa rồi. Nếu còn thua tiếp, vậy còn không phải sẽ bị người đánh thành không năm sao? Để ta lên cho. Mario lại xin được chiến đấu. Ha ha, Vương Viễn vừa cười vừa liếc mắt nhìn mấy người Mario rồi bảo, các người không đáng tin, vẫn nên để các cô nương tiếp tục lên đi. Nói đến đây, Vương Viễn chỉ vào Tống Dương và bảo, ván thứ ba, ngươi lên. Lại thêm một người chơi nữ nữa. Ha ha. Kiếm Hàn Tây Bắc thấy đối diện là Tống Dương thì phụt cười rất ư là đắc ý. Đến giờ rốt cuộc ta cũng hiểu ra vì sao một đám ô hợp, các ngươi có thể lăn lộn đến đỉnh Hoa Sơn rồi. Khà khà. Kiếm Hàn Tây Bắc là một tên hèn hạ từ đầu tới chân. Không biết lúc trước Nhất Mộng Như Thị, úng não thế nào mới có tên bạn trai cũ như vậy. Dù gã nói lập lờ nước đôi, nhưng ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên là đang giễu cợt một đám ô hợp lên đến được đỉnh Hoa Sơn, không phải dựa vào thực lực thực sự mà nhờ buôn bán nhan sắc cả. Ha ha! Kiếm Hàn Tây Bắc vừa dứt lời, toàn trường lập tức cười rộ lên. Thành kiến đối với người chơi nữ khiến phần lớn người chơi không tự chủ, được có ý nghĩ sai lệch khi nhìn thấy bọn họ, Kiếm Hàn Tây Bắc vừa nhắc đến, trong đầu đám kia tự nhiên hiện lên một loạt suy nghĩ xấu xa bậy ba. Giễu cợt Tống Dương xong, Kiếm Hàn Tây Bắc lại mở mõm thối của gã ra, một đám ô hợp không có đàn ông à? Lại để cho một cô gái như ngươi ra tìm đường chết. Xem ra đàn ông của một đám ô hợp sợ đến rụt vòi rồi. Tiên sư cha thằng cờ hó kia. Nhóm một đám ô hợp, vốn đã có ý kiến với chuyện Vương Viễn chỉ cho đội viên nữ ra sân. Lúc này bị Kiếm Hàn Tây Bắc châm chọc như vậy, bọn họ hoàn toàn nổi giận. Hận đến nỗi chỉ muốn xông lên đài nuốt thằng hèn hạ kia vào bụng, sau đó đi đại tiện cho ăn. Ha ha. Vương Viễn nhìn những người còn lại trong đội tức giận thì khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ gian kế đã thành công. Có một số người, bạn không khích tướng bọn họ một chút, bạn cũng vĩnh viễn không biết được bọn họ có bao nhiêu át chủ bài trong tay. Kiếm Hàn Tây Bắc đúng là thần trợ công, hỏa hầu lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Khua môi múa mép xong chưa? Người xem dưới đài tươi cười hớn hở, một đám ô hợp tức giận đến điên. Chỉ có người trong cuộc Tống Dương không phản ứng lại chút nào, đối mặt với diễu cợt của Kiếm Hàn Tây Bắc chẳng qua là lạnh lùng hỏi lại một câu. Sau đó cô nàng lại nói tiếp, nói xong rồi thì nhanh lại đây nhận lấy cái chết đi. Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Ủ ôi! Kiếm Hàn! Tây Bắc nghe Tống Dương nói vậy thì hơi sửng sốt. Gã là một trong số những cao thủ của Vạn Thánh Vô Cương, dù nhân phẩm nát bét nhưng vẫn trà trộn được vào đây, đủ để thấy thực lực không quá kém. Gã chơi game lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói với mình như vậy, hơn nữa còn xuất phát từ một người chơi nữ. Sao? Không dám à? Đàn ông Vạn Thánh Vô Cương các ngươi xem ra sợ rụt vòi rồi. Tống Dương học giọng điệu nói chuyện của Kiếm Hàn Tây Bắc. Một đám ô hợp chỉ có ba cô gái, ngày thường Tống Dương gặp Nhất Mộng Như Thị cũng có nghe nhắc đến gã, nên đối với tên này cô nàng chẳng có chút thiện cảm nào cả. Hôm nay Kiếm Hàn Tây Bắc khiêu khích lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, càng khiến Tống Dương không ưa gã hơn, bấy giờ nói chuyện dĩ nhiên sẽ không nể nang gì. Ngươi, là ngươi tự tìm cái chết. Kiếm Hàn Tây Bắc bị chính câu nói của mình làm nghẹn họng, nhất thời cảm giác như mới bị người ta tát ngược lại cho một phát. Cơn tức giận sộc lên, gã lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo đâm về phía Tống Dương. Hừ, Tống Dương thấy Kiếm Hàn Tây Bắc đâm một kiếm tới thì hừ lạnh, cứ thế lùi về sau một bước, tay phải duỗi ra trước, ngón trỏ chỉ thẳng, ra sau mà đến trước, đinh một tiếng, đâm vào thân kiếm của gã. Trường kiếm của Kiếm Hàn Tây Bắc bị đâm đến chệch khỏi phương hướng ban đầu, ngay sau đó Tống Dương nhanh chóng bước tới hai bước, áp sát đối phương, tay phải vận chuyển nội lực, dùng một trường phù diêu trực thượng đập về phía kẻ địch. Nhưng ngay khi cô nàng định bồi thêm một chưởng vào giữa kiếm của Kiếm Hàn Tây Bắc, đột nhiên cánh tay phải chầm xuống, cả người không thể tiến về trước nửa bước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tống Dương quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nửa người bên phải của mình đã bị đóng băng. Kiếm pháp phong sơn của phái Thiên Sơn. Ngàn dặm hoa đào thấy vậy, vội vàng giải thích, xong rồi. Một đám ô hợp phải mất thêm điểm nữa thôi. Đáng tiếc quá. Đó là thứ gì thế? Sao lại mạnh như vậy? Nhóm một đám ô hợp nhìn lên sân đấu, thấy Tống Dương chẳng hiểu ra làm sao lại bị đóng băng, nhất thời mặt ngẩn ra khó hiểu. Hiệu quả phòng thủ trước sát thương thuộc tính không cao, nhưng nội công có thể chống đỡ được nó. Tống Dương có tiểu vô tướng công, nội công mặc dù kém hơn hai cao thủ là Vương Viễn và Mario nhưng vẫn khá hùng hậu, công kích của thuộc tính băng như vậy muốn đóng băng cô nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Thế mà giờ Tống Dương lại bị đóng băng nửa người, đúng là quá quỷ dị. Là kiếm pháp phong sơn. Phi Vân Đạp Tuyết cao mày nói, thứ mà ta có tiêu tiền cũng không kiếm được, không ngờ gã này lại có thể học. Kiếm pháp phong sơn là công pháp cao cấp đứng đầu phái Thiên Sơn, năng lượng phát ra từ môn công pháp này còn cao hơn Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm, phải nói là cao vô cùng. Hiệu quả đóng băng của nó có thể cao đến 80%, dưới sự thúc đẩy của nội công phái Thiên Sơn, cao nhất có thể đạt đến 100%, nói cách khác chỉ cần trường kiếm chạm được đến mục tiêu là có thể đóng băng tức khắc. Đây là một môn võ học thuộc loại hình khống chế cực kỳ khó chịu. Trung quy núi còn đóng băng được, huống chi là con người. Khà khà. Kiếm Hàn Tây Bắc đóng băng Tống Dương xong thì cười điều bảo, yên tâm đi, ta sẽ không cho người chết sung sướng đâu. Nói rồi gã thu trường kiếm lại, tay không tiến lên, vung tay tát về phía Tống Dương. Cha tiên sư, ngươi dám. Vương Viễn đứng dưới đài thấy vậy thì tức lộn ruột lên, sát khí lan tràn. Tất cả mọi người trong một đám ô hợp chợt cả thấy cả người lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Kiếm Hàn Tây Bắc đã như nhìn một người chết. Xem ra người muốn chết thật. Tống Dương hơi híp mắt lại, đột nhiên cười nhạt. Cô nàng chẳng qua là bị đông cứng nửa người phải, không thể di chuyển chứ tay trái vẫn cử động được nhé. Mắt thấy Kiếm Hàn Tây Bắc vung tay sắp tát chúng mình, Tống Dương nhấc tay trái lên, mu bàn tay đập vào cổ tay gã, kế đó cong ngón tay lại, chụp cổ tay tên khốn đó kéo nghiêng xuống dưới thắt lưng. Ai đau đau? Kiếm Hàn Tây Bắc chợt cảm thấy thân thể mất khống chế, không tự chủ được bị kéo giật về trước ngã úp sấp, dầm một tiếng bổ nhào xuống đất. Kiếm Hàn Tây Bắc chúi quả đầu toàn bã của gã xuống dưới, lộn nhào thêm một phát để đứng dậy, sau đó vung quyền tấn công vào sau gáy Tống Dương. Cô nàng cũng không quay đầu lại, tay trái duỗi từ trước ra sau, vẫn là một động tác kéo vô cùng nhẹ nhàng. Kiếm Hàn Tây Bắc lại bị quật ngực ôm ấp với đất mẹ thêm lần nữa. Gã bị té ngã liên tục hai lần, giận tím cả mặt, hai tay nhanh chóng duỗi về trước, sử dụng một chiêu phán vân thủ, tính đè Tống Dương xuống bằng được. Vẻ mặt Tống Dương rừng rưng như không, tay trái vươn ra từ dưới, lòng bàn tay hướng lên trên, khẽ khều một cái, động tác ra sau mà đến trước, tóm lấy cằm của gã, đồng thời kéo giật xuống. Bốp! Chiêu thức của Kiếm Hàn Tây Bắc bị cưỡng chế cắt đứt, quả đầu đập bốp vào chân Tống Dương. Này! Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người khi thấy cảnh tượng trên đài thì đều ngu hết cả người. Nhất là đám vạn thánh vô cương, trong mắt muốn rớt cả ra. Kiếm Hàn Tây Bắc là đồng đội của bọn họ. Thực lực của gã đến đâu người trong vạn thánh vô cương là rõ ràng nhất. Kiếm pháp của phái Thiên Sơn siêu quần, nhưng hai tuyệt học lớn đều là võ thuật quyền pháp, cho nên võ thuật quyền pháp của phái Thiên Sơn cũng khá mạnh mẽ. Mặc dù Kiếm Hàn Tây Bắc cất kiếm đi dùng quyền cước, sức chiến đấu giảm đi nhiều, nhưng Tống Dương đã bị đông cứng tại chỗ, chỉ có một cánh tay sử dụng được mà thôi. Nhưng trong tình huống như vậy lại có thể làm cho Kiếm Hàn Tây Bắc bổ nhào mấy lần, đây rốt cuộc là thao tác thần kỳ gì? Thái cực quyền. Trên phòng bình luận, ngàn dặm đào hoa và trăm ngàn tử quán cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Không thể nào, môn quyền pháp thái cực quyền này chỉ có đệ tử võ đang mới có thể học được, nhưng cô gái trước mặt này không phải là đệ tử võ đang, tại sao có thể dùng thái cực quyền được? Dù là hữu danh vô thực thì cũng không thể nào. Trong trò chơi, công pháp và tấn công bình thường vẫn có sự khác biệt tương đối. Dù ngươi có học giống đến đâu, nhưng nếu không có công pháp hỗ trợ thì dưới phán định của hệ thống, vẫn sẽ chỉ là công kích bình thường. Kiếm Hàn Tây Bắc là cao thủ cấp chuyên nghiệp, không phải là người chơi bình thường. Cho dù là thuộc tính hay là tu vi, thì đều cao hơn người bình thường, cho nên tấn công bình thường hiển nhiên không có khả năng chèn ép gã đến mức này. Lúc này, Tống Dương lại dùng các chiêu thức của thái cực quyền, quăng ngã một cao thủ hàng đầu xuống đất đến 3 lần, thế này cũng thật quái dị. Tác dụng của bình luận viên là dùng ánh mắt hơn người của mình, để giải đáp nghi vấn cho khán giả. Nhưng lúc này, thân là bình luận viên, thế mà hai người ngàn đóa hoa đào. Lại không biết nên đưa ra lời giải thích thế nào cho hợp lý nữa. Ha ha, lợi hại, lợi hại. Trong sân thi đấu, Vương Viễn thấy Tống Dương dùng một tay hành hạ Kiếm Hàn Tây Bắc, vẻ mặt khẩn trương cũng giãn ra, trên gương mặt lộ ra một nụ cười. Chiêu thức mà Tống Dương sử dụng đúng thật là thái cực quyền, nhưng công pháp mà cô dùng hiển nhiên không phải là tuyệt học của phái võ đang, mà là 72 đường không minh quyền học được của Chu Bá Thông. Không minh quyền giống như thái cực quyền, đều là võ học cao cấp của đạo gia. Một cái chú trọng lấy nhu thắng cương, một cái chú trọng lấy tĩnh chế động. Lý luận về quyền pháp và phát kình gần như giống nhau. Tiểu vô tướng công vốn là công pháp có thể mô phỏng lại bất cứ nội công nào, nên có thể bắt chước nội công của võ đang, dùng công pháp của không minh quyền để sử dụng chiêu thức của thái cực quyền, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lần trước Tống Dương và Non Sông Gấm vóc đấu tay đôi, thứ cô dùng chắc hẳn cũng là một bộ chiêu thức này. Trên sân thi đấu, Tống Dương nhìn Kiếm Hàn Tây Bắc nằm trên mặt đất. Lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi được chết thoải mái đâu. Nói xong, cô vận chuyển đan điền, tập trung nội lực cực nóng lên bàn tay, chỉ nhìn thấy một tia sáng chói mắt sáng lên từ trên ngón trỏ của Tống Dương, lớp băng dày trên người đang nhanh chóng tan chảy với tốc độ mắt thường, cũng có thể nhìn thấy. Trong phút chốc, lớp băng dày trên người cô đã bị tan chảy gần hết. Võ học có 102 của đại lý Đoàn Thị, Nhất Dương Chỉ. Nhất Dương Chỉ chính là võ học chí dương trong thiên hạ. Tống Dương vận nội lực để thúc giục sức mạnh của Nhất Dương Chỉ, vừa vận khắc chế được hiệu quả đóng băng. Không thể nào. Kiếm Hàn Tây Bắc vừa mới bò dậy, thấy Tống Dương giơ tay đã làm tan chảy lớp băng dày của mình, con ngươi không khỏi có rút lại, vội vàng lùi về sau một bước. Tống Dương tiến lên một bước đuổi kịp gã, tay phải đưa ra tóm lấy cổ tay của Kiếm Hàn Tây Bắc. Cô cúi đầu khom người, chuyển qua nắm cánh tay của gã, lách ra phía sau, rồi đột nhiên vặn lên trên. Úi! Cánh tay của Kiếm Hàn Tây Bắc tê dần, không tự chủ được mà cong lưng. Lúc này, Tống Dương dẫm một chân lên phía sau đầu gối của Kiếm Hàn Tây Bắc, bàn tay nắm lấy cánh tay của gã hơi giơ lên trên. Phịch! Kiếm Hàn Tây Bắc quỳ rạp xuống đất. Một cái quỳ này, hai bên đều dùng sức, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Kiếm Hàn Tây Bắc bị Tống Dương tháo khớp xương cánh tay. Á! Tuy gã không cảm thấy đau, nhưng nghe thấy âm thanh khớp cánh tay bị người ta tháo, vẫn khiến da đầu người ta run lên. Thân là người trong cuộc, tiếng kêu của Kiếm Hàn Tây Bắc lại thuộc loại phản xạ có điều kiện. Ngay cả khán giả dưới sân khấu, cũng thấy cánh tay tê dần theo. Tống Dương cũng không có dự định tha cho Kiếm Hàn Tây Bắc dễ dàng như vậy, cô nhấc một chân lên, đá gã một cái ngã chổng vó. Tống Dương dẫm một chân lên đùi của Kiếm Hàn Tây Bắc, tay trái ấn lên đầu gối phải của gã, tay phải đột nhiên vặn ra sau. Rắc! Những chỗ quan trọng ở đùi phải, cẳng chân và đầu gối của Kiếm Hàn Tây Bắc cũng bị tháo khớp. Á! Cánh tay và chân lần lượt bị Tống Dương tháo. Khớp, Kiếm Hàn Tây Bắc phải nói là rất thê thảm. Thật giống như heo bị chọc tiết. Tống Dương là một người mềm lòng, ghét nhất là nghe thấy người khác kêu thảm thiết, vì vậy cô duỗi tay phải tới, túm lấy hai bên quai hàm của hắn ta. Hai ngón tay vừa dùng lực, đồng thời kéo xuống. Rắc, cằm của Kiếm Hàn Tây Bắc cũng bị tháo nốt, đang kêu gào lại không phát ra tiếng nữa. Phân cân thác cốt thủ. Trên ghế dự thi, Lý Tiêu Dao liếc mắt nhìn Vương Viễn với sắc mặt nặng nề, còn có chút đăm chiêu. Mà Vương Viễn thì lại đáp một cách vô cùng bất mãn, tóm lại vẫn là con gái, tay chẳng có lực gì cả, đổi lại là ta thì ta đã kéo đứt tay chân của hắn ta xuống rồi. Người của một đám ô hợp, con mẹ nó. Tất cả những người bên dưới sân khấu đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng khi thấy, Kiếm Hàn Tây Bắc của lúc này, muốn sống không được muốn chết không xong, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với phụ nữ, thế này cũng quá đáng sợ rồi. Con người ta, nói lời luôn giữ lấy lời. Tống Dương híp mắt, nói với Kiếm Hàn Tây Bắc. Kiếm Hàn Tây Bắc nhìn gương mặt xinh đẹp này của Tống Dương, như thể nhìn thấy ác ma, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dù miệng của gã có đê tiện đến đâu, có đánh nhiều trận thi đấu đến đâu, thì cuối cùng gã cũng chỉ là một người bình thường, chưa từng bị người nào hành hạ như vậy. Dưới ba chiêu này của Tống Dương, sát thương về mặt tinh thần mà Kiếm Hàn Tây Bắc phải chịu đựng vượt xa cả thể xác, lúc này hiển nhiên đã gần như sụp đổ rồi. Đối mặt với phản ứng của gã, Tống Dương vô cùng hài lòng, giơ tay định cho gã hưởng thụ phục vụ trọn gói. Kết quả bàn tay vừa mới vươn tới một cánh tay khác của Kiếm Hàn Tây Bắc, thì gã lại hơi lóe lên một cái, hóa thành một tia sáng biến mất trước mặt Tống Dương. Đầu hàng rồi. Cuối cùng tinh thần của Kiếm Hàn Tây Bắc cũng sụp đổ, trực tiếp nhấn vào đầu hàng. Hệ thống nhắc nhở, chiến đội một đám ô hợp giành chiến thắng. Chật, nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Tống Dương dậm chân một cách cực kỳ bất mãn, khó chịu nói, trò chơi xấu xa, tại sao còn có cả cài đặt đầu hàng nữa vậy? Nghe thấy lời nói của cô, khán giả hít ngược một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, quả nhiên cô gái này rất ác độc, đây thật sự muốn hủy hoại đối thủ mà. Chỉ một trận chiến này, đã khiến tất cả mọi người đều nhớ kỹ cô gái thoạt nhìn vô cùng mềm yếu, của một đám ô hợp này. Cao thủ của các chiến đội lớn thì lại thầm nhớ kỹ, gặp phải cô gái này, nếu đánh thắng được thì đánh, mà không đánh lại được thì đầu hàng là xong, bớt phải chịu dày vò, cứ trực tiếp đầu hàng còn có thể chết có thể diện một chút. Tây Bắc, ngươi không sao chứ, cảm thấy thế nào rồi? Phía bên Vạn Thánh Vô Cương, mọi người đều đi lên với vẻ mặt tò mò. Kiếm Hàn Tây Bắc bình thường miệng tiện lắm mồm, nhưng lúc này lại không nói được một lời, lặng lẽ nhìn thoáng qua đồng đội đang vui sướng khi thấy người gặp họa, mà chôn chặt đầu vào đũng quần. Rất dễ nhận thấy, đây chính là bị đánh đến mức mắc hội chứng cô độc hướng nội. Ngay đúng lúc này, một giọng nói đáng sợ vang lên bên tai Kiếm Hàn Tây Bắc. Khán giả chỉ nhìn thấy Tống Dương ở bên đám người một đám ô hợp. Chỉ vào gã và bảo, ngươi cứ đợi đó cho ta, vừa rồi vẫn chưa đánh xong đâu, thi đấu xong ta vẫn còn mấy chục chiêu nữa để tặng ngươi. Xem ngươi còn đầu hàng kiểu gì. Phịch, Kiếm Hàn Tây Bắc run rẩy cả người, đầu cắm xuống đất. Ha ha, thấy gã sợ thành ra như vậy, Vương Viễn cười nắc nẻ, Nhất Mộng Như Thị và Độc Cô Tiểu Linh ở bên cạnh cũng được xả giận. Nhìn thấy chưa, ngươi chỉ cần nói thêm một câu này, thì hai trận phía sau, Kiếm Hàn Tây Bắc đã phế rồi. Vương Viễn vỗ lên bả vai Tống Dương khen ngợi. Không khó để nhìn ra, một câu nói vừa rồi là Vương Viễn đã chỉ cho cô. Suy cho cùng thì Tống Dương cũng chỉ là một cô gái, lại còn là người học võ, cho nên cũng không đến mức phải mang thù hận lên sân thi đấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.